Lâm Thiên trong mắt xen lẫn dị quang. Khắp nơi đều là u minh khí, tuyệt đối chính là phong trần cổ vực. Ngũ Hành ngạc nói. Lâm Thiên gật gật đầu, sau đó không tiếp tục quá nhiều nghĩ, nhìn về phía bên cạnh Vô Y. Vô Y nhẹ gật gật đầu, một đoàn người rất nhanh rời đi cái này địa phương, hướng phía nơi xa bay lên không, riêng phần mình đều tản ra cường đại thần niệm, bắt đầu tìm kiếm tím tinh linh khí tức. Ầm ầm. Đột nhiên, phía trước không gian phát ra chấn động, có một cỗ bảng bạc u minh sóng lớn xoắn tới, khí tức vô cùng lạnh lẽo. Lâm Thiên đưa tay, mảng lớn kiếm khí chém về phía trước. Lập tức, suy một tiếng, u minh sóng lớn bị chém vỡ nát. Bất quá, Lâm Thiên lại là động dung, tế ra kiếm khí quá trình bên trong, rõ ràng cảm giác thần lực vận chuyển tuyệt không thông thuận. Ngũ Hành Ngạc thấy được Lâm Thiên biểu lộ hơi khác thường, hỏi, thế nào tiểu tử? Lâm Thiên không có dấu diếm, đơn giản đem thần lực vận chuyển không thuận sự tình nói một lần. Ngũ Hành Ngạc hồ nghi, thử vận chuyển bản thân yêu lực, sau đó cũng là lộ ra một tia kinh ngạc, ngạc đại gia yêu lực cũng vận chuyển tuyệt không thuận, giống như là huyết nhục kinh mạch bị thứ gì chặn lại tựa như. Ngạ ngạ thử vận chuyển một chút trong cơ thể thần lực, nói, ngạ ngạ cũng thế. Lâm Thiên nhìn về phía Vô Y, Vô Y đâu? Lập tức, lại nhìn phía Vô Y đầu vai tiểu thái sơ, tiểu gia hỏa ngươi thì sao? Vô Y nhìn lấy Lâm Thiên, khẽ gật đầu một cái, hiển nhiên không tồn tại Lâm Thiên nói vấn đề. Ê a. Tiểu thái sơ run lên cánh chim, đãng xuất một sợi lục sắc thần quang, cùng ngày thường không khác nhau chút nào, hiển nhiên cũng không bị ảnh hưởng. Xem ra, đế hoàng bậc trở lên người sẽ không nhận ảnh hưởng. Lâm Thiên nói, hơn nữa, đây chỉ là hoàn cảnh quan hệ đưa đến, chờ thêm chút thời gian, chúng ta dần dần thích ứng mảnh không gian này, hẳn là có thể khôi phục lại trạng thái bình thường. Nô, cùng ngạc đại gia nghĩ một dạng. Ngũ Hành Ngạc nói, bọn hắn trước đó là tồn tại ở linh khí nồng nặc trong hoàn cảnh, bây giờ đột nhiên xuất hiện ở đây linh khí mỏng manh lại trải rộng u minh khí phong trần cổ vực, thần lực trong lúc nhất thời vận chuyển không thuận, tự nhiên là chuyện rất bình thường. Chỉ chờ tới lúc thoáng quen thuộc hoàn cảnh nơi này, thần lực vận chuyển tự nhiên sẽ khôi phục lại trạng thái bình thường, này bất quá chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lâm Thiên gật gật đầu, nhìn về phía Vô Y, lần nữa hướng phía nơi xa bước đi, lại tản mát ra mạnh hơn thần niệm tìm kiếm, hướng phía bốn phía lan tràn mà đến, tìm kiếm tím tinh linh tung tích. Đồng thời ở nơi này, Trương Cửu Thiên vực toàn bộ sôi trào. Bất Tử Quỷ Hoàng bộc lộ ra Lâm Thiên thể chất, Bắc vực núi non trùng điệp đế hoàng bậc đại chiến, chấn động toàn bộ Trương Cửu Thiên vực. Trận chiến kia một vài bức thần thức in dấu vẽ, bị một chút xem cuộc chiến tu sĩ đánh ra, trong nháy mắt tung bay ở Trường Cửu Thiên vực đông tây nam bắc này tứ đại vực mỗi một cái góc, dẫn tới vô số tu sĩ tim đập nhanh, dẫn tới từng cái lớn thế lực run sợ. Cái kia Lâm Thiên, không chỉ có bản thân là luân hồi thể, bên người có một đầu thần bí đáng sợ đế hoàng tiểu thú, mà lại còn là yêu tộc yêu hoàng huynh trưởng. Có yêu hoàng điện trèo trống. Này vậy mà biết có chuyện như vậy. Hắn lại còn có cái đế hoàng cửu trọng thiên sư phó. Nắm giữ trong truyền thuyết cựu tuyển kiếm lại diễn hóa tới được đỉnh phong thiên bảo tầng thứ. Hơn nữa nắm trong tay 3.000 đại đạo đệ nhất kết thúc đại đạo. Một người chém dụng mấy chục cái đế hoàng. Cái kia nữ tử váy trắng, thực thật là ở vào thiên tôn tầng thứ. Thời đại này, vậy mà lại có một cái còn sống thiên tôn. Luân hồi thể, thế mà sau lưng còn đứng ở một cái thiên tôn bậc tồn tại. Một chúng tu sĩ cùng lớn thế lực đều là tim đập nhanh. Cùng tại một ngày này, hoang cổ thần điện, âm dương thần giáo. Bất Hủ Kiếm Đảo cùng Thiên Ma Thần Tông bên trong, riêng mình lao tổ tông truyền ra gầm thét cùng rên rỉ, bọn hắn trước khi đến chiếm lấy Lâm Thiên Luân Hồi bổn nguyên quá trình bên trong, đều là bị tức mất 7 cái bậc thang nhỏ tu vi, từ đế hoàng cửu trọng thiên rơi vào đế hoàng đệ nhị trọng, tinh khí thần trên phạm vi lớn suy yếu, thọ nguyên đại giảm. Này, ta, chúng ta, Lâm, cái kia Lâm Thiên, sao làm sao biết có chuyện như vậy? 4 cái đỉnh cấp lớn trong thế lực, riêng phần mình nhất mạch đại nhân vật cùng một đám môn đồ đều là kinh dị, rất nhiều người đang run rẩy. Mấy người bọn hắn lớn thế lực, trước đó vẫn muốn đoạt Lâm Thiên Thiên Tôn cổ kinh cùng thuần chất dương lửa, khắp nơi nhằm vào Lâm Thiên, mà bây giờ, bởi vì Bắc vực núi non trùng điệp một trận chiến, Lâm Thiên các loại sự tình nổi lên mặt nước, là cái thê yêu hoàng huynh trưởng, có cái đế hoàng cựu trọng lại nắm trong tay kết thúc đại đạo yêu nghiệt sư phó, còn có một vị thiên tôn bậc tồn tại đứng ở phía sau, thân phận có thể nói là cực kỳ kinh người. Dẫn tới này tứ đại thế lực trên dưới đều là sợ hãi, bọn hắn hoàn tất một mực tại nhằm vào dạng này Lâm Thiên. Mỗi lần kia nhằm vào Lâm Thiên, nhất định chính là lần lượt đang tìm cái chết. Truyền thế đao trong các. Này Lâm Thiên, truyền thế đao các tất cả môn đồ kinh hãi, mạch này đế hoàng cửu trọng thiên lão tổ tông cũng là không khỏi đế khu run lên. Trước đó, bọn hắn nhất mạch thụ thiên tính toán tử dụ hoặc, đã từng muốn đoạt lấy Lâm Thiên trong cơ thể thiên tôn cổ kinh, về sau Thiên tính toán tử thôi diễn tiểu thái sơ gặp, khiến cho toàn bộ chuyển thế đao các gần như nửa hủy, Cái kia về sau, mạch này lao tổ tông trực tiếp cảm thấy tiểu thái sơ đáng sợ, lai lịch chỉ sợ nghe rợn cả người, cho nên vào lúc đó hạ lệnh, tuyệt không kêu thêm gây Lâm Thiên. Lúc trước biết được Lâm Thiên luân hồi thể chất về sau, mạch này lao tổ tông cũng là không hề động. Bây giờ, nghe được liên quan tới bắc vực dãy núi kia một trận chiến tất cả, mạch này lao tổ tông đầy dây kinh sợ, lại không khỏi vô cùng may mắn. Cái thế yêu hoàng chi huynh, một cái đế hoàng cửu trọng thiên lại nắm trong tay kết thúc đại đạo yêu nghiệt sư phó, một cái thiên tôn bậc tồn tại, Lâm Thiên sau lưng vậy mà đứng đấy nhiều như vậy nhân vật khủng bố. Một ngày này, Trương Cửu Thiên vực, đông tây nam bắc tứ đại vực toàn bộ lớn rung động, vô số tu sĩ kinh hãi, từng cái lớn thế lực kinh dị. Nay thập phương thiên vực, còn có ai dám trêu chọc hắn? Có người run rẩy. Phong Trần cổ vực, thời gian nhoáng một cái, qua đi tới nửa tháng. Lâm Thiên một đoàn người hành ở Phong Trần cổ vực, rốt cục tại một ngày này cảm ứng được tím tinh linh khí tức. Ngay ở phía trước, Lâm Thiên nhìn chằm chằm phía trước. Phía trước, mảng lớn ô sơn liền cùng một chỗ, màu u lam sương mù từng luồng bay trên không trung, phi thường nồng đậm. Tím tinh linh khí tức đang từ mảnh này ô sơn chỗ sâu vị trí truyền đến. Ngay sau đó, đoàn người tốc độ thả nhanh một chút, đại khái đi qua mấy chục hô hấp về sau, bước vào này ô sơn chỗ sâu. Phía trước trải rộng thô ráp tảng đá lớn, trên mặt đất liền nửa cây cỏ đều không có, từng khối xù xì tảng đá lớn cấu trúc thành một cái vòng tròn lớn, đường kính ước chừng mấy chục trượng, trong không khí có một vòng lại một vòng thần văn quấn quanh lấy. Một cái nhìn qua 11-12 tuổi nữ tử đang khoanh chân bên trong, như là như tinh linh lóa mắt, có từng luồng yêu quang thần huy lượn lờ ở bên người. Tiểu tử. Lâm Thiên lộ ra nét mừng, nhịn không được mở miệng hô. Này nhìn qua 11-12 tuổi như là nữ tử giống như tinh linh, dĩ nhiên chính là tím tinh linh, bây giờ rốt cuộc tìm được. Tím tỷ tỷ. Ngã ngã cũng hô. Thô giáp tảng đá lớn cấu trúc mà thành tròn bên trong, tím tinh linh lông mày hơi nhảy, mở mắt ra nhìn qua, lập tức lúc này động dung. Ca ca, ngã ngã. Tím tinh linh có chút giật mình, đứng dậy. Sau đó lại thấy được vô ý ỉa, vô ý ỉa. Các ngươi, nàng có chút ngoài ý muốn, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Thiên một đoàn người lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Lâm Thiên tất nhiên là biết tím tinh linh lúc này đang suy nghĩ gì, nói, yêu hoàng điện ba vị thái thượng trưởng lão danh hiệu ngươi bị vây ở phong trần cổ vực, chúng ta lại tới. Chương 1183, không gian phong bạo. Nghe Lâm Thiên lời nói, tím tinh linh lập tức hiểu được, ba tên kia, lời nói thật nhiều. Vừa nói, nàng hì hì cười một tiếng. Nhìn lấy Lâm Thiên nói, bất quá, không nghĩ tới ca ca đại nhân lại là luân hồi thể, thực khiến người ngoài ý đây. Lúc này, nàng không hỏi Lâm Thiên tại thể chất bại lộ sau đó phát sinh thứ gì, không cần phải vậy, bởi vì, Lâm Thiên hiện tại rất an toàn đứng ở chỗ này. Lâm Thiên cười khổ, thể chất này, mang đến cho ta phiền phức thế nhưng là có rất nhiều. Bởi vì này luân hồi thể, hắn mới vừa vặn bước vào ngự không cảnh liền dẫn tới thiên kiếp quanh sát, sau đó mỗi cơi trên một cái đại cảnh giới đều sẽ lại dẫn tới thiên kiếp. Một lần so một lần khủng bố, mà lần này, bởi vì thể chất bại lộ, vô số lao quái vật nhảy ra muốn giết hắn chiếm lấy hắn bổn nguyên, suy nghĩ một chút, chỗ bị tội đáng thật không ít. Không còn lại, rất nhiều người nằm mộng cũng nhớ mình là bực này thể chất đâu, mặc dù phiền phức nhiều, chỗ tốt cũng rất nhiều. Tím tinh linh cười nói, không nói trước cái này. Lâm Thiên lắc đầu, nhìn về phía trước trên hư không chỗ đan xen từng vòng thần bí cổ văn in dấu, nói, thoạt nhìn, ngươi bị nhốt tại cái này địa phương thời gian đã lâu. Nghĩ biện pháp đi ra lại nói, một phương to lớn thiên địa khốn cục, tiến đến dễ dàng ra ngoài khó, hơn một năm trước vì một khối tím diễn thạch đi đến, tím diễn thạch là vào tay, đáng tiếc, không ra được. Tím tinh linh nói đến đây lời nói, có chút xấu hổ, nhưng không có một điểm trắng trường, nhìn về phía vô y cười hì hì nói, dựa vào ngươi rồi quần lót áo. Dáng dấp của nàng đại khái 12 tuổi, nhu thuận hắc phát một mực rủ xuống đến thắt lưng, như vậy cười hì hì danh hiệu vô y là quần lót áo, nhìn qua thực sự rất là đáng yêu. Lâm Thiên xấu hổ, tím tinh linh thế mà xưng hô vô ý là quần lót áo, thật sự là ủng hộ sung sướng. Bất quá, từ một điểm này, hắn cũng là có thể nhìn ra, giữa hai người quan hệ quả nhiên là phi thường thân mật, nếu không tím tinh linh không có khả năng như thế. Ta không nhỏ. Vô ý nói, thanh âm của nàng thủy chung nhu hòa, cũng không còn tâm tình gì ba động, tay trái khẽ nâng, một vòng quang mang hướng phía trước lướt tới. Bực này quang mang nhu hòa bình thản, rơi vào phía trước trên hư không thần văn in dấu lên. Nhất thời đem các loại thần văn ma diệt. Tím tinh linh lúc này thoát khốn, bay ra, vẫn là nhà ta vô ý lợi hại. Đối với vô ý đơn giản như vậy ma diệt rơi những cái kia phong tại bốn phía thần văn lạc ấn, nàng không có chút nào ngoài ý muốn, bởi vì rất rõ ràng vô ý mạnh mẽ đến mức nào. Vừa nói, nàng xem nhìn vô ý, vừa nhìn về phía Lâm Thiên, nói đến, các ngươi lúc nào nhận biết. Lâm Thiên cùng vô ý cùng lúc xuất hiện tại cái này địa phương, quan hệ nhìn qua cũng không tệ lắm, cái này khiến nàng có chút hiếu kỳ. Mấy năm trước tại thứ 7 thiên vực ngẫu nhiên gặp, sau đó ở mảnh này thiên vực cùng một chỗ du lịch qua một đoạn thời gian. Lâm Thiên nói, đơn giản đem cùng Vô Y quá trình quen biết cùng Tím Tinh Linh nói một phen. Vừa nói, hắn nhìn lấy Tím Tinh Linh, hỏi, ngược lại là tiểu tử ngươi, làm sao biết tiến vào mảnh này phong trần cổ vực tìm đến đồ vật? Thứ muốn tìm, đã tìm được chưa? Bởi vì, muốn tìm vật kia chỉ tồn tại ở này phong trần cổ vực, chính là trước đó nhắc tới Tím Diễn Thạch, đã tìm được. Còn tìm nguyên nhân của nó, là vì giải quyết hàng năm một ngày cái kia đại phiền toái, ngươi biết. Tím Tinh Linh hướng về phía Lâm Thiên hơi chớp mắt. Lâm Thiên thoáng sững sờ, lập tức giật mình. Hàng năm một ngày cái kia phiền phức, hẳn là Tím Tinh Linh hàng năm cái kia đặc định một ngày biết tu vi hoàn toàn biến mất, hơn nữa mất đi ký ức quên bản thân là ai thân phận gì chuyện này. Quá tốt rồi. Hắn cười nói. Đối với một cái đế hoàng mà nói, hàng năm sẽ có một ngày thời gian tu vi hoàn toàn biến mất, lại quên mình là ai, đây đúng là một tông đại phiền toái. Bây giờ Tím Tinh Linh tìm tới giải quyết bực này phiền toái thần liêu, tự nhiên là một chuyện đáng giá cao hứng. Vô Ý nhìn về phía Tím Tinh Linh, Linh Nhi, phiền toái gì? Bí mật, bất quá, bây giờ đã giải quyết triệt để. Tím Tinh Linh cười nói. Lâm Thiên đứng ở một bên, có chút không nói gì, Tím Tinh Linh hàng năm đều sẽ có một ngày tu vi hoàn toàn biến mất lại quên mình là ai. Vô Ý thể nội có hai loại bổn nguyên kiểm chế lẫn nhau cùng va chạm, thỉnh thoảng sẽ rất thống khổ, nhưng là hai người lại tựa hồ như cũng không từng đem chuyện như thế cáo chi đối phương, hiển nhiên không muốn để cho đối phương vì chính mình lo lắng. Thật đúng là để hắn không biết nên nói cái gì. Bất quá, bây giờ nghĩ suy nghĩ một chút, vấn đề của hai người đều đã được đến giải quyết, Tím Tinh Linh về sau không cần lại vì hàng năm một ngày tu vi hoàn toàn biến mất lo lắng, Vô Ý bởi vì có hắn luân hồi bổn nguyên tương trợ, trong cơ thể hai loại vương thể bổn nguyên cũng sẽ không lại đụng vào nhau, lại có thể sẽ chậm rãi dung hợp làm một mà trở nên mạnh hơn, làm được cho chân chính viên mãn. Vậy, chúng ta trở về đi thôi. Hắn nói ra, nhìn về phía Vô Ý. Ừm. Vô Ý đáp, bọn hắn tới này phong trần cổ vực, là vì tìm kiếm Tím Tinh Linh, bây giờ Tím Tinh Linh đã tìm được, hơn nữa thoát ly khốn cảnh, tự nhiên cũng thì không cần lại lưu tại mảnh không gian này. Ngay sau đó, đám người bọn họ đằng không mà lên, dọc theo lúc tới đường, hướng phía thông hướng bên kia thông đạo mà đến. Rất nhanh, một đoàn người đi ra cực xa. Đúng lúc này, hư không đống nhiên lớn rung động, từng mảnh nhỏ vỡ nát, có một cỗ kinh người lực lượng từ đằng xa vọt tới. Ầm, kinh người ba động mãnh liệt. Nơi xa, hư không vỡ ra từng đạo khe hở, u minh khí cuồn cuộn, lập tức, có hơn 10 nói ngập trời ngân sắc vòi rồng hiện hiện ra, từ đằng xa di động mà đến, mỗi một đạo vòi rồng đều là lớn khó có thể tưởng tượng. Không gian phong bạo, trọn vẹn hơn 10 cỗ, làm sao sẽ nhiều như vậy? Ngũ hành ngạc biến sắc, liền tranh thủ yêu khu co lại càng nhỏ hơn, út sấp Lâm Thiên trên đầu, cầm chặt lấy Lâm Thiên một kém cỏi tóc. Không gian phong bạo, vô cùng đáng sợ. Nhỏ yếu nhất không gian phong bạo cũng có thể sẽ rách ngộ chân cứng giả, mà lúc này đây, trước mắt này hơn 10 nói không gian phong bạo càng là kinh khủng do người, sẽ rách đế hoàng cứng giả, cũng tuyệt đối không phải việc khó gì. Ầm ầm, hơn 10 cỗ không gian phong bạo chớp mắt quét sạch đến nơi đây, đem bốn phương tám hướng không gian hoàn toàn bao phủ. Rắc, rắc, rắc, hư không không ngừng đổ sụp, trong không khí u minh khí trực tiếp bị thu nạp ma diệt, ngay cả ánh sáng dây đều bị cuốn vào đi vào. Đây là thiên địa tự nhiên lực lượng. Cường đại đến cực điểm, vô cùng vô tận. Ê a, Tiểu Thái Sơ đứng ở Vô Y đầu vai, thấy bực này không gian phong bạo, đều là không khỏi trừng trừng mắt, có chút giật mình. Lâm Thiên cũng là giật mình, hơn 10 nói không gian phong bạo thượng chống đỡ cửu thiên, hạ chống đỡ cửu u, hình ảnh làm thật là có chút kinh người. Ngã ngã nắm lấy Vô Y góc áo, nuốt nước miếng, hiển nhiên cũng là vì bực này không gian thật lớn phong bạo sở kinh. Vô Y lộ ra rất yên tĩnh, một vòng ánh sáng nhạt từ trong cơ thể nộ tuôn ra. Như là thủy văn đồng dạng hướng phía bốn phía bập bềnh mở đi ra. Lập tức, hơn 10 cỗ không gian gió bạo long quyển đều là run lên, lập tức suy suy suy toàn bộ phá thoái, trong chớp mắt biến mất. Đây thật là ngũ hành ngạc nhìn về phía Vô Y, không khỏi run run dưới, nói, đáng sợ. Động đều chưa từng động một cái, chỉ là thể nội đã xuất một điểm ánh sáng nhạt, chính là làm bao trùm tới có thể sẽ rách đế hoàng hơn 10 cỗ không gian phong bạo sát na vỡ nát, tiêu tán thành vô hình, bực này lực lượng thực sự để nó rung động. Không hổ là thiên tôn cấp tồn tại. Lâm Thiên cũng là có chút động dung, bất quá đảo mắt liền bình tĩnh lại, dù sao, Vô Ý cường đại hắn biết rõ. Cũng là lúc này, hắn tùy ý di động ánh mắt, đồng nhiên biểu lộ khẽ động, lúc trước không gian phong bạo cuốn tới ngoài mấy trăm trượng vị trí bên trên, đồng nhiên nhìn thấy một khối hắc sắc ô thiết, trên đó cuốn quanh lấy từng luồng thất thải quan mang. Cái này khiến hắn lập tức động dung, thật sự là, hắn trong thức hải thần kiếm kiếm hồn quang nhan sắc, liền chính là thất thải sắc. Ngay sau đó, hắn không có nửa điểm do dự, một bước chính là bước đi qua, một tay lấy hắc sắc ô thiết bắt chiếm được vào trong tay. Khối này hắc sắc ô thiết phi thường cứng rắn, trên đó thất thải quang mang vô cùng ít ỏi, hắn chỉ là vừa mới tiếp xúc đến chính là phát hiện, đây đúng là trong thức hải thần kiếm kiếm hồn sở sinh ra đặc thù quang mang, có cùng thần kiếm kiếm hồn đồng nguyên khí tức. Kiếm hồn thất thải quang quấn quanh ở khối này hắc sắc ô thiết bên trên, khiến cho này ô thiết trở nên vô cùng kiên cố, theo không gian phong bạo bị cuốn đến nơi đây mà không có nát, nói đúng là. Hắn thấp giọng tự nói, trong hai mắt sinh ra trong vắt ánh sao. Mảnh này phong trần cổ vực nội, có kiếm hồn mảnh vụn tồn tại. Ngũ hành ngạc ghé vào Lâm Thiên đỉnh đầu, tự nhiên là chú ý tới ô thiết thượng thất thải quang, không khỏi lộ ra vẻ khác lạ, tiểu tử, bực này quang mang, giống như cùng ngươi trước kia tìm cái kia một đoàn thất thải quang nguyên khí tức giống như lúc ca. Mảnh không gian này cũng có loại kia thất thải quang. Lại nói, vậy rốt cuộc là cái gì? Nó từng thấy đến Lâm Thiên mấy lần tìm được bực này thất thải quang tụ hợp thể, cũng có thể cảm giác được bực này thất thải quang rất bất phàm, nhưng lại không biết cuối cùng là cái gì. Vật rất trọng yếu. Lâm Thiên nói, hắn dùng lực nắm tay bên trong ô thiết, xem ra, trước mắt còn không thể cách khai phong đuổi cổ vực. Nhất định phải tìm tới tồn tại ở bên trong vùng không gian này kiếm hồn mảnh vỡ. Rắc. Đột nhiên, một đạo giòn vang khi hắn bên cạnh vang lên, cùng tiếng thủy tinh bể không khác nhau chút nào. Lập tức, một tiếng ầm vang, bên cạnh, một cái không gian thật lớn ủ rũ mà kỳ chớp mắt xuất hiện, đường kính chừng 10 khoảng mấy trượng, trong chớp mắt đem hắn cuốn vào trong đó, có một cỗ to lớn hấp xả tác phẩm tâm huyết dùng ở trên người hắn, đem hắn hướng trung tâm kéo đi. Không gian phong bạo sau diễn sinh ra không gian lốc xoáy. Ngũ hành ngạc biến sắc. Lâm Thiên động dung, chống lên tất cả thần lực hướng ra ngoài rút lui. Dùng toàn lực ra tiểu tử. Thứ quỷ này mặc dù không đầy đủ lực hủy diệt, nhưng nếu không thể kịp thời thoát ly, chúng ta sẽ bị cuốn vào đến các loại bừa bộn địa phương, nhất định phải lao ra. Ngũ hành ngạc kêu lên. Lâm Thiên cắn răng, trực tiếp đem Thái Dương Tâm Kinh vận chuyển tới cực hạn, toàn thân buộc phát ra ngập trời kim sắc thần quang, lại đem luân hồi đồ cũng cùng một chỗ chống đỡ lên, hướng phía bên ngoài phá vây. Nhưng mà, không gian này lốc xoáy hấp xả lực thực sự quá lớn, hắn mặc dù toàn lực hành động cũng triệt tiêu không được, thân thể bị nhanh chóng hướng phía vòng xoáy này đích chính trung tâm vị trí kéo đi. Cùng một thời gian, nơi xa, tím tinh linh biến sắc, vô ý cũng là thoáng động dùng, đồng thời xuất thủ, hướng bên này chụp tới. Trong lúc nhất thời, ầm ầm, hai cỗ vô thượng đại lực phong bế ở thập phương hư không, cùng nhau thăm dò vào đến không gian lốc xoáy bên trong, chụp vào Lâm Thiên. Nhưng mà, về thời gian lại cuối cùng trễ một cái trước mắt, không gian đủ rủ mạ kỳ lực lượng kiếp người, vừa lúc nơi này lúc đem Lâm Thiên cùng ngũ hành ngạc toàn bộ nuốt hết. Chương 1184, ai nhỏ bé? Không gian lốc xoáy đem Lâm Thiên cùng ngũ hành ngạc cùng một chỗ nuốt hết, hơi rung động, trong chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung. Trong lúc nhất thời, cái này địa phương liền một người một ngạc khí tức cũng không có, giống như là không công bước hơi khỏi nhân gian vậy. Lâm ca ca. Ê a. Ngả ngả nhịn không được hô, tiểu thái sơ cũng là không khỏi kêu thành tiếng. Vô y hoàn toàn như trước đây vô cùng yên tĩnh, không có quá lớn tâm tình chập chờn. Rời đi vị trí, bản thân không ngại. Nàng nói ra. Cái kia đại tuyển qua chuyển gì? Ngả ngả hỏi, Lâm ca ca bọn hắn bị chuyển qua cái gì địa phương đi? Vô y mắt nhìn không gian lốc xoáy biến mất vị trí, khẽ gật đầu một cái. Coi là còn ở lại chỗ này phiến phong trần cổ vực nội, tìm được trước bọn hắn lại rời đi. Tím tinh linh nói. Không gian đen kịt, chấn động kịch liệt, Lâm Thiên cùng ngũ hành ngạc cùng một chỗ bị nuốt hết, chỉ cảm thấy đầu hung hăng ông vang. Nay về sau, một đoàn người cảm giác ước chừng qua 7 sau 8 canh giờ, trong tầm mắt mới là lộ ra từng tia ánh sáng, lập tức không gian chấn động càng thêm lợi hại, một cỗ bàng bạc đại lực mãnh liệt, trực tiếp đem một người một ngạc cho chấn ra ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới, lúc này, bọn hắn nhà là một mảnh xa lạ trong núi rừng, bốn phía thảm thực vật từng cây, lá cây như dạng kim, nhìn qua phi thường cứng rắn, trong không khí linh khí mỏng manh làm cho người giận sôi, u minh tức ngã là rất đậm. Lâm Thiên nhìn lấy bốn phía, vô ý ỉa, tím tinh linh, tiểu thái sơ cùng ngả ngả cũng không tại, trong lúc nhất thời hơi có chút choáng váng. Ngũ hành ngạc ghé vào trên đầu của hắn, trừng mắt bốn phía, cũng làm ngộng. Một lúc sau, ngũ hành ngạc mở miệng, nhe răng nói, tiểu tử, bị ngươi hố hỏng, này cũng bị cuốn đến đâu mà đến, đến rồi. Lâm Thiên im lặng, nói, cùng ta có quan hệ gì? Chẳng lẽ là ta đem ngươi cuốn tới cái này địa phương tới hay sao? Nếu không phải ngươi đi bắt khối kia phá thiết, có thể bị cái kia đột ngột xuất hiện không gian lốc xoáy cho cuốn vào đến trong đó đi. Ngũ hành ngạc mài răng nói. Lâm Thiên. Hắn thây khô ho hai tiếng, cũng không lại nói cái gì, nhìn về phía trước đó bắt được khối kia ô thiết. Khối này ô thiết không lớn, không chìm, nhưng lại vô cùng cứng rắn, lúc này, trên đó vẫn như cũ cuốn lấy nhau thất thải quang. Hắn nhìn chằm chằm bực này thất thải quang, trong mắt không khỏi trồi lên tinh mang, không nghĩ tới mảnh không gian này hoàn tất còn có kiếm hồn mảnh vỡ. Đừng phát ngây người tiểu tử, trước làm rõ ràng nơi này là cái gì địa phương lại nói. Ngũ hành ngạc lúc này nói. Vừa nói, nó từ Lâm Thiên trên đầu bay lên, dò xét bốn phía. Lâm Thiên hít sâu một hơi, đem cuốn quanh lấy thất thải quang mang ô thiết thu vào thạch giới bên trong, cũng bắt đầu dò xét bốn phía. Ngũ hành ngạc nói không sai, bây giờ lúc này, đúng là hẳn là trước làm rõ ràng làm trước nhà vị trí, sau đó lại làm hắn tính toán của nó. Liên phạm vi lớn mà nói, chúng ta bây giờ vẫn là ở vào phong trần cổ vực nội. Lâm Thiên nói, hắn quét mắt bốn phía một chút, tùy ý tìm một cái phương hướng đi về phía trước đi. Nơi này đậm đà như vậy u minh khí, tự nhiên là ở vào phong trần cổ vực, ngươi này bằng với là nói nhảm. Ngũ hành ngạc điễu môi. Lâm Thiên nghiêng qua nó một chút, không nghĩ phản ứng nó. Một tiếng ầm vang, không gian chấn động, bên cạnh cách đó không xa bỗng nhiên nhô ra một cái to lớn thú chảo, trên đó trải rộng hắc mao. Lâm Thiên lui lại tránh đi, thú chảo rơi vào một gốc trên gỗ lớn, trực tiếp đem này cự mục đánh nát bấy, cặn bã khắp nơi. Giống. Một đầu cao khoảng một trượng hắc viên xông ra, máu đỏ đồng tử trực tiếp tiếp cận Lâm Thiên, như là tập trung vào con mồi vậy, lại một lần nữa nhô ra thú chảo, chụp vào Lâm Thiên đầu. Lâm Thiên đưa tay, thiện tay một cái tắt rút ra. Ẩm. Cao khoảng một trượng hắc viên trực tiếp bị quét bay, lan xuống ra ngoài trọn vẹn mấy trăm trượng xa, nửa ngày không thể đứng lên. Nay bất quá chỉ là một đầu tương đương với thông tiên cảnh yêu thú mà thôi, Lâm Thiên cũng không hề để ý, tiếp tục đi về phía trước đi. Lúc này, hắn dự định trước biết rõ ràng trước mắt nhà hoàn cảnh, sau đó lại đi tìm tồn tại ở bên trong vùng không gian này kiếm hồn mảnh vỡ. Còn vô y các nàng, hắn hoàn toàn không có lo lắng tất yếu, bây giờ tím tinh linh đã thoát khốn, các nàng bên kia không có gì ngoài ngả ngả bên ngoài. Từng cái đều là một phương chí cường giả, so với hắn có thể mạnh lớn hơn nhiều lắm, hoàn toàn có thể tung hoành phong trần cổ vực, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Hắn nếu là muốn lo lắng, hiện tại chỉ sợ vẫn là đến lo lắng hắn bản thân mới đúng. Cái này địa phương, thổ nhưỡng có chút ẩm ướt, khô héo dạng kim lá cây đầy đất, dẫm lên trên rắc rắc vang. Mạnh nhất mấy cái chiến lực cũng không ở bên cạnh, hiện tại cũng không biết bị cuốn đến rồi cái quỷ gì địa phương, không may à. Ngũ hành ngạc ai thán. Lâm Thiên liếc xéo nó. Nhìn ngươi cái kia không có tiền đồ dạng. Hắn một bên dò xét bốn phía, một bên đi về phía trước đi, cũng không lâu lắm, đi ra đại khái mấy trăm trượng khoảng cách xa. Đúng lúc này, phía trước xuất hiện ba đạo nhân ảnh, thể phách đều rất khôi ngô, cơ bắp như là đâm long vậy bại lộ bên ngoài. Nhân loại. Ngũ hành ngạc động dung. Lâm Thiên nghiêng qua nó một chút, rõ ràng không phải, không có phát giác được trên người bọn họ cái kia hùng hậu u minh khí ba động sao. Ngũ hành ngạc thoáng nhìn chăm chú, cảm ứng một lát. Lập tức trong mắt lóe lên một vòng dị quang, đúng là có rất hùng hậu u minh khí. Vừa nói, nó không khỏi động dung, nói, chẳng lẽ là u minh tộc? Lời nói này rơi xuống, nó lại là sinh ra vẻ nghi hoặc, trong cổ tịch không phải ghi lại, bộ tộc này giống người mà không phải người, giống như thú không thú sao. Trước đó yêu hoàng điện đệ nhất thái thượng trưởng lão không phải đã nói sao, phổ thông trong cổ tịch ghi lại liên quan tới u minh tộc sự tình, cùng chân thực tình huống có rất lớn xuất nhập. Phổ thông trong sách cổ cái gọi là U Minh tộc giống người mà không phải người giống như thú không thú, là thuần túy chỉ U Minh tộc bản thể, tựa như yêu tộc bản thể là thú loại, nhưng lại có thể hóa thành hình người đồng dạng. Những cái này U Minh tộc cũng có thể là từ giống người mà không phải người giống như thú không thú bản thể bộ dáng, hoàn toàn diễn hóa làm hình người bộ dáng. Lâm Thiên nói, ngũ hành ngạc gật đầu, nô, có phần có đạo lý. Ai? Đúng lúc này, một đạo quát lạnh vang lên, phía trước. Ba cái U Minh tộc tu sĩ bay thẳng đến một người một ngạc nhìn sang. Lâm Thiên không khỏi động dung, vừa rồi hắn và ngũ hành ngạc trao đổi thời điểm, song phương đều là đã đem khí tức gần nấp đến rồi hạ thấp nhất, dù cho là đồng dạng nhất bàn bậc cường giả cũng không khả năng phát hiện bọn hắn mới đúng, thế nhưng là phía trước ba cái mới đại đạo cảnh tầng thứ U Minh tộc nhân, lại là dễ như trở bàn tay liền phát hiện bọn hắn, cái này thật sự là để hắn có một ít giật mình. Linh giác thật đúng là đủ mạnh. Hắn thật bất ngờ. Siêu. Siêu. Siêu. Phá không thanh âm vang lên, ba cái U Minh tộc tu sĩ chớp mắt xuất hiện ở một người một ngạc trước mắt, ánh mắt đều là rất lạnh lùng. Lập tức, sau một khắc, ba cái U Minh tộc nhân đều là biến sắc, ánh mắt thẳng tắp rơi vào Lâm Thiên trên người. Người là nhân loại. Nhìn chăm chăm Lâm Thiên, ba người trên mặt đều là mang theo kinh ngạc, lập tức, ánh mắt trong chớp mắt lạnh lẽo mấy lần. Một người trong đó lạnh giọng quát, bắt hắn lại. Chờ một chút. Lâm Thiên nhíu mày, quát bảo ngưng lại nói. Mặc dù từ yêu hoàng điện ba cái thái thượng trưởng lão nơi đó biết được U Minh tộc từng từ phong trần cổ vực đi ra, họa loạn qua bên kia thế giới, nhưng chuyện ban đầu dù sao cũng là lúc trước, hơn nữa nhất chủ yếu là, loại kia sự tình cùng hắn không có chút nào quan hệ, cho nên, hắn đối bộ tộc này tự nhiên cũng không có thù gì oán. Lúc này, hắn không muốn theo liền thụ địch, bởi vì còn muốn tại bên trong vùng không gian này tìm kiếm kiếm hồn mảnh vỡ, nếu là tùy tiện dựng thẳng lên một phương đại địch, biết ảnh hưởng cực lớn hắn sau hành động. U Minh tộc ba người thần sắc lạnh lẽo, đồng loạt ra tay, không có chút nào đình trệ, lại ánh mắt lại là trở nên lạnh mấy phần. Chỉ là nhỏ bé nhân tộc, không cùng chúng ta thương lượng tư cách. Một người trong đó thanh âm vô tình. Một người khác mở miệng, ra tay chú ý phân tức, không muốn giết chết hắn. Người này nhìn chằm chằm Lâm Thiên, trong mắt có u minh quang xen lẫn, nhỏ bé nhân tộc thế mà nhảy tuất lên tộc ta thế giới, đem trấn áp, giao cho lĩnh chủ đại nhân thẩm vấn. Đối nhỏ bé nhân tộc hạ thủ lưu tình, rất không thích. Cái thứ ba u minh tộc nhân nói. Ầm ầm, không gian chấn động, ba cái đại thủ hướng phía Lâm Thiên đè xuống, trấn áp bốn phía mỗi một tấc không gian. Lâm Thiên mài răng, đưa tay chính là một cái tát. Nhỏ bé mẫu thân ngươi. Hắn khó được bạo nói tục. Nguyên bản hắn bởi vì phải tại mảnh không gian này tìm kiếm kiếm hồn mảnh vỡ mà cũng không muốn quá rêu rao, không muốn theo ý thụ địch, ngay từ đầu cũng không định động thủ. Nhưng là, này ba cái u minh tộc tu sĩ mở miệng một tiếng nhỏ bé nhân tộc, thật sự là làm cho hắn rất khó chịu. Nói thế nào hắn cũng là nhân tộc một phân tử, đối phương như vậy bôi nhọ nhân tộc, hắn thực sự không thể nhịn được nữa. Trong lúc nhất thời, cách một tiếng, cái này địa phương hư không trực tiếp bể nát. Huyết vụ bắn tung tóe trên không trung, ba cái u minh tộc tu sĩ cùng nhau bay tứ tung, chụp vào Lâm Thiên đại thủ toàn bộ bị đập nát rơi. Ngươi! Ba cái u minh tộc tu sĩ ở phía xa ổn định thân hình, trong miệng đều là đang dâng lên vào máu, một mặt rung động nhìn qua Lâm Thiên. Ai nhỏ bé? Lâm Thiên cất bước, trong nháy mắt xuất hiện ở ba cái u minh tu sĩ trước mắt, đưa tay lại một cái tát. Âm bịch bịch, ba cái u minh tộc tu sĩ đồng thời bị đập ngã trên mặt đất, riêng phần mình lại ho ra đầy máu, đập vỡ mặt đất. Ba cái u minh tộc tu sĩ dãy rủa, chật vật ngửa mặt lên, càng thêm rung động. Lâm Thiên hướng phía trước bước ra một bước, mặt đất lập tức đại chấn, ba cái u minh tộc tu sĩ trực tiếp bị khí thế của nó cho bắn bay. Khục. Ba người cùng nhau ho ra máu, sắc mặt nhất thời trở nên một mảnh trắng bệnh. Lâm Thiên mặt không biểu tình, lần nữa cất bước, hướng ba người đi qua. Thấy rõ ràng ai nhỏ bé rồi. Hắn nói ra. Trước lúc này, hắn tự nhiên đều là không hề sử dụng toàn lực, bằng không mà nói. Này ba cái đại đạo cấp u minh tộc tu sĩ sớm tại hắn đệ nhất bàn tay lúc rơi xuống sẽ chết không còn chút nào. Hắn làm như thế, đầu tiên là vì phản nhục nhã hạ này ba cái u minh tộc tu sĩ, thứ hai là tạm thời giữ lại mạng của bọn hắn, từ trên người bọn họ tìm kiếm này phong trần cổ vực đủ loại. Đón Lâm Thiên đi tới, ba cái u minh tộc tu sĩ không khỏi đều là run lên. Liên tục mấy lần bị kích thương, bọn hắn tự nhiên là đã nhận ra Lâm Thiên rất cường đại, ba người hợp lực cũng không khả năng ngăn cản được. Đi! Ba người đối mặt, tương hô gật đầu, lúc này quả quyết lui lại, như là ba đạo như thiểm điện hướng phía nơi xa bay đi. Chạy trở về đến. Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khí thế cường đại quét sạch mà ra, trực tiếp phong bế bốn phía, đồng thời hóa thành một cổ vô hình sóng lớn, đem bắn về phía phương xa ba cái u minh tộc tu sĩ toàn bộ chặn đường mà xuống, ầm bịch bịch rút về, rơi vào chân hắn bên cạnh. Chương 1185, u minh quả. Ba cái u minh tộc tu sĩ rơi vào Lâm Thiên bên chân, đều là trong miệng tuôn máu, từng cái một thân thể đều xuất hiện vết rách. Ba người dãy rủa, trước tiên đứng dậy, lại một lần nữa hướng nơi xa bỏ chạy. Bất quá, Lâm Thiên đương nhiên sẽ không cho bọn hắn cơ hội, khí thế khổng lồ áp chế thập phương, trực tiếp đem ba người giam cầm. Ba cái u minh tộc tu sĩ lập tức liền không thể động đậy được, chỉ có ánh mắt còn có thể di động, lúc này nhìn lấy Lâm Thiên, biểu tình trên mặt trở nên càng thêm rung động. Nhân loại trước mắt quá mạnh. Ngươi muốn thế nào? Một người trong đó cắn răng, đáy mắt chỗ sâu mang theo vẻ uy nghiêm. Các ngươi chủ động động thủ, muốn chân áp ta trở về thẩm vấn về sau, kết cục cũng không cần nhiều lời, nhất định là một con đường chết, ngươi nói ta bây giờ nghĩ như thế nào? Lâm Thiên quét về phía người này. Ngươi muốn giết chúng ta? Người này biểu lộ biến đổi. Một cái khác U Minh tộc tu sĩ lạnh giọng nói, nơi này là ta U Minh tộc trưởng thổ, ngươi dám giết chúng ta, tất. Phúc. Lâm Thiên đưa tay. Một cái tát đem này u minh tộc tu sĩ vô hình thần câu diệt, cắt đứt đối phương lời kế tiếp. Chỉ là đại đạo cảnh mà thôi, còn dám uy hiếp chúng ta. Ngũ Hành Ngạc ở một bên bĩu môi. Bị Lâm Thiên giam cấm mặt khác hai cái u minh tộc tu sĩ biến sắc, từng cái biểu lộ trở nên rất lạnh, sắc ý mười phần. Một người trong đó nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nhân loại. Ngươi dám. Im miệng. Lâm Thiên nói, trở tay một cái tát, sắp mở miệng người này cũng vỗ chia năm xẻ bảy, thần hồn thể trực tiếp bị ma diệt. Đảo mắt, ba cái u minh tộc tu sĩ vẫn còn dư lại người cuối cùng. Cái này U Minh tộc tu sĩ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, vừa sợ vừa giận, âm độc đạo, nhân loại, ngươi không có kết quả tốt. Ngươi suy nghĩ nhiều quá, hiện tại, là ngươi không có kết cục tốt. Lâm Thiên nói. Vừa nói, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cường đại thần niệm trực tiếp khuyết tán mà ra, chui vào đến cái này U Minh tộc tu sĩ thức hải, tìm kiếm liên quan tới mảnh này phong trần cổ vực cùng U Minh tộc đủ loại, thẳng đến đi qua nửa khắc đồng hồ sau mới rút về thần niệm. Cái này U Minh tộc tu sĩ phẫn nộ nhìn chằm chằm Lâm Thiên, gương mặt trở nên có chút dữ tợn, sát ý mười phần, nhân loại. Lâm Thiên đưa tay, trực tiếp một cái tát rút ra. Phúc! Huyết thủy nước bắn, cái này U Minh tộc tu sĩ tại chỗ hình thần câu diện. Thế nào, tìm được thứ gì? Ngũ Hành ngạc hỏi. Lâm Thiên gật đầu, nói, tìm được chút nền tảng đồ vật. Từ nơi này U Minh tộc tu sĩ trong thức hải, hắn biết được, phong trần cổ vực từ U Minh tộc thống trị. Chủ yếu chia làm 9 khối to lớn lãnh địa, mỗi một phe lãnh địa đều là vô cùng mênh mông, trên đó cư trú đếm không hết U Minh tộc cường giả, được gọi chung là U Minh chín lĩnh. Mà không có gì ngoài U Minh chín lĩnh này, 9 khối U Minh tộc ở lãnh địa bên ngoài, này phong trần cổ vực tự nhiên còn có cái khác địa vực, sinh hoạt có nhiều hung thú, đồng thời cũng có được một chút vô cùng nguy hiểm cấm địa sinh mệnh. Hắn đem chuyện như thế đơn giản cùng Ngũ Hành Ngạc nói hạ. U Minh chín lĩnh Ngũ Hành Ngạc lẩm bẩm, lại hỏi, vậy U Minh tộc đại khái thực lực như thế nào? Rất mạnh. Lâm Thiên thần sắc hơi rét, nói, U Minh chín lĩnh, mỗi cái lãnh địa đều có lĩnh chủ, mỗi cái lĩnh chủ đều là ở vào đế hoàng bậc tầng thứ, nói cách khác, mỗi cái lãnh địa đều có đế hoàng cường giả tọa chấn. Mà ở trong đó, U Minh đệ nhất thống lĩnh là đáng sợ nhất, tương đương với U Minh tộc trung tâm chúa tộc, này một lĩnh trong đất, không có gì ngoài trên mặt nổi lĩnh chủ bên ngoài, còn có 9 cái đế hoàng cửu trọng thiên lão cường giả tồn tại. Lại càng là ngủ say có mạch này mấy tôn trí cường tổ vương. Liên quan tới những vật này, tự nhiên cũng là hắn vừa rồi từ cái kia U Minh tộc tu sĩ thần thức hải bên trong tìm kiếm đoạt được. Ngũ Hành Ngạc lập tức động dung, nói cách khác, này U Minh nhất tộc, có ít nhất thập bát tôn đế hoàng cường giả, hơn nữa nó hít sâu một hơi, nói, ngủ say tại đệ nhất thống lĩnh trong đất cái kia mấy tôn cái gọi là tổ vương, rốt cục mạnh đến mức nào. Nghe Lâm Thiên ý tứ, mấy cái kia U Minh tộc tổ vương tuyệt đối so với thông thường đế hoàng cửu trọng tu sĩ cường đại. Không biết. Lâm Thiên lắc đầu, nói, nhưng là có thể khẳng định, tuyệt sẽ không so trước đó thất tuyệt tà đế yếu. Này đáng sợ nhất tộc. Ngũ Hành Ngạc trầm ngâm. 9 cái đế hoàng cửu trọng thiên, 9 cái phổ thông đế hoàng, hơn nữa còn có không thể so với thất tuyệt tà đế loại kia đến gần vô hạn thiên tôn tầng thứ tồn tại yếu mấy tôn trí cường tổ vương tồn tại. Thực lực thế này, làm thật là có chút đáng sợ, nghe rợn cả người. Lâm Thiên phun ra một hơi trọc khí. Nói, mặc kệ cái này, hiện tại, chúng ta đi dãy núi này chỗ sâu vị trí. Ừm. Đi chỗ sâu làm cái gì? Ngũ Hành Ngạc thoáng nghi. Lấy một loại bảo quả. Lâm Thiên nói. Vừa rồi, hắn không chỉ có từ cái kia U Minh tu sĩ trong thức hải tìm được liên quan tới mảnh này phong trần cổ vực cùng U Minh tộc đủ loại, đồng thời còn tìm ra một chuyện khác, đó chính là, ở mảnh này tiếp giáp U Minh thứ 8 lãnh địa tên là Thông Quỷ Sơn chỗ sâu vị trí. Bị phát hiện một chỗ trải rộng tự nhiên cấm chế cổ địa, trong đó sinh ra một gốc U Minh cây ăn quả, lại đã ngưng kết ra trọn vẹn 3 cái U Minh quả, vừa rồi 3 cái kia U Minh tộc tu sĩ, chính là U Minh quả mà tới. Hắn đơn giản đem chuyện này cùng Ngũ Hành Ngạc nói ra, nói, từ cái kia U Minh tộc tu sĩ trong thức hải biết, U Minh quả là có thể trợ Niết Bàn tu sĩ nhanh chóng Niết Bàn thánh quả, mặc dù đối Niết Bàn bắt trọng thiên cường giả mà nói cũng đầy đủ thần hiệu. Ngũ Hành Ngạc lập tức hai mắt tỏa sáng, đi. Với tay cầm, nó cùng Lâm Thiên bây giờ đều là ở vào Niết Bàn cảnh nội, vào tay này 3 cái đối với Niết Bàn bậc cường giả mà nói đều có thần hiệu U Minh quả, bọn hắn nhất định đều có thể sửa là tăng nhiều. Lâm Thiên gật đầu, lập tức tại phía trước dẫn đường, hướng phía mảnh này Thông Quỷ Sơn chỗ sâu đi đến. Dãy núi này vô cùng bao la, không khí hơi có vẻ hơi lạnh buốt, trên mặt đất khắp nơi đều là khô héo sắc dạng kim lá cây, một người một ngạc hành ở trong đó, tốc độ không chậm, trong nháy mắt chính là đi qua mấy ngàn trượng khoảng cách. Ẩm. Đúng lúc này, hung ác khí tức đột ngột dâng lên, một đầu chừng cao 5 trượng hung thú từ lòng đất toát ra, là một đầu trải rộng hồng sắc lân giáp ma tích dịch, đỏ thắm lươi dài cuốn một cái, đâm rách trời cao, cuốn về phía Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc. Lâm Thiên đưa tay, một phát bắt được này hung thú cuốn qua tới lươi dài, liên đối vào hắn thú khu cùng nhau bỏ rơi bay ra ngoài. Giống. Mặt đất chấn động, trước sau lại có vài đầu ma tích dịch toát ra, đều có thể so với đại đạo cường giả. Cùng nhau nhào về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên biểu lộ không có nửa điểm biến hóa, bộ pháp cũng không biến, chiếu vào nhào tới vài đầu ma tích dịch, riêng phần mình một cái tát, toàn bộ cho vỗ bay tứ tung, vỡ nát rơi từng cây cổ mục, tiếp tục hướng phía dãy núi này chỗ sâu vị trí mà đến. Nay về sau, ước chừng đi qua hơn nửa canh giờ thời gian, hắn và Ngũ Hành Ngạc rốt cục đi vào dãy núi này chỗ sâu, chiếu vào trước đó cái kia U Minh tộc tu sĩ trong thức hải tin tức, tìm được sinh ra U Minh cây ăn trái chỗ kia cổ địa bên ngoài. Phóng tầm mắt nhìn tới, cổ địa chiếm cứ phạm vi đại khái phương viên khoảng mấy chục trượng, ở một phương xích bích dưới, nơi đó không khí có chút kiềm chế, các loại kỳ dị phù văn sen lẫn trên không trung, đem một gốc cao khoảng một trượng cổ thụ ngăn cách trong đó. Bụi cây này cổ thụ xung quanh đan sen nhàn nhạt U Minh khí, đồng thời cũng có rất linh khí nồng nặc ba động, so sánh mảnh này phong trần cổ vực cái khác địa phương linh khí hàm lượng, gần như là mãnh liệt vạn lần không ngừng, trên đó kết có ba cái hài nhi to như nắm tay trái cây, hiện ra lam thủy tinh, phóng ánh trong suốt, thậm chí có từng sợi văn ấn sen lẫn tại bảo quả mặt ngoài. Cái kia chính là U Minh quả. Ngũ Hành Ngạc động dung. Hẳn không sai. Lâm Thiên gật đầu. Căn cứ cái kia U Minh tộc tu sĩ trong thức hải chỗ tìm được một ít gì đó đến xem, cái kia đúng là U Minh quả không thể nghi ngờ. Ai ở bên kia? Đúng lúc này, lạnh âm vang lên, phía trước, U Minh cây ăn quả ở tại cổ địa ngoài có vào mười mấy U Minh tộc tu sĩ, lúc này, có người thông suốt hướng phía bên này nhìn lại. Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc không khỏi đều là động dung, này U Minh tộc tu sĩ, linh giác quả nhiên là phi phàm, bọn hắn vừa mới đến cái này địa phương một lát, chính là lại bị đã nhận ra. Dù sao đã bị phát giác được, Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc cũng sẽ không che lấp, thoải mái hướng phía trước đi đến. Cổ địa bên ngoài, hơn 10 U Minh tộc tu sĩ vốn là tại phá giải U Minh cây bên ngoài tự nhiên cấm chế, lúc này phát hiện Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc, đều là ngừng lại, nhìn về phía một người một ngạc. Lập tức, hơn 10 U Minh tộc tu sĩ đều là động dung. Người là nhân loại. Một người trong đó ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên người, lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức trở nên băng hàn bắt đầu. Một bên khác thế giới nhỏ bé nhân loại, vậy mà tiến nhập tộc ta thế giới. Những cái này U Minh tộc tu sĩ hiển nhiên đều biết phong trần cổ vực ngoại còn có cái khác không gian. Lúc này thấy Lâm Thiên, phát giác được Lâm Thiên là phong trần cổ vực ngoại một bên khác thế giới bên trong nhân tộc, trong con ngươi đều là bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Bên kia thế giới nhân tộc, là như hà tiến đi chúng ta mảnh thế giới này. Trấn áp hắn. Thẩm gia nguyên do chém về sau rơi. Phong bê bốn phía, đừng cho hắn đào tẩu. Tộc ta cổ sử ghi chép, nhân tộc huyết nhục hương vị rất không tệ, xem ra, hôm nay có thể nếm thử. Động thủ. Hơn 10 U Minh tộc tu sĩ đồng thời xuất thủ, từng cái con ngươi lạnh lẽo âm u, tạm thời dừng lại phá giải U Minh cây bên ngoài tự nhiên cấm chế, cùng nhau nhô ra đại thủ, phong tỏa ngăn cản Lâm Thiên bốn phía mỗi một tấc không gian, hướng phía Lâm Thiên trấn áp mà hạ. Những người này đều là ở vào đại đạo cảnh tầng thứ, tu vi không yếu, cùng nhau động thủ ở giữa, chấn động hư không oanh vang lên ầm ầm. Lâm Thiên lần này không biết lại nói cái gì chờ một chút bực này lời nói, đã là triệt để nhìn ra, U Minh tộc những cái này tu sĩ hoàn toàn là không đem một bên khác thế giới sinh linh để ở trong mắt, nhìn thấy liền muốn giết chết, lại còn muốn nuốt huyết nhục của hắn, như là yêu hoàng điện đệ nhất thái thượng trưởng lão nói như vậy, trời sinh tính âm tà, bá đạo lại tàn nhẫn. Hắn biểu lộ bình tĩnh, giơ tay phải lên, tiện tay một cái tát hướng phía trước rút đi. Một tát này cứ việc so sánh tùy ý, nhưng là từ hắn cường hoành thể phách rút ra. Vẫn là phi thường khủng bố, khiến cho cái này địa phương hư không cách một tiếng chính là toàn bộ bể nát, tràng cảnh rất kinh người. Lập tức, phốc phốc phốc, lấy tay chộp tới mười mấy U Minh tộc tu sĩ cùng nhau bay tứ tung, trong đó có 5 người tại chỗ bị một tát này chấn phấn thân thoái cốt, thần hồn thể cũng cùng nhau vỡ nát ở trong đó. Người, hơn 10 U Minh tộc tu sĩ còn có 7 người may mắn không có chết, lúc này nhìn chằm chằm Lâm Thiên, từng cái đồng tử co rụt lại. Lâm Thiên nhìn lấy này 7 cái U Minh tộc tu sĩ. Tự nhiên là không có cái gì thêm lời thừa thãi có thể nói, lần nữa nâng lên tay trái, mạnh mẽ thể phách lực trong nháy mắt cầm cố lại bốn phía, đem này 7 cái U Minh tộc tu sĩ toàn bộ cho chùm lên hắn hạ. Chương 1186, không chịu nổi một kích. Lâm Thiên biểu lộ bình thản, lộ ra đại thủ ngưng kết tứ phương không gian, đem U Minh tộc 7 cái đại đạo tu sĩ toàn bộ bao phủ. Nay 7 cái U Minh tộc tu sĩ trước tiên cảm thấy một kích này đáng sợ, lúc này biểu lộ đại biến. Dừng tay. Một người trong đó kêu to. Lâm Thiên không thèm để ý người này, đại thủ rơi xuống, cứ việc rất tùy ý, nhưng là lực lượng nhưng như cũ mạnh kinh người. Sau đó, phốc phốc phốc vài tiếng, gai mắt huyết thủy bắn ra tung tóe, 7 cái U Minh tộc tu sĩ toàn bộ bị trục chết. Lâm Thiên đối này không có nửa điểm để ý, nghiêng đầu nhìn về phía cách đó không xa gốc cây kia U Minh cây ăn quả, 3 cái U Minh quả ngưng kết tại U Minh đỉnh cây, mỗi một cái đều là quấn quanh lấy hào quang nhàn nhạt, lại xen lẫn có từng luồng thần bí dấu ấn tại trên đó. Hắn không có quá nhiều ngừng chân, bay thẳng đến nơi đó đi tới, chuẩn bị bài trừ U Minh cây ngoại vi tự nhiên cấm chế lấy đi U Minh quả. Bất quá, hắn vừa mới đi ra hơn một trượng xa liền liền ngừng lại, nghiêng đầu hướng phía cái này địa phương đông nam vị trí nhìn lại. Thế nào tiểu tử? Ngũ Hành ngạc thoáng nghi. Có những người khác đến rồi. Lâm Thiên nói. Cơ hồ là lời hắn rơi xuống trong nháy mắt, cái này địa phương đông nam phương hướng, một cỗ bảng bạc đại lực lao qua. Không gian chấn động, cả người vác lấy áo giáp màu đen thân ảnh trong nháy mắt vượt đến nơi này, thể phách cao lớn vô cùng lại khôi ngô, quanh thân đan sen phi thường kinh người u minh khí. Ngũ Hành ngạc thoáng động dung, niết bàn bắt trọng thiên. Sắp đạt tới niết bàn cửu trọng thiên. Lâm Thiên nói. Thân phụ áo giáp màu đen thân ảnh hiển nhiên là u minh tộc tu sĩ, là u minh quả mà đến, bước vào nơi này về sau, ánh mắt trực tiếp rơi vào cổ địa bên trong ba cái u minh quả bên trên, trong mắt lập tức đan dệt ra trong vắt tinh mang. Bất quá, sau một khắc, người này đã nhận ra Lâm Thiên cùng Ngũ Hành ngạc tồn tại, ánh mắt thẳng tắp rơi vào Lâm Thiên trên người, nhất thời thần sắc khẽ động. Một bên khác thế giới nhân loại. Cái này u minh tộc cường giả vi kinh, lập tức như là phía trước u minh tu sĩ vậy, trong mắt trực tiếp bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Nhân loại thế mà từ bị ngăn cách một bên khác thế giới tiến vào tộc ta bên này, nói, ngươi là như thế nào tới được? Người này con ngươi tà nhưng. Bọn hắn u minh tộc nhà mảnh này phong trần cổ vực, cùng bên kia thế giới sớm đã bị ngăn cách, dù cho là bọn hắn nhất mạch tổ vương cũng vô pháp ghé qua thông qua, mà bây giờ, một cái niết bàn cấp nhân loại lại là từ bên kia thế giới đến nơi này. Tự nhiên khiến cho hắn kinh ngạc, muốn biết Lâm Thiên đến tột cùng là như thế nào tới được. Lâm Thiên nhìn lấy cái này u minh tộc cường giả, biểu lộ bình thản, ngươi cho rằng ngươi là ai, có thét ra lệnh tư cách của ta. Cái này u minh tộc cường giả lập tức ánh mắt phát lạnh, mắt nhìn cổ địa bên trong ba cái u minh quả, ánh mắt lần nữa rơi vào Lâm Thiên trên người, trở nên càng thêm lạnh lẽo cùng âm u, không nói. Không quan hệ. Trấn áp ngươi về sau, luyện hóa hết thần hồn của ngươi, tự nhiên có thể biết tất cả. Có lẽ tộc ta có thể mau hơn giết vào bên kia, nhanh chóng nhất thống này thập phương thiên vực. Dứt lời, khanh một tiếng, nhân thủ này bên trong thêm ra một cây trường mâu, trải rộng kỳ dị văn rơi, hướng phía Lâm Thiên đâm xuống. Rắc. Trong khoảnh khắc, mảnh không gian này trực tiếp chính là băng liệt. Lâm Thiên đưa tay hướng phía trước vỗ tới, đón lấy đối phương xuyên qua mà đến un tùm trường mâu, trong nháy mắt chính là đụng vào nhau. Lập tức, phịch một tiếng vang dữ dội, hắn sinh sinh bị chấn lui về phía sau mấy bước. Một màn này khiến cho Ngũ Hành ngạc trực tiếp trợn tròn mắt, không phải đâu tiểu tử, ngươi làm cái gì? Hắn nhưng là biết Lâm Thiên cường đại, mạnh nhất luân hồi thể, ở vào niết bàn đệ lục trọng này, liền chuẩn đế đô có thể chém giết, bây giờ nhưng lại bị một cái niết bàn bắt trọng thiên lưu minh tộc tu sĩ cho chấn một liền lui về phía sau mấy bước, thật sự là để nó phi thường không nghĩ ra. Lâm Thiên ổn định thân hình, nhíu mày một cái nói, thần lực vận chuyển phi thường không thuận, thể phách lực cũng khó mà phát huy toàn bộ, so sánh bình thường lúc suy yếu đại khái chừng năm thành. Vừa tới này phong trần cổ vực lúc, hắn chính là phát hiện trong cơ thể thần lực vận chuyển tuyệt không thuận, lúc ấy cũng không thế nào để ý, mà trước đó lấy thuần túy thể phách trụ chết cái kia hơn 10 u minh tộc tu sĩ bởi vì chỉ là ở vào đại đạo cấp bậc, dễ như trở bàn tay liền có thể chém dụng, là cũng không có để hắn phát giác được sức mạnh thân thể cũng chịu ảnh hưởng, lúc này gặp được một cái niết bàn bắt trọng u minh tộc tu sĩ mới là phát hiện điểm này. Không có gì ngoài thần lực vận chuyển không thuận, thể phách cũng chịu ảnh hưởng. Ngũ Hành ngạc há hốc mồm, thoáng nắm chặt lại móng vuốt, sau đó không khỏi nhai răng, thật sự chính là dạng này, ngạc đại gia thể phách lực có vẻ như nhiều nhất có thể phát huy khoảng 3 phần 10. Khen. Chói hai binh minh lại vang lên, thân phụ áo giáp màu đen u minh tộc tu sĩ lần nữa động, mang theo chiến mâu sâu hướng Lâm Thiên. Lại, cùng một thời gian, người này nhô ra một cái tay khác, đan dệt ra nồng nặc u minh khí, theo sắc bén chiến mâu cùng một chỗ thẳng hướng Lâm Thiên, chấn hư không liên miên đổ sụp. Có không gian loạn lưu tràn ra, trực tiếp liền bị nghiền vỡ nát. Lâm Thiên đưa tay, thân lực màu vàng nóng xen lẫn mà ra, hướng phía trước nên đón, đơn giản trực tiếp, một quyền đánh lên. Ông! Hư không vù vù, thân lực màu vàng nóng cùng cái này U Minh tộc tu sĩ U Minh khí đụng vào nhau, nhất thời ma sát ra từng đạo thiểm điện, màu xanh nhạt U Minh khí phun trào, giống như là có thể ăn mòn vạn vật, bắt đầu ăn mòn hắn thần lực màu vàng nóng. Đồng thời, theo màu xanh nhạt U Minh khí mãnh liệt, có một cỗ phi thường bén nhọn khí tức xen lẫn mà ra, chấn hắn sử dụng thần lực màu vàng nóng suy suy vang, rất nhiều địa phương bắt đầu tăng dã, như là khối băng gặp thiết truy trọng kích. Tính ăn mòn mạnh, lực công kích cũng rất mạnh. Lâm Thiên tự nói, hắn chấn động thần lực màu vàng nóng cùng người này giao phong, thần lực vận chuyển không thuận, nhục thân cũng không có kịp thời thích ứng mảnh này phong trần cổ vực, lúc này liền năm thành chiến lực đều khó mà phát huy ra, bất quá sắc mặt lại là không có cái gì ba động. Khen. Chói hai binh minh lại vang lên, U Minh tộc tu sĩ trong tay chiến mâu như là minh long vậy sâu hướng Lâm Thiên, quét ngang hư không, đồng thời, sử dụng u minh khí cũng biến thành càng đậm, càng đáng sợ, khiến cho Lâm Thiên sử dụng thần lực màu vàng nóng bị ăn mòn mở thêm. Nhân tộc quá nhỏ bé, không chịu nổi một kích. Cái này u minh tộc tu sĩ ánh mắt lạnh lùng, có một loại cao cao tại thượng tư thái, nhìn lấy Lâm Thiên nói, ngươi ngược lại là coi như không tệ, vậy mà miễn cưỡng có thể ngăn cản được bản tướng công kích. Lập tức, khanh một tiếng, trong tay chiến mâu phát ra càng chói tai binh minh, lại u minh khí cũng sử dụng càng nhiều. Theo chiến mâu binh minh, không gian vặn mèo, theo u minh khí cuồn cuộn, không gian vỡ nát, công sát đại thế phi thường dọa người. Nhân loại, thần phục. Giọng nói của người này uổng phí cất cao, như là đế vương tại uy uống thần tử. Lâm Thiên biểu lộ bình thản, không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, chỉ là ánh mắt thoáng lãnh đạm mấy phần. Không cho ngươi một điểm nhan sắc nhìn xem, ngươi thật sự chính là làm bản thân mạnh không người địch. Hắn nói ra. Vừa nói, vang một tiếng, hắn bên ngoài cơ thể thần lực màu vàng nóng lập tức tăng vọt, như là một ngọn núi lửa phun trào đồng dạng. Trong nháy mắt, hắn bên ngoài cơ thể khí tức kéo lên, tay phải nhoáng một cái, một phát bắt được người này sâu xuyên qua thần binh chiến mâu, đồng thời khổng lồ khí tức chấn động, trực tiếp đem đối phương ép xuống tới được u minh khí cho băng vỡ nát, như tinh quang vậy tiêu tán. Cái này u minh tộc niết bàn bắt trọng thiên cường giả lập tức giật mình, vừa mới còn bị hắn áp chế nhân loại, thế mà trong nháy mắt trở nên mạnh mẽ như vậy, khí tức trực tiếp kéo lên mấy lần, người hắn dùng lực chấn động chiến mâu, lại phát hiện, đúng là vô pháp đem chiến mâu từ Lâm Thiên trong tay rút ra. Phảng phất chiến mâu bị một cái đế hoàng đại nhân bắt được đồng dạng. Lâm Thiên nhìn lấy người này, mặc dù chỉ có thể phát huy năm thành chiến lực, nhưng đối phó với như ngươi vậy tạm ngư, cũng đủ rồi. Ngay từ đầu cùng cái này, Niết Bàn bắt trọng thiên U Minh tộc tu sĩ giao phòng, hắn tối đa cũng liền sử dụng hai thành lực lượng mà thôi. Lúc này, hắn bắt đầu tăng lên chiến lực, cường đại thần năng xen lẫn mà ra, lập tức chấn hư không mãnh liệt rung động. U Minh tộc cái này tu sĩ bị Lâm Thiên đột nhiên bộc phát ra thần năng sợ kinh, lập tức lại bởi vì Lâm Thiên lời nói mà nộ, tạp ngư. Ngươi dám nói bản tướng là tạp ngư. Người này trong mắt lửa giận cuồn cuộn, hắn chỗ cao niết bàn bắt trọng thiên, là U Minh thứ 8 lãnh địa một cái đại tướng, địa vị không tầm thường, chiến lực cường hành, nhưng hôm nay, Lâm Thiên lại danh hiệu hắn là tạp ngư. Vang một tiếng, càng kinh người U Minh khí từ trong cơ thể mãnh liệt cuộn trào ra, như là bao la sóng biển, hướng Lâm Thiên ép đi. Bực này sóng biển có chút khiếp người, hoàn toàn do phi phàm U Minh khí ngưng tụ mà thành. Giống như là một tông phi thường kinh người đại thần thông, đủ để chôn vùi tất cả, an mòn tất cả. Lâm Thiên hừ lạnh, không có bất kỳ cái gì động tác, màu vàng thuần chất dương lửa trực tiếp từ thể nội xung ra, hướng U Minh khí sóng biển nên đón, đảo mắt liền cùng U Minh sóng biển đụng vào nhau. Xuy, xuy, xuy. Từng đạo xuy vang truyền ra, thuần chất dương lửa không thẹn thần hỏa chi danh, mặc dù Lâm Thiên thần lực vận chuyển không thuận, nhưng lại vẫn như cũ có sắn sức mạnh vô cùng đáng sợ. Đem đối phương sử dụng U Minh khí sóng biển đảo mắt vỡ nát, trực tiếp bốc cháy lên. U Minh tộc cái này niết bàn tu sĩ lại là giật mình, hắn sử dụng U Minh khí sóng biển, thế mà bị đốt lên. Đáng chết. Người này cắn răng, gầm nhẹ một tiếng, sau lưng vọt lên mạnh hơn U Minh thần quang, hiển nhiên lại là tại tế cái gì đại thần thông. Lâm Thiên biểu lộ đạm mạc, không còn cho cơ hội sẽ, trực tiếp một cước đá ra, rơi vào cái này U Minh tộc tu sĩ phần bụng. Phình một tiếng, người này tại chỗ ho ra máu. Bị đạp bay xa vài chục trượng, thần binh cấp chiến mâu cũng bị Lâm Thiên đoạt lấy. Không chịu nổi một kích. Lâm Thiên nói, U Minh tộc cường giả này lập tức biểu tình ngưng trọng, trở nên có chút tái nhợt bắt đầu. Bốn chữ này đúng là hắn trước đó đối Lâm Thiên lời nói. Có thể giờ phút này, Lâm Thiên đem hắn trọng thương, đoạt lấy hắn thần binh, sau đó đem bốn chữ này trở lại dùng ở trên người hắn. Này nghiễm nhiên chính là trần chuồng nhục nhã, giống như một vang dội cái tát, khiến cho hắn cảm giác gương mặt nóng hừng hực. Giết ngươi! Gầm lên giận dữ, cái này U Minh tộc cường giả đồng tử trở nên có chút đỏ ngầu, bên ngoài cơ thể U Minh khí càng đậm. Lập tức, mảnh không gian này không được lắc lư, Niết Bàn bắt trọng thiên đỉnh phong cấp lực lượng tràn ra, lực hủy diệt rất kinh người. Lâm Thiên biểu lộ một mảnh đạm mạc, cánh tay chấn động, đem vừa mới đoạt lấy đối phương chiến mâu đột nhiên ném mạnh mà ra. Phúc! Cái này chiến mâu bị hắn quán chú lên cực mạnh thể phách lực, tốc độ nhanh cực, trong nháy mắt liền đem U Minh tộc cái này Niết Bàn bắt trọng thiên cường đại tu sĩ xuyên qua. Lập tức trực tiếp đem nhục thân chấn chia 5 x 7, huyết thủy khắp vẩy mảnh này hư không. Chương 1187, U Minh quả ngoại ý muốn kỳ hiệu. U Minh tộc này Niết Bàn bắt trọng thiên cường giả bị chấn nát nhục thân, phát ra gầm thét, huyết nhục trong nháy mắt chính là gây dựng lại bắt đầu, đồng thời một tay lấy bản thân chiến mâu bắt chiếm được vào trong tay. Đáng chết. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, ánh mắt âm độc mà sâm nhiên. Lâm Thiên biểu lộ bình thản, quét mắt hậu phương U Minh quả cây. Vừa nhìn về phía cái này, Niết Bàn bắt trọng thiên U Minh tộc tu sĩ. Hắn giơ tay, thần lực màu vàng nóng phun trào, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh thần năng kiếm ánh sáng, cách không hướng người này chém tới. Khen! Giống như chân thật kiếm khiếu vang lên, một đạo kim sắc lưỡi kiếm vạch ra, hoành kích trời cao. U Minh tộc cường giả này quá khẽ, thôi động U Minh khí mang theo chiến mâu nên kích, bất quá lại là sát na bị quét bay tứ tung. Khục! Người này ho ra máu, trên người trải rộng vết rách. Lâm Thiên nắm lấy kim sắc thần kiếm hướng phía người này bước, nếu động thủ, tự nhiên không có khả năng lưu lại đối phương tính mệnh. U Minh tộc cường giả này trong miệng ho ra máu, ánh mắt trở nên càng gà ở sân độc, vang một tiếng buộc phát ra mạnh hơn U Minh khí, có từng đạo U Minh phủ văn quấn giao mà ra, đồng thời có phi thường kinh người đại đạo pháp tắc vờn quanh đi ra. Giết! Người này giống to, U Minh khí gần như hóa thành ngập trời diễm hỏa, theo đại đạo pháp tắc cùng một chỗ hướng Lâm Thiên đè xuống. Lâm Thiên bước chân không thay đổi, tay trái giương lên, Lăng Thiên kiếm kinh lúc này thôi động bắt đầu, chém ra Lăng Thiên ba thức kiếm quyết. Một nói kiếm khí màu vàng nóng sen lẫn bén nhọn sát uy, lóe lên vừa vỡ diệt, như là tiến hành không gian khiêu dược vậy hướng phía trước chém tới. Suy một tiếng, U Minh tộc cường giả này sử dụng đại đạo pháp tắc cùng U Minh thần thông trong nháy mắt bị chém vỡ nát. Người! Phúc! Lăng Thiên ba thức kiếm mang ngang qua mà qua, trực tiếp chạm như này trong cơ thể con người, tại chỗ vỡ nát hắn nhục thân, máu giải đầy ngày. Người này lệ giống, một lần nữa tụ ra nhục thân, dày đặc hàn độc cay nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Tản ra khí tức vẫn như cũ rất cường thịnh. Sinh mệnh lực thật đúng là mạnh. Lâm Thiên nói. Nói đến đây lời nói, bước tiến của hắn không có chút nào đình trệ, tiếp tục hướng phía trước vượt đi, trong tay thần kiếm ánh sáng trở nên càng mạnh. Niết bàn bắt trọng thiên U Minh tộc cường giả có chút cắn răng, âm hàn quét Lâm Thiên một chút, trực tiếp xoay người rời đi. Bởi vì trải qua hơn lần giao phong, cái này U Minh tộc cường giả đã nhìn ra, mình tuyệt đối không phải Lâm Thiên đối thủ. Vèo một tiếng, âm thanh phá không quanh quẩn. Người này đảo mắt liền bước ra mấy trăm trượng. Tại ngươi cái gọi là nhỏ bé nhân loại trước mặt, ngươi thế mà cụp đôi chạy trốn. Lâm Thiên thanh âm bình thản, mang theo một cỗ trầm trọng. Đồng thời, bước chân hắn nhoáng một cái, đạp hai một bước, trong chớp mắt liền đem U Minh tộc cái này niết bàn cường giả ngăn lại. Khen! Hắn phất tay, một đạo kiếm khí giữa trời chém xuống. U Minh tộc cường giả này cầm chiến mâu chống lại, U Minh khí cùng đại đạo pháp tắc cùng một chỗ thi triển, lại là đảo mắt bị quét bay. Không chịu nổi một kích, Lâm Thiên thuận miệng nói. Vừa nói, hắn lần nữa đưa tay, nhất kiếm bổ ra mấy chục đạo kiếm quang. Mấy chục đạo kiếm quang quét ngang bát phương, ngưng kết không gian, từ mấy chục cái bất đồng góc độ chém giết hướng này U Minh tộc cường giả. Trong lúc nhất thời, huyết thủy bắn tung tóe, cái này U Minh tộc cường giả trực tiếp bị sọ xuyên thành tổ ong vỏ vẽ. Người này cắn răng, kéo lấy tàn khu, lần nữa phi đột, rất rõ ràng lưu lại chiến đấu, cuối cùng chỉ có thể là một con đường chết. Chỉ là Lâm Thiên hiển nhiên không có khả năng cho khả năng đào tẩu, mặc dù thần lực vận chuyển không thuận, mặc dù nhục thân cũng nhận ảnh hưởng cực lớn, nhưng tốc độ nhưng như cũ so với cái này người nhanh, lần lượt đem người này ngăn lại, lần lượt đem đối phương trọng thương. Đáng chết nhân loại! Ngươi phải trả giá thật lớn. Cái này U Minh tộc tu sĩ lệ giống, quanh thân U Minh khí cùng đại đạo pháp tắc trong nháy mắt trở nên vô cùng hỗn loạn lên. Cùng một thời gian, trong tay chiến mâu cách một tiếng vỡ nát, cũng hóa thành một cỗ hủy diệt đại lực quét sạch tại bốn phía. Tự hủy bản thân cùng chiến mâu. Ngũ hành ngạc giật mình. Lâm Thiên cũng là khuôn mặt có chút động, không nghĩ tới cái này U Minh tộc cường giả quả quyết như vậy. Lại, lúc này, đối phương tự hủy bản thân cùng chiến mâu sau chỗ tản ra khí tức sắc thực phi thường đáng sợ, khi hắn thần lực vận chuyển không thuận lúc này, thoáng cảm thấy một tia sinh mệnh thượng uy hiếp. Lùi xa một chút. Hắn đối ngũ hành ngạc nói. Vừa nói, hắn biểu lộ hơi có chút ngưng trọng, hai tay nhanh chóng kết ấn, tam trọng ngân sắc tứ tượng đạo đồ hiện ra. Cùng một thời gian, không gian vụ vụ, luân hồi đồ từ hắn sau lưng vọt lên, trước tiên đan dệt ra đầy trời thần quang. Chết đi nhân loại. Niết bàn bắt trọng thiên U Minh tộc cường giả hứng khiếu, chiến mâu triệt để hóa thành hủy diệt lực lượng, bản thân cũng bốc cháy lên, gần như diễn hóa thành một phương tuyệt diệt phong bạo, trùng trùng điệp điệp hướng phía Lâm Thiên ép đến. Lâm Thiên trong mắt mang theo nhàn nhạt thần mang, tam trọng tứ tượng đạo đồ trực tiếp lên tiếp, cùng thời luân hồi đồ cũng cùng nhau bay ra. Đảo mắt, tam trọng tứ tượng đạo đồ cùng vương vực luân hồi đồ cùng đối phương hóa thành hủy diệt tính phong bạo trực tiếp đụng vào nhau. Ầm. U Minh quang hỏa kim sắc thần quang che đậy thập phương, chấn động ra một cỗ hủy diệt gió lốc, hướng phía bốn phía quét sạch mà đến. Tứ tượng đạo đồ cùng luân hồi thân đồ, cùng U Minh tộc tự hủy sau lực lượng, không muốn lên hạ. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. U Minh tộc cường giả này còn có một tia ý niệm tồn tại, phát ra hét điên cuồng thanh âm, hủy diệt lực lượng biến đến càng mạnh. Cùng một thời gian, ở nơi này hủy diệt gió lốc bên trong, một đạo u quang bắn ra, tốc độ nhanh cực, trực tiếp phóng tới phương xa. Nhân loại, coi như bản tướng hiện tại hủy không được ngươi, ngươi cũng sẽ làm chết không có chỗ chôn, vinh thế không được siêu sinh. Cái này U Minh tộc cường giả thanh âm lần nữa tự hủy diệt gió lốc bên trong truyền ra, mang theo một cỗ độc ác tàn nhẫn. Lâm Thiên thần sắc hơi rét, dẫn dắt đầy thiên kiếm ánh sáng, chẳng kích bắn về phía phương xa cái kia đạo u quang. Chỉ là, cái kia đạo u tốc độ ánh sáng quá nhanh, hắn chỗ chém ra kiếm mang cuối cùng vẫn không có đem chặt lại. Cái kia đạo u quang, hẳn là người này tại hướng cái khác U Minh tộc nhân truyền đạt chuyện của ta ngươi. Ngũ Hành Ngạc trầm giọng nói. Đã nhìn ra. Lâm Thiên nói. Nói đến đây lời nói, hắn nhíu mày. Không thể chặn đường hạ cái kia đạo u quang, sau đó, hắn và Ngũ Hành Ngạc tồn tại tất nhiên sẽ bại lộ, khi đó, rất nhiều U Minh tộc cường giả biết từng cái tìm tới cửa, này tự nhiên không là một chuyện tốt, bởi vì, hắn về sau muốn ở mảnh này phong trần cổ vực nội tìm kiếm kiếm hồn mảnh vỡ, tung tích một khi lớn bại lộ, tìm kiếm kiếm hồn mảnh vụn quá trình tất nhiên sẽ nhận ảnh hưởng lớn. Ông một tiếng, hắn sử dụng tứ tượng đạo đồ cùng vương vực luân hồi đồ trở nên mạnh hơn. Thần quang trực tiếp áp chế thập phương. Xuy. Lúc này, hắn sử dụng lúc này có thể sử dụng mạnh nhất năm thành chiến lực, trực tiếp đem đối phương tự hủy sau lực lượng khổng lồ chân áp, lấy tứ tượng đạo đồ cùng luân hồi đồ nghiền nát không còn một mảnh, đem đối phương cuối cùng một tia ý niệm cũng cho biến mất. Hắn hướng phía u quang bắn cách phương hướng, thoáng dừng một chút, lập tức liền cũng sẽ không sẽ ở ý. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản. Hắn tùy ý nói tiếng. Vừa nói, hắn thu hồi luân hồi đồ, quay người hướng đi ngăn cách vào U Minh quả cây phía kia cổ địa. Cổ địa bên trong, U Minh quả trên cây, ba cái U Minh quả sen lẫn nhàn nhạt linh quang, chỉ mặt ngoài xem xét liền lộ ra rất phi phàm. Hắn đi vào cổ địa tít ngoài rìa, trên hư không lập tức có rậm rạp chẳng chịt thần bí đạo văn sáng lên, hình thành một phương trong suốt bình chướng, đem hắn chặn lại, còn có một cô bén nhọn khí tức từ nơi này chút sáng lên đạo văn nộp lên dệt mà ra. Nay tự nhiên cấm chế ngược lại là thật không đồng dạng, thông thường nhất bản bậc cường giả tuyệt đối là rất khó đem phá vỡ. Ngũ Hành Ngạc có chút kinh ngạc. Lâm Thiên gật đầu, này tự nhiên cấm chế xác thực rất mạnh. Bất quá, đây đối với hắn mà nói, lại là tính không được cái gì, hắn vận chuyển lên ngày một hồn quyết, tay trái thiếp hướng về phía trước. Nhất thời, từng luồng nhàn nhạt hồn quang theo hắn tay trái lan tràn mà ra, tuôn ra về phía trước tự nhiên cấm chế. Xuy, xuy, xuy. Từng đạo nhẹ vang lên truyền ra, rất nhanh. Cổ điệu bên ngoài tự nhiên cấm chế từng cái vỡ nát, hóa thành điểm điểm ánh sáng nhạt tiêu tán. Lâm Thiên cất bước, đi vào cổ điệu bên trong U Minh quả trước cây, tay trái nhoáng một cái, đem ba cái U Minh quả toàn bộ hái xuống. Ba cái U Minh quả sen lẫn linh quang, sen lẫn U Minh khí, trên đó càng là có từng sợi kỳ dị ấn. Hắn nắm này ba cái U Minh quả, nhất thời cảm giác thân thể nhẹ nhàng mấy phần, lại, trong cơ thể thần lực lưu động trực tiếp chót lọt rất nhiều. Lại, dù cho là dựa vào là hắn tương đối gần Ngũ Hành Ngạc cũng là sinh ra phản ứng như vậy, thoáng lộ ra chút dị sắc. Này! Nhìn chằm chằm Lâm Thiên trong tay ba cái U Minh quả, Ngũ Hành Ngạc trừng trừng mắt. Lâm Thiên trong mắt xen lẫn tinh mang, nói, xem ra, về sau luyện hóa hết này U Minh quả, không chỉ có thể để tu vi của chúng ta tăng lên, hơn nữa, còn có thể hoàn toàn thích ứng mảnh này phong trần cổ vực, thần lực sẽ không lại vận chuyển không thuận, thể chất lực lượng cũng sẽ không lại chịu ảnh hưởng, có thể phát huy ra toàn bộ chiến lực. Rất không tệ. Ngũ Hành Ngạc nói. Lâm Thiên quét bốn phía một chút, tìm cái địa phương luyện hóa, đi. Hắn đem ba cái U Minh quả thu hồi, lập tức rời đi cái này địa phương. U Minh tộc thứ 8 lãnh địa, vô cùng mênh mông, bên trong khắp nơi đều có các loại kỳ dị cây, nhất trung tâm vị trí, từng tòa cổ trúc cao vút trong mây, cũng không biết tồn tại cỡ nào đã lâu tuế nguyệt, đan xen cực kỳ uy nghiêm khí tức. Lúc này, một đạo U Quang từ thiên ngoại bay tới. Không ai mảnh này cổ trúc bên trong cao nhất cái kia một tòa bên trong, nhất thời có rất khiếp người ba động sen lẫn mà ra, mang theo một cỗ lạnh lẽo cùng băng hàn. Nhân loại, bên kia nhỏ bé chủng tộc, thế mà tiến nhập tộc ta mảnh thế giới này. Như hà tiến tới, phải chăng thông chi lĩnh chủ đại nhân? Lĩnh chủ đại nhân đang ở bế quan trung, không nên quấy rầy, tạm thời không thông chi lĩnh chủ đại nhân. Mau chóng bắt trở lại. Một đạo thanh âm lạnh như băng truyền ra, u minh khí tại cổ trúc trên không cuồn cuộn. Thông quỷ trong núi, lá cây dạng kim khắp nơi đều có, Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc hành ở trong đó, tốc độ thật nhanh. Nay về sau, ước chừng đi qua hơn một phút thời gian, Lâm Thiên ở nơi này trong đó tìm được một chỗ tương đối ẩn nút ở tại. Hắn vận chuyển ngày một hồn quyết, nhàn nhạt hồn lực phun trào, tại cái này địa phương liên tiếp chạm trổ vào 18 tòa phong cấm đại trận, đem trong ngoài khí tức hoàn toàn ngăn cách về sau, mới là dừng lại, có chút phun ra một hơi trọc khí. Lập tức, hắn tay trái nhoáng một cái. Đem ba cái U Minh quả lấy ra, có chút ném đi, dùng ba cái U Minh quả lơ lửng tại cách đất biểu đại khái cao khoảng một trượng vị trí. U Minh quả không cần ướt, trực tiếp vận chuyển cổ kinh, khoảng cách gần hấp thu nội bộ tinh hoa chi lực liền có thể. hắn nói ra. Chương 1188, Niết Bàn thất trọng. Ngũ Hành Ngạc nghe Lâm Thiên lời nói, nhẹ gật đầu, hiểu. Được, bắt đầu luyện hóa đi. Lâm Thiên nói. Ba cái U Minh quả lơ lửng giữa không trung, đều là đan sen nhàn nhạt linh quang, đồng thời có U Minh khí quấn quanh, rất là phi phàm. Bắt đầu. Ngũ Hành Ngạc gào khóc nói, lúc này đem chính mình yêu tộc cổ kinh vận chuyển lại, bên ngoài cơ thể lập tức có yêu mang hiện hiện. Lâm Thiên tại nguyên chỗ ngồi xuống, hơi nhắm hai mắt lại, Thái Dương Tâm Kinh đan dệt ra từng luồng kim sắc thần quang, hấp thu U Minh quả lực lượng, có từng luồng tinh lam sắc quang mang từ U Minh quả bên trong tràn ra, lập tức nhanh chóng hướng phía trong cơ thể hắn tràn vào. Bực này tinh lam sắc quang mang là U Minh quả tinh hoa lực lượng, mang theo từng tia ý lạnh, khi tiến vào trong cơ thể về sau, nhanh chóng bị hắn lấy Thái Dương Tâm Kinh luyện hóa, sau đó hướng chạy thân thể mỗi một cái góc, tiến vào mỗi một tấc máu thịt cùng trong kinh mạch, thậm chí tiến vào hắn thần thức hải dương bên trong, trong nháy mắt chính là bị huyết nhục cùng kinh mạch loại hấp thu, bị thức hải thu nạp. Trong lúc nhất thời, hắn bên ngoài cơ thể kim sắc thần quang dần dần trở nên nồng đậm, tinh khí thần cùng tu vi bắt đầu từ từ kéo lên. Đồng thời, một bên khác, Ngũ Hành Ngạc vận chuyển yêu tộc cổ kinh thu nạp cùng luyện hóa U Minh quả tinh hoa lực lượng, bên ngoài cơ thể khí tức cũng là lấy một cái tốc độ cực nhanh xông đi lên, trong nháy mắt chính là tăng lên rất nhiều, khí tức mạnh không ít. Lập tức, phương này ẩn nút ở tại bụi mù mịt yêu khí cùng thần lực màu vàng nóng đan vào lẫn nhau, đều đang thay đổi mạnh. Ông Lâm Thiên bên ngoài cơ thể kim mang lấp lóe, theo thu nạp U Minh quả tinh hoa lực lượng tu luyện, kim mang trở nên càng ngày càng sáng chói. Như thế, thoáng trước mắt, nửa tháng thời gian trôi qua. Nửa tháng sau, một ngày này, hắn bên ngoài cơ thể khí tức đống nhiên trở nên yếu ớt, cường đại chiến thể chậm rãi hóa đá. Lúc này, từ bước vào Niết Bàn cảnh giới về sau, hắn bắt đầu tiến hành lần thứ 6 Niết Bàn thuế thể, hướng phía Niết Bàn đệ thất trọng ngày bước. Mà đối với chuyện như thế, hắn tất nhiên là vô cùng rõ ràng, lúc này khiến cho bản thân tỉ mỉ, cả người trở nên vô cùng an bình. Sau đó, thời gian dần trôi qua, hắn khí tức trên thân trở nên càng ngày càng yếu, thân thể càng nhiều bộ phận bắt đầu hóa đá, từ hai chân đến phần eo, từ phần eo đến lồng ngực, từ lồng ngực đến hai tay, lại đến cái cổ, sau đó đầu, cuối cùng, cả người đều biến thành u tối bằng đá. Mà lúc này, khí tức của hắn gần như hoàn toàn biến mất, như là tịch diệt đồng dạng. Bất quá, ở nơi này cùng một thời gian, hắn hóa đá lao thân thể mi tâm chỗ, lại là thủy trùng có một điểm ánh sáng óng ánh sáng lên, mặc dù nhỏ bé, nhưng lại giống như là chống đỡ lấy thiên địa thánh nguyên, có một cỗ bàng bạc mà mênh mông khí tức thai nghén trong đó. Hắn duy trì bực này thạch khu, rất nhanh, lại là trọn vẹn nửa tháng đi qua. Nửa tháng sau một ngày này, theo cách một tiếng giòn vang, hắn bằng đá thân thể bắt đầu rạn nứt, đảo mắt vỡ vụn, có một bộ mới thể phách ngồi xếp bằng trong đó, da thịt trong suốt, giống như là lưu ly chế tạo thành vậy, lưu chuyển nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Niết Bàn thất trọng thiên. Hắn mở hai mắt ra, hai đạo tinh mang từ trong hai con ngươi lóe lên một cái rồi biến mất, chỉ cảm thấy trong cơ thể thần năng hùng hậu rất nhiều. Hắn nắm chặt lại quyền, nhục thân rõ ràng trở nên mạnh hơn, xương cốt, kinh mạch, thức hải cùng thần hồn các loại, đều cũng có một cái bay vọt về trước, so ở vào Niết Bàn lục trọng thiên lúc, mạnh mẽ hơn không ít. Lại, lúc này, bởi vì luyện hóa U Minh quả lực lượng, hắn cảm giác được rõ ràng thần lực có thể hoàn toàn thuận lợi vận chuyển, có chút huy quyền, cảm giác thể phách cũng sẽ không nhận mảnh không gian này đặc thù ảnh hưởng, hoàn toàn thích ứng, có thể 100% phát huy ra chiến lược mạnh nhất. Rất tốt. Hắn lẩm bẩm. Hắn nhìn về phía đối diện, Ngũ Hành Ngạc bên ngoài cơ thể yêu mang xen lẫn, so trước đó cường thịnh rất nhiều, hiển nhiên đã là trong một tháng này hoàn thành một lần mới Niết Bàn, tu vi đạt đến Niết Bàn tứ trọng, bây giờ tại bắt đầu một vòng mới tu luyện. Hô! Ba cái U Minh quả tinh hoa lực lượng còn chưa từng bị hoàn toàn thu nạp, hắn phun ra một hơi trọc khí, lại hít một hơi thật sâu, lập tức một lần nữa nhắm mắt lại, lần nữa lấy Thái Dương Tâm Kinh hấp thu U Minh quả chi lực, củng cố Niết Bàn thất trọng tu vi. Như thế, trong nháy mắt, lại là 7 ngày thời gian trôi qua. Đọc truyện tại hát. Tờ tờ tờ, một ngày này, ba cái U Minh quả trở nên khô quát, bên trong tinh hoa lực lượng bị thu nạp xong, suy hóa thành cho tàn. Lâm Thiên trùng hợp tại lúc này tỉnh lại, tinh khí thần trở nên mạnh hơn, theo mở hai mắt ra, hai đạo tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Tỉnh tiểu tử. Ngũ Hành Ngạc thanh âm vang lên, ba ngày trước liền đã hồi tỉnh lại, tu vi đạt đến Niết Bàn đệ ngũ trọng thiên, lại như là Lâm Thiên đồng dạng, trong cơ thể yêu lực hoàn toàn có thể thuận lợi vận chuyển, nhục sắc lực lượng cũng có thể hoàn toàn bạo phát đi ra. Lâm Thiên tất nhiên là đã nhận ra Ngũ Hành Ngạc bây giờ tu vi tầng thứ, phun ra một hơi trọc khí về sau, từ trên mặt đất đứng lên. 7 ngày thời gian, hắn mượn nhờ U Minh quả chi lực củng cố Niết Bàn thất trọng thiên tu vi, thần lực trong cơ thể giống như đại dương. Đi. Hắn đối Ngũ Hành Ngạc nói. Ba cái U Minh quả nội ẩn lực lượng đã hoàn toàn luyện hóa, lúc này, tự nhiên không cần thiết lại lưu tại cái này địa phương, đưa tay đem cái này địa phương 18 tòa phong cấm đại trận hoàn toàn ma diệt, chào hỏi Ngũ Hành Ngạc hướng phía nơi xa đi đến. Nô, lại nói, chúng ta bây giờ đi đâu? Ngũ Hành Ngạc hỏi Lâm Thiên nói. Tìm đồ. Lâm Thiên lời nói rất đơn giản. Tìm đồ. Thứ gì? Ngũ Hành Ngạc nghi hoặc, lập tức đống nhiên lại nghĩ tới thứ gì? Ngươi là muốn tìm trước kia tìm được qua loại kia thất thải quang nguyên. Trước đó Lâm Thiên vào tay một khối quấn quanh có thất thải quang hắc sắc ô thiết, phía trên thất thải quang mang cùng nó đã thấy Lâm Thiên trước kia tìm được một đoàn thất thải quang nguyên cùng chất đồng nguyên. Lâm Thiên đối này phi thường để ý, lúc này nghe được Lâm Thiên nói muốn tìm đồ vật, nó tự nhiên là đoán được Lâm Thiên là muốn tìm loại kia thất thải quang nguyên. Lâm Thiên gật đầu, đúng. Quả nhiên là. Ngũ Hành Ngạc lẩm bẩm, lập tức lại hỏi, nói đến, đồ chơi kia rốt cuộc là cái gì? Trước đó đã gặp ngươi tìm được mấy một dạng vật kia, trong thiên địa này, vật kia rốt cuộc là có bao nhiêu một dạng. Nhắc lên này thất thải quang nguyên, nó thật sự là có chút hiếu kỳ, có thể cảm giác được loại vật này đối Lâm Thiên mà nói tựa hồ là vô cùng trọng yếu. Lâm Thiên lắc đầu, không có nhiều lời. Tìm được. Đúng lúc này, một đạo tiếng quát vang lên, nơi xa có vài chục thân ảnh vọt tới, đều là quấn quanh lấy kinh người U Minh khí. Không sai, là hắn. Nhân loại. Vây quanh bắt lấy. Mấy chục thân ảnh đều là U Minh tộc cường giả, tản ra khí tức rất cường đại, đảo mắt đem Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc vây khốn. Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc ngừng bước chân, liếc nhìn này mấy chục U Minh tộc tu sĩ. Hơn một tháng trước, cái kia Niết Bàn bắt trọng thiên U Minh tộc tu sĩ đánh ra cái kia đạo U Quang, quả nhiên là tại hướng cái khác U Minh tộc nhân truyền đạt chuyện của ta ngươi, những cái này U Minh tộc tu sĩ, sợ là đã tại này trong núi lớn tìm kiếm rất lâu. Ngũ Hành Ngạc nói ra, nhìn ra, Lâm Thiên rất bình tĩnh. Mấy chục U Minh tộc tu sĩ vây kín bên ngoài, từng cái con người băng lánh rất lạnh, bên ngoài cơ thể đều là quấn quanh lấy cường thịnh U Minh khí. Nhớ kỹ, bắt sống. Một người trong đó lạnh như băng nói, con người lạnh lùng, chỗ cao niết bàn cửu trọng thiên. Trong lúc nhất thời, siêu siêu siêu tiếng xé gió vang lên, mấy chục U Minh tộc tu sĩ cùng nhau xung ra, đều là hướng phía Lâm Thiên chụp tới. Bọn hắn những người này đều là lệ thuộc vào U Minh thứ 8 lĩnh. Một tháng trước, thứ 8 lĩnh mấy cái chuẩn đế cường giả nhận được tin tức. Có nhân loại tiến nhập mảnh này phong trần cổ vực, tại thông quỷ trong núi xuất hiện, đồng thời cấp ra Lâm Thiên chân dung, những cái này U Minh tộc tu sĩ vào lúc đó liền liền tiến vào tòa này thông quỷ sơn, một mực tại bình thường, bây giờ rốt cục tìm được. Nhân loại nhỏ bé, vậy mà để cho chúng ta tìm như vậy lâu. Thật muốn trực tiếp giết chết hắn. Hiện tại không được. Đợi thẩm vấn hoàn tất, cho hắn thiên đao vạn quả ban thưởng. Mấy chục U Minh tộc tu sĩ từng cái biến ron sân nhưng mà giữ tợn, nhìn lấy Lâm Thiên. Như là nhìn lấy một cái đồ chơi vậy. Trong lúc nhất thời, hư không ầm ầm đại chấn rung động, từng đạo U Minh quang tuôn hướng Lâm Thiên, trực tiếp phong bế bốn phía. Lâm Thiên quét mắt những cái này U Minh tộc tu sĩ, không có gì ngoài lúc này không nhúc nhích người cầm đầu ở vào Niết Bàn Cửu Trọng Thiên bên ngoài, những người khác là ở đại đạo cảnh hoặc ngộ chân cảnh, thậm chí có thông tiên cấp khác U Minh tu sĩ tồn tại ở trong đó. Yếu như sâu kiến, lại tự cho là đúng. Thanh âm hắn bình thản, không có cái gì thực chất tính động tác. Bên người trực tiếp có dạy đặc Lăng Thiên ở giữa bận bịu nổi lên. Lập tức, âm vang kiếm minh chói tai phi thường, chém ngang mà ra. Phúc! Phúc! Phúc! Huyết thủy trong nháy mắt chính là từng đạo nổ tung, đối với Niết Bàn thất trọng thiên chính hắn mà nói, chém giết tới những cái này thông tiên cấp, đại đạo bậc cùng ngộ chân cấp U Minh tộc, quả nhiên là yếu không được, căn bản ngăn không được hắn những cái này kiếm mang. A! Tiếng kêu thảm thiết vang lên, xông về phía trước từng cái U Minh tộc tu sĩ tuần tự nổ tung. Đảo mắt bị chém sạch sẽ. Ngũ Hành Ngạc điếu môi, một đám tiểu xỉu. Lúc này, vây đến cái này địa phương một đám U Minh tộc tu sĩ, chỉ còn lại có một người cầm đầu Niết Bàn cửu trọng cường giả. Thấy Lâm Thiên trong chớp mắt chém giết cái khác số thập tộc người, người này ánh mắt khẽ nhúc nhích, trở nên càng thêm lăng lệ cùng xâm nhiên, nhân loại, không sai. Có chút thực lực, đáng tiếc, tại bản tướng trước mặt, lại là không. Khen. Chói hai kiếm minh vang lên, cắt ngang người này lời nói. Một đạo kiếm quang từ Lâm Thiên bên người bay ra, thẳng chém giết mà tới. Phun một tiếng, cái này Niết Bàn cửu trọng thiên U Minh tộc cường giả trực tiếp bị chém thành một mảnh huyết vụ. Thần lực có thể thuận lợi vận chuyển cảm giác, chính là tốt. Lâm Thiên nói, trước đó thần lực vận chuyển không thuận thời điểm, hắn đối chiến Niết Bàn bắt trọng U Minh tộc tu sĩ đều phải tế xuất thần thông, mà bây giờ, thần lực có thể thuận lợi vận chuyển về sau, tùy ý một đạo kiếm quang chính là có thể chém vỡ Niết Bàn cửu trọng cái này U Minh tộc cường giả. Cứ việc đem so với trước, tu vi của hắn tăng lên một cái bậc thang nhỏ, nhưng trước mắt cái này U Minh tộc tu sĩ nhưng cũng là so một tháng cái kia Niết Bàn bắt trọng U Minh tộc tu sĩ cường đại hơn nhiều, đủ để thấy thần lực thuận lợi vận chuyển sau hiệu quả phi thường lớn. Ầm. U Minh khí cuồn cuộn, khí thế cường đại vọt lên, bị chém vỡ Niết Bàn cửu trọng thiên cường giả đảo mắt đoàn tụ ra nhục thân. Nhân loại. Một lần nữa nhìn chằm chằm Lâm Thiên, cái này U Minh tộc cường giả ánh mắt càng gà ở sân lạnh, có sát ý kinh người xen lẫn mà ra. Sau một khắc, vang một tiếng vang lớn, một hơi hắc đao từ trong cơ thể xung ra, trước tiên tản mát ra quần quần thánh uy. Trung phẩm thánh binh. Ngũ Hành Ngạc có chút nheo cặp mắt lại. Chương 1189, phong kín nửa bước đế hoàng. Niết Bàn cửu trọng thiên U Minh tộc cường giả thể nội xông ra một hơi hắc đao, trên đó văn rơi trải rộng, thánh uy quần quần xen lẫn. Khanh một tiếng, người này nhìn chằm chằm Lâm Thiên, khí tức uổng phí tăng vọt mấy lần, quần quần U Minh khí xen lẫn, nắm lấy này khẩu trung phẩm thánh binh cấp hắc đao hướng phía Lâm Thiên chém tới. Yên tâm, bản tướng biết tạm thời lưu ngươi một mạng, không biết lập tức giết ngươi. Ngươi này nhân loại nhỏ bé, còn hữu dụng. Người này điểm nhiên nói. Lập tức, hắn khí tức trong người trở nên càng hung hiểm hơn, đao mang quét sạch, từ lục hợp bát hoang hướng phía Lâm Thiên chấn hạ. Lưu ta một mạng. Vậy thật đúng là cảm tạ ngươi. Lâm Thiên biểu lộ bình thản, tùy ý bước ra một bước, như là thuấn gian di động vậy, đảo mắt xuất hiện ở vọt tới cái này U Minh tộc cường giả trước người. Đáng tiếc, ta không biết lưu ngươi một mạng. Hắn không có động tác dư thừa, trực tiếp một quyền nện xuống, tại chỗ nổ tan một mảnh hư không, rơi vào người này thánh đao bên trên. Keng. Một đạo to lớn kim loại giòn âm vang lên, cái này U Minh tộc cường giả tại chỗ bị hoành phi, Lâm Thiên mạnh đại thể quyết đoán cách hắc sắc thánh đao chấn động đến trên người, phù một tiếng lần nữa đem nhục thân cho đánh nát bấy, huyết thủy khắp vẩy trời cao. Hắc sắc thánh đao rơi vào một bên, Lâm Thiên vây tay một cái, trực tiếp đem chuôi này thánh đao cho tóm vào trong tay. Thánh binh coi như không tệ. Hắn nói ra, tùy ý một vòng, đem trên người U Minh tộc tinh thần của người này là cấn cho hủy đi. Nơi xa, cái kia Niết Bàn cửu trọng thiên U Minh tộc cường giả đang ở gây dựng lại nhục thân, lúc này hung hăng run lên, lại là tự hành nổ tung, hiển nhiên là bởi vì bị Lâm Thiên biến mất trên đao tinh thần là cấn, chịu một chút phản vệ. A, người này phát xuất thần hồn hương khiếu, lấy tốc độ nhanh nhất một lần nữa tụ ra nhục thân, hai mắt trở nên đỏ làm một mảnh, tràn đầy hung ác lệ khí, như điên nhào về phía Lâm Thiên. Đáng chết nhân loại, trả lại cho ta. Lâm Thiên đưa tay chính là một cái tát, trực tiếp rơi vào người này trên gương mặt, phù một tiếng liền đem hắn vỗ chia năm xẻ bảy, đồng thời giữa lòng bàn tay xen lẫn màu vàng kim nhàn nhạt thần quang, một tay lấy thần hồn bắt lại đi ra. Chỉ bằng ngươi điểm ấy bé nhỏ năng lực, cũng dám nói tạm thời lưu ta một mạng nếu như vậy. Cũng dám nói ta nhỏ bé. Hắn nhìn xuống người này thần hồn. Cái này U Minh tộc cường giả thần hồn run lên, ngươi. Ẩm. Ẩm. Ẩm. Viễn không, ba cái phương hướng khác nhau, mỗi một cái phương hướng đều có cực kỳ mạnh mẽ U Minh khí trùng lên, cuốn tới. Trong chớp mắt, ba cỗ U Minh tộc đại quân xông đến, ở riêng đông nam tây ba cái phương vị, mỗi cái vị trí bên trên đều có hơn trăm người, lại đều là do một cái nửa bước đế hoàng bậc cường giả là thủ, mãnh liệt U Minh khí lãng như thao thiên thần biển vậy quét sạch trời cao. Người tới ngược lại là thật nhiều. Ngũ Hành Ngạc quét mắt những người này. Người! Người vừa rồi! Không phải danh hiệu cái kia mấy chục U Minh tộc tu sĩ là một đám tiểu xỉu sao? Lâm Thiên thuận miệng nói. Ngũ Hành Ngạc cười to, tốt ta, đến rồi thật nhiều tiểu xỉu. Bị mấy trăm U Minh tộc cường giả bước đến, một người một ngạc không có nửa điểm biểu tình biến hóa, phảng phất không nhìn thấy những người này. Bực này lời nói, tự nhiên là rơi vào vọt tới mấy trăm U Minh tộc tu sĩ trong thai, khiến cho này mấy trăm U Minh tộc tu sĩ từng cái mặt mũi sắc khí, rất là dày đặc độc. Bọn hắn một tháng trước tiếp vào trong tộc chuẩn đế mệnh lệnh. Đến dãy núi này tìm kiếm chấn áp tiến vào bọn hắn mảnh thế giới này nhân loại, giờ phút này rốt cục tìm tới giết tới đây, quả thật thấy được nhân loại, lại là không nghĩ, nhân loại trước mắt đúng là nắm lấy bọn hắn nhất tộc một cường giả thần hồn, lại không có chút nào đem đến của bọn họ để ở trong mắt, hoàn toàn không thấy bọn hắn, lại, thuận theo cùng nhau ngạc yêu lại vẫn danh hiệu bọn họ là tiểu xỉu. Vung ra tộc nhân của ta, sau đó, thúc thủ chịu chói. Đông phương vị trí nửa bước đế hoàng nhìn chằm chằm Lâm Thiên, con ngươi băng hàn. Như đế vương tại đối với mình thần tử hạ đạt mệnh lệnh. Lâm Thiên nhìn về phía mở miệng người này, không có nửa câu, bên ngoài cơ thể thần lực khẽ động, phù một tiếng đem nắm U Minh tộc cường giả thần hồn cho đánh nát bấy, hủy không còn một mảnh. Nhân loại, cũng dám như thế, muốn chết. Xông tới đây mấy trăm U Minh tộc tu sĩ lập tức đều là đứng lên mắt, trong con mắt đều cũng có dậy đặc độc sát quang bắn ra. Nhất là đông phương vị trí bên trên mở miệng cái kia nửa bước đế hoàng cấp U Minh tộc cường giả. Con ngươi lập tức trở nên vô cùng thấu xương, nhân tộc côn trùng, vậy mà dám can đảm làm trái bổn quân lời nói, dám giết ta tộc nhân, chắc chắn ngươi này. Khen. Chói hai binh vang lên lên, Lâm Thiên nắm lấy từ vừa mới cái kia Niết Bàn Cửu Trọng Thiên U Minh tộc tu sĩ trong tay đoạt được trung phẩm thánh binh cấp hắc đao, sau đó dương lên, hướng phía mở miệng cái này U Minh tộc nửa bước đế hoàng chém xuống Lăng Thiên một kích. Lập tức, một đạo kim sắc sát quang bay cuộn mà tới, tốc độ nhanh đến cực điểm, đảo mắt chính là đi vào mở miệng cái này U Minh tộc nửa bước đế hoàng trước mắt. Đón chớp mắt xuất hiện ở trước mắt một kiếm này, cái này U Minh tộc nửa bước đế hoàng lúc này biến sắc, ngươi. Phốc. Huyết thủy bắn ra tung tóe, cái này U Minh tộc nửa bước đế hoàng trực tiếp bị một kích này chém vỡ nát, máu rải đầy ngày. Này, tộc ta nửa bước đế hoàng cường giả, vậy mà. Làm sao có thể? Mấy trăm U Minh tộc cường giả cùng nhau biến sắc, bọn hắn nhất tộc nửa bước đế hoàng cường giả lại bị một kích liền chém vỡ. Dù cho là bộ tộc này xông tới nơi này mà khác hai cái dưới bước đế hoàng cường giả cũng đều là không khỏi động dung, tiện tay một kích đem giống như bọn họ nửa bước đế hoàng cấp tộc nhân chém vỡ nát, lực lượng như vậy, để bọn hắn đồng tử co rụt lại. Lâm Thiên quét mắt đông phương vị trí bị chém vỡ chính là cái kia U Minh tộc nửa bước đế hoàng, U Minh quả, tới rất thích hợp. Luyện hóa U Minh quả, thần lực khôi phục vận chuyển, này với hắn mà nói ý nghĩa rất lớn, nếu không có như thế. Khi hắn thần lực vận chuyển không thuận dưới tình huống gặp gỡ nửa bước đế hoàng cấp nhân vật, căn bản vô pháp làm đến như là như bây giờ vậy thông dòng, làm không được tùy tiện kích thương đối phương, thậm chí, nếu là thần lực vận chuyển không thuận lúc gặp gỡ bực này nhân vật, hắn có thể sẽ rất nguy hiểm. Ầm. Phía trước, U Minh khí mãnh liệt, bị chém vỡ rơi nửa bước đế hoàng cấp U Minh tộc cường giả một lần nữa ngưng tụ ra nhục thân. Nhân loại. Nhìn chăm chăm Lâm Thiên, người này vừa sợ vừa giận. Kinh hãi là Lâm Thiên vậy mà một kích liền có thể chém vỡ hắn nhục thân, giận là, hắn thế mà bị hắn chỗ xem thường nhân loại chém bị thương. Lâm Thiên tùy ý liếc qua người này, lại quét cái khác hai cái dưới bước đế hoàng cùng mấy trăm U Minh tộc tu sĩ, biểu lộ không có nửa điểm biến hóa. Giết! Hắn đối ngũ hành ngạc nói. Vừa nói, hắn tùy ý cất bước, bước ra ngoài. Theo hắn cất bước mà ra, khanh một tiếng, rầm rạp chẳng chịt Lăng Thiên kiếm mang trước tiên hiện hiện, sông ngang bát hoang. Bực này kiếm mang có chút đáng sợ. Bởi vì là lấy trung phẩm thánh binh cấp hắc đao thôi động mà ra, tại quyển hướng bốn phía trong nháy mắt, chính là có từng cái một U Minh tộc tu sĩ gặp tai nạn, tại bực này kiếm quang bén nhọn ở dưới, từng cái nổ tung. Hắc. Đặt tới Niết Bàn Ngũ Trọng Thiên, vừa vặn lấy các ngươi đám này tiểu xỉu đi thử một chút mới nhất chiến lực. Ngũ Hành Ngạc Câm hiểm cười. Một tiếng ầm vang, màu xám cho yêu khí từ trong cơ thể nó xung ra, như sóng to gió lớn quét sạch mảnh này hư không, trong nháy mắt hóa thành một mảnh bụi mịt mờ yêu biển. Hướng phía cái này địa phương một đám U Minh tộc cường giả bao phủ mà đến. A, tiếng kêu thảm thiết đảo mắt vang lên, tại lần thứ hai tu hành đạt tới Niết Bàn Ngũ Trọng Thiên tầng thứ ngũ hành ngạc sử dụng sát phạt yêu quang phía dưới, thông thường U Minh tộc tu sĩ chỗ nào có thể ngăn cản, lúc này liền có vài chục người bị nghiền ép vỡ nát. Dám, như vậy cùng tộc ta động thủ, thật can đảm. Phương Nam vị trí nửa bước đế hoàng cấp U Minh tộc cường giả lạnh giọng nói, trong mắt bắn ra hai đạo kinh người thần quang. Các ngươi huy động nhân lực tới bắt chúng ta, muốn tại sau đó giết chúng ta, còn không cho phép chúng ta hoàn thủ. Thực sự là ngớ ngẩn. Lâm Thiên nắm lấy hắc đao, cách không chém về phía người này. Khanh một tiếng, một kích này, hắn là lấy trung phẩm thánh binh cấp hắc đao thôi động ra Lăng Thiên ba thức đại thần thông, sen lẫn thánh uy kiếm mang lóe lên vừa vỡ diệt, như là đang tiến hành không gian khiêu dược vậy, đảo mắt chính là đi tới nơi này mắt người trước. Phúc! Huyết thủy văng khắp nơi, cái này nửa bước đế hoàng như là trước đó người kia vậy. Trực tiếp bị chém vỡ nát. Đáng chết. Xem như nửa bước đế hoàng cấp cường giả, tự nhiên không có khả năng đơn giản như vậy bị giết chết, người này gầm thét, quần quận U Minh khí phun trào, phá toái huyết vụ quần quận, ngay đầu tiên chính là một lần nữa ngưng tụ ra nhục thân. Bất quá, cũng là lúc này, một đạo phá không thanh âm vang lên, Lâm Thiên đạp lưỡng nghi bước, trong nháy mắt bước đến hắn phụ cận. Người này kinh hãi, ngươi, ông. Lâm Thiên tay phải cầm hắc đao, giơ tay trái một cái, tứ tượng đạo đồ tại chỗ hiện hiện. Đem người này bao phủ ở tại hạ. Nhất thời, cái này nửa bước đế hoàng cấp U Minh tộc cường giả hung hăng run lên, chỉ cảm thấy trong cơ thể U Minh khí đúng là lấy một cái tốc độ cực nhanh bắt đầu ngưng kết, khó mà điều động, lại, ngay cả nhục thân cũng đột ngột ở giữa đã mất đi trí giác. Phong. Lâm Thiên lãnh đạm nói, lấy Niết Bàn thất trọng thiên tu vi toàn lực thôi động tứ tượng phong ấn thần thông, tứ tượng phong ấn chi lực phun trào, toàn lực mà phát, không chỉ có đem người này sức mạnh thân thể trấn áp, đem trong cơ thể U Minh khí ngưng kết. Càng đem hắn thức hải bên trong thần hồn cùng nhau cầm cố lại, suy một tiếng chôn vùi. Lập tức, cái này nửa bước đế hoàng cấp U Minh tộc cường giả, trong mắt sinh mệnh chi quang phi tốc tiêu tán, lập tức trực đỉnh đỉnh ngã xuống, cùng mặt đất tiếp xúc đi sau ra phịch một tiếng vang lớn. Thân thể hoàn hảo, thần hồn cũng là bị hủy diệt đi. tại chỗ tử vong. Thống lĩnh đại nhân. Thống lĩnh đại nhân sinh mệnh khí tức, tiêu biến mất. Làm sao lại như vậy? Nửa bước đế hoàng bậc cường giả, tại U Minh trong tộc được tôn làm thống lĩnh, lúc này, nhìn lấy một cái nửa bước đế hoàng cấp thống lĩnh như vậy tại Lâm Thiên trong tay đã mất đi sinh mệnh ba động, giết tới nơi này mấy trăm U Minh tộc cường giả cùng nhau run lên. Ngươi làm cái gì? Đáng chết nhân loại. Mặt khác hai cái U Minh tộc nửa bước đế hoàng nhìn chằm chằm Lâm Thiên, vừa kinh vừa sợ. Lâm Thiên quét về phía hai người này, bước chân nhoáng một cái, đạp lưỡng nghi bước đảo mắt xuất hiện ở một người trong đó trước mắt, trong tay phải hắc đao trực tiếp đánh xuống, sinh sinh đem hư không cho chém ra một đầu cự một khe lớn, có không gian loạn lưu quần quận vẩy xuống mà ra. Thánh Thuẫn, hiện. Cái này U Minh tộc cường giả gầm thét, thể nội xông ra một hơi trải rộng cổ văn cổ thuẫn, đem Lâm Thiên một kích này ngăn lại. Thanh kiếm, chém. Cái này U Minh tộc cường giả mở miệng lần nữa, kế cổ thuẫn về sau, thể nội xông ra một hơi thanh kiếm, vừa mới xuất hiện chính là đan dệt ra bén nhọn kiếm thế, thẳng hướng phía Lâm Thiên chém xuống. Chương 1190, tiên dẫn linh lung ngọc. Thanh kiếm lăng lệ, chém về phía Lâm Thiên, lưỡi kiếm vô cùng sắc bén, lại xen lẫn có kỳ dị thánh văn, trước tiên chính là cắt đứt qua không gian, khí tức khiếp người, làm một khẩu trung phẩm thánh binh. Lâm Thiên đưa tay, trong tay thánh binh hắc đao dương lên, xen lẫn lăng thiên kiếm kinh chi uy, hướng phía chém tới thánh kiếm bổ tới. Keng. Thánh đao cùng thánh kiếm chạm vào nhau, lập tức buộc phát ra chói hai kim loại giòn âm, thần lực và u minh khí va chạm, khiến cho hai cái thánh binh thật chặt dính vào nhau. Lâm Thiên biểu lộ bình thản, chấn động trong tay hắc đao, một vòng màu vàng thần quang đẩy ra, keng một tiếng đem thánh kiếm bắn bay, đồng thời khiến cho thôi động thánh kiếm cái này nửa bước đế hoàng cũng là đế khu run lên, đạp đạp chừng lui lại ra ngoài mấy chục trượng. Quá yếu. Hắn nói ra. Lúc trước tại Niết Bàn lục trọng thiên lúc, hắn ngay cả chuẩn đế đô có thể chém giết, bây giờ đang lâm Niết Bàn thất trọng thiên, thần lực vận chuyển thông thuận, đối đầu một cái nửa bước đế hoàng, quả nhiên là không có một tơ một hào áp lực. U Minh tộc cái này nửa bước đế hoàng cường giả sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt, âm độc vô cùng, nhân loại. Hắn chỗ xem thường nhân loại nhỏ bé, thế mà danh hiệu hắn quá yếu, này nghiễm nhiên là nhục nhã. Ầm. Hắn gầm nhẹ, toàn thân buộc phát ra quần quần U Minh khí, như kinh đảo hãi lãng đồng dạng hướng phía Lâm Thiên cuốn lên, phong bế tứ phương. Khanh một tiếng, hắn lấy bực này quần quận U Minh khí thôi động trung phẩm thánh binh cấp thánh kiếm cùng thánh thuẫn, một chủ công, một chủ phòng, tổ hợp thành một đạo bền chắc không thể gãy chiến đấu dây, từ từng cái phương hướng công sát Lâm Thiên, khí tức lăng lệ. Lâm Thiên biểu tình như cũ, tay trái chấn động, thánh binh cấp hắc đao quyển ra đẩy thiên lăng thiên kiếm cương, chém vỡ rơi tất cả. Chấn. Một đạo quát khẽ vang lên. Một cái khác U Minh tộc nửa bước đế hoàng tế ra một hơi thanh đồng trùng, cũng là một hơi trung phẩm thánh binh, trên đó xen lẫn các loại văn rơi, U Minh khí cuồn cuộn, từ thương khung mà xuống, chấn áp hướng Lâm Thiên. Lâm Thiên liếc xéo người này, tay trái cầm hắc đao, tay phải nô ra, ngân sắc tứ tượng đạo đồ hiển hóa, hướng phía trước nên tiếp. Ông! Tứ tượng đạo đồ xen lẫn ngân sắc thần mang, lấy hắn miết bản thất trọng thiên tu vi thôi động mà ra, trước tiên chính là tản mát ra vô cùng cường thịnh phong ấn chi lực. Chính diện rơi vào trung phẩm thánh binh cấp thanh đồng chuông bên trên. Cầm thanh đồng chuông chấn ép mà hạ U Minh tộc nửa bước đế hoàng lúc này run lên, chỉ cảm giác mình thánh binh ngay đầu tiên bị áp chế lại, nguyên bản quần quận vào thánh uy giống như là ngọn lửa gặp gỡ thủy bàn dập tắt. Đáng chết. Người này cắn răng, nhanh chóng kết ấn, muốn rút về thanh đồng chuông. Nếu đánh tới, cũng đừng thu hồi đi. Lâm Thiên nói. Thanh âm hắn bình thản, ngân sắc tứ tượng đạo đồ chấn động, làm thanh đồng chuông đi theo run lên, lập tức trên đó rậm rạp chẳng trị phù văn lạc ấn khoảng cách trở nên vô cùng ảm đạm, mặt ngoài quang mang cũng là hoàn toàn biến mất. U Minh tộc cầm thanh đồng chung mà đến nửa bước đế hoàng lúc này run lên, vừa sợ vừa giận, ngươi hủy ta thánh binh. Ngươi cũng phải hủy. Lâm Thiên lời nói đơn giản. Hắn lấy trung phẩm thánh binh cấp hắc đao thi triển lăng thiên kiếm trải qua, đem một cái khác nửa bước đế hoàng ngăn cách, tay phải lần nữa kết ấn, đem tứ tượng phong ấn thúc giục mạnh hơn, tại chôn vùi thanh đồng chung về sau, hướng phía cầm chung đồng nửa bước đế hoàng rơi đi. Cái này nửa bước đế hoàng ánh mắt run lên, nhìn xuống thánh binh bị hủy lửa giận, nhanh chóng lùi về phía sau, bởi vì cảm giác được rõ ràng Lâm Thiên Trô đánh ra ngân sắc đạo đồ khủng bố, tựa hồ là sen lẫn có một loại để vạn vật tất cả thuộc về hư vô lực lượng. Chuyện của tôi đốt trái tim đen đú ám nét. Chỉ là, hắn lui hơi chậm một chút, Lâm Thiên chấn động tứ tượng đạo đồ, đem không gian bốn phía hoàn toàn cho phong ấn. Phong. Một cái bình thản chữ từ Lâm Thiên trong miệng thoát ra. Ông một tiếng, tứ tượng đạo đồ ngân mang đại phóng. Đem cầm thanh đồng chuông cái này U Minh tộc nửa bước đế hoàng toàn bộ bao phủ. A, U Minh tộc cái này nửa bước đế hoàng tiêu thảm, trong nháy mắt chính là cảm giác được thần lực của mình bị đọc lại, cùng thời thần hồn thể đang bị một cỗ lực lượng vô hình vỡ nát, tại hắn thức hải một chút xíu phân giải, giống như là nguồn nước đang bị bốc hơi đồng dạng. Không. Hắn nhịn không được kêu to, phí sức dây rua, đáng tiếc lại khó mà đưa đến cái tác dụng gì. Ngân sắc tứ tượng đạo đồ hào quang tỏa sáng, đan dệt ra càng thêm kinh người phong ấn lực, cách hắn nhục thân, trực tiếp đem trong thức hải thần hồn cho chôn vùi rơi. Phình một tiếng, như là trước đó cái kia U Minh tộc nửa bước đế hoàng vậy, người này ngã xoay xuống, trong mắt sinh mệnh thần thái như bay trôi qua, đảo mắt chính là biến mất vô ảnh vô tung thân thể hoàn hảo, người lại là chết rồi. Thống lĩnh đại nhân. Lại một vị thống lĩnh đại nhân. Làm sao lại như vậy? Rất nhiều U Minh tộc tu sĩ quá sợ hãi, vừa mới qua đi bao lâu thời gian, liền thì có hai cái dưới bước đế hoàng cấp thống lĩnh chết ở bọn hắn cho là nhỏ bé nhân loại trong tay. Tiểu Minh tử nhóm, nhìn đâu vậy, quên các ngươi ngạc đại gia tồn tại. Ngũ hành ngạc nói. Ầm ầm, màu xám cho yêu quang chấn động, hướng phía một đám U Minh tộc tu sĩ đè xuống. Lập tức, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Những cái này thông thường U Minh tộc tu sĩ chỗ nào có thể ngăn cản được Niết Bàn Ngũ Trọng Thiên Ngũ Hành Ngạc công sát, trong nháy mắt chính là bị nghiền nát mảng lớn, một cái tiếp theo một cái nổ tung. Lâm Thiên nhìn về phía tới chỗ này cái cuối cùng U Minh tộc nửa bước đế hoàng, biểu lộ bình thản, trung phẩm thánh binh cấp hắc đao chấn động, đãng xuất đầy trời lăng thiên giết sạch, chém về phía cái này U Minh tộc nửa bước đế hoàng đồng thời, cũng cuốn về phía phụ cận cái khác một chút thông thường U Minh tộc tu sĩ, nhất thời chính là vỡ nát rơi từng mảnh hư không. Huyết thủy từng đạo nổ tung, ở nơi này mạnh mẽ lăng thiên kiếm mang dưới, thông thường U Minh tộc tu sĩ căn bản là cùng cỏ xanh đầu hũ giống nhau yếu ớt, chỉ là thời gian một cái nháy mắt, chính là trọn vẹn hơn 10 người bị chém rụng. Nhân loại, cầm thánh kiếm thánh thuẫn chính là cái kia U Minh tộc nửa bước đế hoàng gào thét, dây đặc độc nhìn chằm chằm Lâm Thiên, khuôn mặt dữ tợn biểu lộ. Lâm Thiên trên mặt không có nửa điểm tâm tình chập chờn, đạp hư không mà lên, hướng người này bước tới. Ầm ầm. Đột nhiên cái này địa phương mặt dưới đại chấn động, mặt dưới đột ngột ở giữa phá vỡ, có quần quận hung khí xen lẫn mà ra. Giống. Một đạo giống to từ lòng đất truyền đến, vỡ nát mảng lớn tầng đất, lập tức, một đầu trải rộng đỏ lần quái vật khổng lồ vọt lên, kéo theo ra từng cổ lòng đất nham tương, kinh người nhiệt lượng tràn ngập tại mảnh không gian này, làm cho người không khỏi hung hăng run lên. Đốt thú. Cầm thánh binh cùng thánh thuẫn chính là cái kia U Minh tộc nửa bước đế hoàng biến sắc, lộ ra một tia kiêng kỵ, hướng lui về phía sau mấy bước. Cùng một thời gian, cái khác một đám U Minh tộc tu sĩ nhìn chằm chằm từ lòng đất toát ra quái vật khổng lồ, cũng đều là không khỏi biến sắc. Bực này sinh vật sinh tại địa tâm chỗ, bên ngoài cơ thể đỏ lần phòng ngự kinh người, lợi trảo có thể xuyên mặc vạn vật, phi thường đáng sợ. Chuẩn đế cấp. Ngũ hành ngạc hơi nheo cặp mắt lại. Lâm Thiên nhìn lấy đầu này quái vật khổng lồ, từ cũng là cảm thấy đầu này cái gọi là đốt thu không tầm thường, có thể cùng chuẩn đế cường giả so sánh. Bất quá bực này tầng thứ đối với hắn hôm nay mà nói lại không tính là cái gì, hắn cũng không để trong lòng. Bất quá, sau một khắc, hắn bỗng nhiên động dung, nhìn về phía đầu này đốt thú vọt lên vị trí sâu trong lòng đất, nơi đó có một sợi phi thường sáng chói huyết mang đang lóe lên, làm một khối lớn chừng bàn tay huyết ngọc, liền lặng lặng nằm ngang ở sâu dưới lòng đất. Tiên dẫn linh lung ngọc. Thần sắc hắn khẽ động. Tiên dẫn linh lung ngọc, đây là hắn đã từng ngẫu nhiên đọc qua cổ tịch chỗ nhìn thấy đồ vật, hắn miêu tả cùng dưới nền đất khối kia lớn chừng bàn tay huyết ngọc không khác nhau chút nào. Mà bực này bảo ngọc công dụng phi thường kinh người, phối hợp một loại khác gọi là thiên tâm thạch đồ vật, có thể để đỉnh phong cấp thánh binh tiến hóa làm thiên bảo. Hắn nhìn chằm chằm phía dưới, trong mắt không khỏi lộ ra trong vắt tinh mang, không nghĩ tới vậy mà tại cái này địa phương ngoại ý muốn phát hiện như thế một khối tiên dẫn linh lung ngọc, vào tay này mai bảo ngọc, về sau chỉ cần sẽ tìm đến một khối thiên tâm thạch, hắn chính là có thể đem hắn trong thức hải đỉnh phong thánh cung rèn đúc là thiên bảo. Lúc kia, chiến lực của hắn sẽ trực tiếp kéo lên một mảng lớn. Giống. Một đạo giống to vang lên, viêm hỏa vang khắp nơi, toàn bộ mặt đất lớn băng liệt. Từ lòng đất lao ra đốt thú, thân thể ấy thượng trải rộng đỏ lân, thể phách chừng hơn 10 trượng cao, như là một tòa núi nhỏ. Nó con ngươi huyết hồng, trực tiếp nhô ra thú chảo đè xuống, che đậy mù mịt thương khung, đồng thời chụp vào nơi này tất cả mọi người. Hiển nhiên, nó là đem cái này địa phương tất cả mọi người trở thành con mồi, từ lòng đất toát ra, phải chiếm đoạt tất cả mọi người. Thật là có chút dữ. Ngũ hành ngạc động dung, cứ việc lần thứ hai đạt tới Niết Bàn Ngũ Trọng Thiên sau thực lực rất mạnh, nhưng đối mặt chuẩn đế lại vẫn chưa được, vội vàng né tránh, phía sau hai cánh chấn động, trực tiếp hơn người mấy trăm trượng xa, tránh đi đầu này đốt thú lộ ra móng vuốt. Lui. U Minh tộc cầm thánh thuẫn thánh binh nửa bước đế hoàng quắc khẽ, lấy thánh thuẫn nằm ngang ở trước ngực, cũng là lướt ngang mấy trăm trượng xa. Cái khác một đám U Minh tộc tu sĩ cũng đi theo né tránh. Bất quá lại không phải tất cả mọi người lẻn ra ngoài, có hơn phân nửa gặp, bị đốt thú lấy lợi chảo trực tiếp xuyên qua, một thân huyết khí chớp mắt chính là bị đốt thu thông qua lợi trảo toàn bộ thu nạp rơi. Hung phạm. Nơi xa, Ngũ Hành Ngạc lẩm bẩm. Ầm ầm, không gian chấn động, theo đốt thú móng vuốt nô ra, mảng lớn U Minh tộc tu sĩ tử vong, sau đó, hắn sắc bén thú trảo rơi xuống Lâm Thiên phụ cận, kéo theo lên mảng lớn bóng tối. Tránh ra. Lâm Thiên nói, một đạo kiếm khí từ trong tay hắn hắc đao chém ra. Nhất thời, phù một tiếng, huyết thủy văng khắp nơi, đốt thú bắt tới móng vuốt trực tiếp bị chém chia năm xẻ bảy. Đây là nơi xa, U Minh tộc một đám cường giả đều là run lên, cả kia nắm lấy thánh thuẫn cùng thánh binh nửa bước đế hoàng đều là lại biến sắc. Chuẩn đế cấp đốt thú, thế mà, bị nhất kiếm chém vỡ thú chảo. Giống. Đốt thú giống giận gào thét, thú chảo bị Lâm Thiên chém vỡ, quần quận sát khí xông ra, lấy một cái khác thú chảo chụp vào Lâm Thiên. Để ngươi tránh ra. Lâm Thiên đưa tay chính là một cái tát, phù một tiếng vỡ nát đốt thú lần nữa ép tới thú chảo. Đồng thời đem thú khu cho quất bay mấy trăm trượng xa, trọn vẹn đạp nát rơi mấy trăm gốc cao lớn của mục. Tốt xấu đó cũng là chuẩn đế cấp hung thú à, thế mà một cái tắt liền cho tắt bay, này nhục thân, càng biến thái. Cách đó không xa, Ngũ Hành Ngạc nói thầm. Lâm Thiên không có để ý bị rút ra phi đốt thú, ánh mắt rơi ở dưới lòng đất, tay phải nhoáng một cái, đan dệt ra thần lực màu vàng nóng, đem hạ hiển hóa ra huyết ngọc tóm vào trong tay. Huyết ngọc trong suốt, như là mã nao đồng dạng, bên trong có từng luồng kỳ dị chi quang đang lưu động. Phi thường lộng lẫy, quả nhiên là tiên dẫn linh lung ngọc. Lâm Thiên trong mắt xẹt qua một sợi tinh mang. Chương 1191, chuẩn đế mang theo thiên bảo ép đến. Tiên dẫn linh lung ngọc toàn thân huyết hồng, bên trong có kỳ dị hà quang lưu động, cầm trong tay có một loại cảm giác cấm áp. Rất tốt. Lâm Thiên cười nhạt. Tại cái này địa phương ngoại ý muốn thu hoạch được như thế một khối bảo ngọc, chỉ cần sẽ tìm đến một khối thiên tâm thạch, là hắn có thể rèn đúc ra một tông thiên bảo đến rồi. Tiểu tử, đây là tiên dẫn linh lung ngọc. Ngũ Hành Ngạc nhìn về phía Lâm Thiên, nhìn thấy Lâm Thiên trong tay nắm huyết ngọc, lập tức giật mình, hiển nhiên biết bực này bảo ngọc. Đúng. Lâm Thiên gật đầu. Ngũ Hành Ngạc kinh ngạc, vận khí này, thật tốt, này quả là làm cho đỉnh phong thánh binh tiến hóa làm thiên bảo tốt nhất thần ngọc a. Lâm Thiên không khỏi cười một tiếng, đạt được như thế một khối bảo ngọc, cũng là thật cao hứng, cẩn thận đem thu nhập thạch giới. Giống. Dã thú gào thét vang vọng phương này đại sơn, cách đó không xa, chuẩn đế cấp đốt thú đứng lên. Bị Lâm Thiên vỡ nát rơi một đôi thú chảo lần nữa khôi phục, một đôi đồng tử xích hồng như máu, dữ tợn nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Sau một khắc, vang một tiếng, nó khí tức trên thân trở nên càng thêm hung ác điên cuồng bạo lệ, bay thẳng đến Lâm Thiên đánh tới. Khí thế ủng hộ mãnh liệt. Ngũ Hành Ngạc nói thầm. Không tính là gì. Lâm Thiên nói. Hắn chấn động trong tay hắc đao, đón sông tới đốt thú, một đao chém xuống. Cách một tiếng, không gian bị cắt đứt, cường đại đốt thú phanh bay tứ tung mà ra. Giống. Đốt thú gầm thét, nó thân thể hơn 10 trượng, toàn thân trải rộng hồng sắc lân giáp, vừa hô ở giữa, cả vùng đều ở chấn động, có từng đạo hỏa viêm theo nó thể nội xung ra, đem không khí đều cho đốt cháy hòa tan, toàn bộ không gian tựa hồ cũng muốn vỡ nát. Đáng sợ hỏa diễm. Ngũ Hành Ngạc động dung. Bực này hỏa diễm, xác thực rất đáng sợ, tuyệt đối có thể tùy tiện ở giữa đem nửa bước đế hoàng bậc cường giả thiêu hủy ngay cả cặn cũng không còn. Bình thường vậy. Lâm Thiên nói. Vừa nói. Màu vàng thuần chất dương lửa từ hắn thể nội xung ra, tại thần lực có thể thuận lợi vận chuyển dưới tình huống, trở nên so trước đó càng đáng sợ hơn, đảo mắt nên tiếp đốt thú đáng xuất hủy diệt tính hỏa diễm, đem bực này hỏa diễm trực tiếp cho bao phủ lại. Lập tức, bực này hỏa diễm suy suy rung động, bị màu vàng thuần chất dương lửa nhóm lửa, từng luồng thiêu đốt thiêu hủy. Hắn kim sắc hỏa diễm, vậy mà tại đang thiêu đốt đốt thú phún ra hỏa diễm. Nơi xa, một đám U Minh tộc tu sĩ hoảng hốt. Hỏa diễm thiêu đốt hỏa diễm, một màn này thực sự có chút kinh dị, khó có thể tưởng tượng loại kia kim sắc hỏa diễm có bao nhiêu đáng sợ. Lui. Trở về bẩm báo mấy vị thống soái đại nhân. Cầm thánh binh thánh thuẫn chính là cái kia nửa bước đế hoàng nói, thấy Lâm Thiên cùng đốt thu giao phòng, triệt để nhìn ra Lâm Thiên khủng bố, tuyệt đối không phải bọn hắn có thể trấn áp. Đi. Người này trầm giọng nói, đi đầu hướng nơi xa rút đi. Cùng một thời gian, cái này địa phương, cái khác một đám U Minh tộc tu sĩ cũng là tốc độ cực nhanh, đều là hướng phía nơi xa lui lại. Lâm Thiên cùng đốt thú tranh phong, nhưng là đối bốn phía khống chế lại là vô cùng rõ ràng, tự nhiên là nhìn thấy màn này. Trung trung điệp điệp mà đến, hiện tại muốn cụp đuôi chạy trốn. Hắn biểu lộ bình thản. HTTP.TR Hẹn nụ ạ toại dứt lời, khanh một tiếng, hắn chấn động trong tay trung phẩm thánh binh bậc hắc đao, một kích chém ra đẩy trời lăng thiên sát quang. Bực này sát quang bị hắn lấy niết bàn thất trọng thiên phối hợp thánh binh chém ra, tự nhiên là phi thường đáng sợ, sát phạt lực kinh người. Hướng phía nơi xa rút đi từng cái U Minh tộc tu sĩ tuần tự gặp, bị từng cái chém vỡ, máu nhuộm đầy trời. Cùng một thời gian, ở trong đó có một đạo sắc bén nhất kiếm mang thẳng bức cái kia nắm lấy thánh thuẫn cùng thánh kiếm U Minh tộc nửa bước đế hoàng, xinh xinh tránh đi hắn hộ thể thánh thuẫn, phù một tiếng xuyên qua hắn lồng ngực. Đáng chết. Người này trong miệng tuôn máu, nhưng là cắn răng, không dám lưu lại, buộc phát ra tốc độ nhanh hơn, hướng nơi xa bỏ chạy. Thực chất vật. Lâm Thiên châm trọc. Hắn đứng tại chỗ không hề động, lại là lần nữa giơ tay lên bên trong thánh binh hắc đao, chậm rãi chém xuống một kích. Khanh một tiếng, trọn vẹn 99 đạo kiếm quang hiện hiện, xen lẫn Lăng Thiên ý chí, rõ ràng là Lăng Thiên kiếm kinh bên trong thứ nhất kiếm đạo đại thần thông, trong chớp mắt chính là tới gần đến U Minh tộc cái này nửa bước đế hoàng trước người, như kiếm vũ vậy chém xuống. Người này kinh hãi, toàn lực thôi động thánh thuẫn ngăn cản, nhưng làm sao Lâm Thiên bổ ra 99 đạo kiếm mang quá mức các liệt, chính là thiên tôn cấp kiếm đạo đại thần thông, thuần túy là lấy công phạt làm chủ, đơn độc thánh thuẫn căn bản khó mà ngăn cản được, trực tiếp tính cả thánh kiếm bị cùng một chỗ chấn khai, sau đó phốc phốc phốc đem này nửa bước đế hoàng cho xuyên qua, sinh sinh vỡ nát hắn lục thân. A, người này gầm thét, thân thể nhanh chóng gây dựng lại mà ra. Bất quá đúng lúc này, Lâm Thiên lần nữa động thủ, tứ tượng đạo đồ hiển hóa, trong chốc lát tới gần, đem bao phủ lại. Người này run lên, nhịn không được kêu to, dừng tay. Vừa rồi, Lâm Thiên thế nhưng là lấy bực này thần đồ liên tục chém dụng hai cái cùng hắn đồng cấp nửa bước đế hoàng, lúc này bị này tông tứ tượng đạo đồ bao trùm, trong mắt của hắn trực tiếp trồi lên sợ hãi. Hứ! Lâm Thiên châm trọc câm thanh, toàn lực thôi động tứ tượng đạo đồ, cách nhục thân, trực tiếp đem người này thần hồn cho chôn vùi rơi. Đối với bây giờ Niết Bàn thất trọng thiên chính hắn, bản thân là luân hồi vương thể, chém giết nửa bước đế hoàng thực sự quá đơn giản. Chém dụng người này, hắn đem người này thánh binh cùng thánh thuẫn từ nơi xa bắt tới, xóa đi đối phương lưu tại trên đó thần thức lạc ấn sau thu vào thạch giới bên trong, lập tức nghiêng đầu, nhìn về phía cái này địa phương cái khác một đám U Minh tộc tu sĩ. Khen! Không có nửa điểm thêm lời thừa thãi, hắn chấn động hắc đao, đầy trời Lăng Thiên kiếm mang quét sạch mà ra, chém về phía những người này. Những cái này U Minh tộc tu sĩ một mặt hoảng sợ, hốt hoảng bỏ chạy, nhưng mà lại căn bản trốn không thoát. Phúc! Phúc! Phúc! Huyết thủy vẩy ra, trong nháy mắt, tất cả tới chỗ này U Minh tộc tu sĩ toàn bộ bị chém vỡ, đều là hình thần câu diện. Lâm Thiên đối này không thèm để ý chút nào, nhìn về phía chuẩn đế cấp đốt thú, thần lực khẽ động. Màu vàng thuần chất dương lửa trở nên càng thêm mãnh liệt cùng đáng sợ, trong nháy mắt đem đầu này đốt thú phún ra hỏa diễm cho thiêu hủy không còn một mảnh, sau đó giống như một phiến kim sắc thần hỏa hóa thành bao la sóng biển, đốt không gian đổ sụp, trực tiếp đem chuẩn đế cấp đốt thú bao trùm ở trong đó. Đốt thú thực lực kinh người, nhưng là đối mặt Niết Bàn thất trọng Lâm Thiên sử dụng thuần chất dương lửa, nhưng cũng là khó mà ngăn cản, lúc này liền là phát ra tiếng kêu thảm, khó mà tránh thoát mà ra, đảo mắt bị màu vàng thuần chất dương lửa thiêu hủy nửa điểm thú khu. Giống. Nó lại là giống to, đoàn tụ xuất thể phách, nhào về phía Lâm Thiên. Lâm Thiên biểu lộ bình thản, đưa tay chính là một cái tát, phịch một tiếng đem đập xuống sâu trong lòng đất, vỡ nát rơi một mảnh lại một mảnh tầng đất, khiến cho bên ngoài cơ thể khí tức lúc này suy sụp đến hạ thấp nhất, như là ngọn lửa vậy, lúc nào cũng có thể dập tắt. Hắn nhìn lấy lòng đất đốt thú, ngân sắc tứ tượng đạo đồ trồi lên, bất quá dừng một chút về sau, lại trực tiếp tản đi. Được rồi. Hắn tự nói. Bởi vì này đốt thú từ lòng đất toát ra, hắn được khối tiên dẫn linh lung ngọc, giá trị kinh người, nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định không giết đối phương. Đi. Hắn chào hỏi Ngũ Hành Ngạc nói. Đi chứ sao? Ngũ Hành Ngạc lên tiếng. Ngay sau đó, một người một ngạc rời đi nơi này, hướng phía đi xa đi đến, rất nhanh chính là rời đi tòa này Thông Quỷ Sơn. U Minh thứ 8 lĩnh, trung tâm vị trí, từng tòa cổ trúc hoành hiện lên. Cái gì? Một đạo lệnh âm từ này phiến cổ trúc bên trong một tòa phi thường hùng vĩ điện vũ nội vang lên, xen lẫn một tia rét lạnh. Tòa này trong điện đứng đấy 9 đạo cao lớn thân ảnh, từng cái làm chuẩn đế tầng thứ, tại U Minh trong tộc được tôn làm thông soái, là này U Minh thứ 8 lĩnh lĩnh chủ dưới mạnh nhất 9 người. Lúc này, này 9 cái U Minh tộc chuẩn đế từng cái con ngươi băng hàn, bởi vì ngay mới vừa rồi, phát hiện phái ra chấn áp Lâm Thiên 3 cái dưới bước đế hoàng lưu tại lãnh địa trong thánh điện hồn đang diệt sạch. Điều này đại biểu ba cái rơi bước đế hoàng, toàn bộ chiến tử. Mà ba cái rơi bước đế hoàng đều chiến tử, cái khác đi theo mà đến người, hắn kết cục, tự nhiên cũng không khó đoán được, coi là diệt sạch. Xem ra, nhân loại kia, không đơn giản. 9 cái chuẩn đế bên trong, một người trong đó âm thanh lạnh lùng nói. Ta đi. Ở trong đó, lại một nhân đạo. Có thể. Một người khác mở miệng, là 9 cái chuẩn đế bên trong mạnh nhất một người, là này U Minh thứ 8 lĩnh đệ nhất thống soái, vô hạn tới gần đế hoàng cảnh. Nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, mang lên rơi diêm tháp. Lần này, nhất định phải đem trấn áp mang về. Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc rời đi thông quỷ phía sau núi, một nháy mắt trôi qua trọn vẹn 3 ngày, đi ra rất xa. Tiểu tử, phong trần cổ vực lớn như vậy, tại như vậy lớn một vùng không gian bên trong tìm kiếm một khối hoàn toàn không có đầu mối thất thải quan nguyên, quá khó khăn a. Ngũ Hành Ngạc nói, khó cũng phải tìm, cho đến khi tìm được. Lâm Thiên nói, thuận đường, cũng tìm một chút thiên tâm thạch. Ngũ Hành Ngạc mắt trợn trắng, không nói gì thêm. Như thế, trong nháy mắt lại là 3 ngày đi qua. 3 ngày thời gian bên trong, Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc đi qua rất nhiều địa phương, bất quá lại là nửa điểm liên quan tới kiếm hồn mảnh vụn khí tức cũng không có phát giác được, đồng thời, thiên tâm thạch cũng không có phát hiện một khối. Cái này cần tìm bao lâu a? Ngũ Hành Ngạc thở dài. Tìm bao lâu đều phải tìm. Lâm Thiên nói. Lúc này, một người một ngạc hành tại một mảnh đỏ ngầu thổ địa bên trên, vừa vặn từ một tòa trong núi lớn đi ra. Khen. Đột nhiên, một đạo bén nhọn sát quang từ thương khung rơi đến, tốc độ nhanh giống như thiểm điện, xen lẫn nhàn nhạt đế uy. Lâm Thiên ngưng lông mày, lấy kim sắc thần quang bao vây lấy Ngũ Hành Ngạc, trực tiếp lướt ngang ra ngoài 100 trượng xa, đem này sát quang tránh đi. Một tiếng ầm vang, đạo này sát quang rơi xuống đất biểu, trực tiếp đem mặt đất nổ ra một cái to lớn hố trời, lực hủy diệt xen lẫn. Linh giác không sai. Một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Trên bầu trời, một đạo toàn thân quấn quanh u minh khí thân ảnh xuất hiện, thân thể khôi ngô, thân phụ tử bảo, con ngươi một mảnh lạnh lẽo. Chuẩn đế. Ngũ Hành Ngạc hơi nheo cặp mắt lại. Lâm Thiên ngẩng đầu, nhìn lấy u minh tộc bước tới đây cái này tử bảo chuẩn đế, ánh mắt bình thản, không có bất kỳ cái gì lời nói. U minh tộc tử bảo chuẩn đế tại trên bầu trời nhìn xuống Lâm Thiên, cao cao tại thượng, hừ lạnh một tiếng sau trực tiếp động thủ, tay trái nô ra, hướng phía Lâm Thiên trấn áp mà hạ. Ông. Nhất thời, thập phương hư không bị đọc lại, quần quận u minh khí sen lẫn ở nơi này đại thủ chu bờ, khiếp người tâm hồn. Đáng sợ một trường, so nửa bước đế hoàng bậc tu sĩ mạnh hơn nhiều lắm, không thể so sánh nổi. Lâm Thiên biểu lộ không có nửa điểm biến hóa, tùy ý đưa tay, một trường vô ra. Trong nháy mắt, hai người đại thủ chính là đụng vào nhau. Phúc. Huyết thủy vẩy ra, u minh tộc cái này tử bảo chuẩn đế đại thủ tại chỗ bị vỡ nát, tại trên hư không đạp đạp trường lui lại. Chương 1192, Thi Ma Lĩnh. U minh tộc tử bảo chuẩn đế đại thủ vỡ vụn, đạp đạp trường lui lại, lần nữa nhìn lấy Lâm Thiên lúc, trên mặt trực tiếp lộ ra kinh sợ. Hắn chỗ cao chuẩn đế cảnh, nhục thân kiên cố, đã sống 3 vạn năm tuế nguyệt, lại hoàn tất một kích bị chấn nát cánh tay. Bất quá, sau một khắc, trong mắt của hắn bên trong lại hiện lên un tùm lạnh ý, thể phách cường đại, không biết thần năng như thế nào. Vang một tiếng, quần quần u minh khí phun trào, hóa thành một phương ngập trời u minh bao la, trong đó có một đầu đầu không biết sinh linh xung ra, hoặc là 3 đầu, hoặc là 6 tay, từng cái sen lẫn kinh người sát khí, ngửa mặt lên trời gào to, phóng tới Lâm Thiên. Lập tức, ầm ầm, mảnh này hư không bị chấn không ngừng run rẩy, từng đạo hư không một khe lớn không ngừng trồi lên. So trước đó đầu kia đốt thú đáng sợ rất nhiều. Ngũ Hành Ngạc nói, không nhiều lắm khác biệt. Lâm Thiên biểu lộ bình thản, trực tiếp lấy Niết Bàn Thất Trọng Thiên tu vi huy động Hỗn Độn Đế Quyền, bộc phát ra một đạo thông thiên quyền quang, vỡ nát tử bảo chuẩn đế đại thần thông, phốc đem đánh nát, một dạng rất yếu. Ngũ Hành Ngạc trừng mắt, há hốc mồm, nói, ngươi châu. A. Tử bảo chuẩn đế giống to, vỡ nát đế khu trong nháy mắt đoàn tụ mà ra, trên mặt lần nữa trồi lên kinh hãi, một mặt rung động. Thuần túy thể phách phía trên, hắn bị một trưởng vỡ nát cánh tay, thần thông tranh phong bên trên, hắn càng là bại rối tinh rối mù. Ta không tin. Người này quá khẽ, thể nội xông ra càng kinh người u minh khí, đại đạo pháp tắc từng luồng phun trào mà ra, vô cùng âm hàn nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Hắn không nguyện ý thừa nhận, bản thân đường đường chuẩn đế, vậy mà biết bại bởi một cái niết bàn cấp nhân loại. Lão Cửu, đủ rồi, không nên trì hoãn, lấy rơi diêm tháp trực tiếp chấn áp mang về. Đúng lúc này, một đạo thanh âm trầm thấp từ trong hư vô truyền ra, một cái hắc giáp trung niên xuất hiện ở tử bảo chuẩn đế trước người. Hắc giáp trung niên như tử bảo chuẩn đế nhất vậy, thể phách khôi ngô cao lớn, khí tức càng là so tử bảo chuẩn đế mạnh hơn một chút, nguyên bản cũng không biết tới đây, chỉ có tử bảo chuẩn đế nhất người đè xuống, nhưng bởi vì U Minh thứ 8 lãnh đệ nhất thống soái biết tử bảo chuẩn đế quá hiếu chiến, cho nên để hắc giáp trung niên cái này chuẩn đế âm thầm theo sau, tại lúc này hiện hiện ra. Lại một cái chuẩn đế. Ngũ Hành Ngạc híp mắt nói. Lâm Thiên thì là con ngươi hơi rét, cũng không phải bởi vì lại tới một cái chuẩn đế mà kiêng kỵ, mà là bén nhạy bắt được hiện hiện ra hắc giáp trung niên trong giọng nói rơi diêm tháp 3 chữ này, mơ hồ trong đó sinh ra một cỗ cảm giác xấu. Hừ. U Minh tộc tử bảo chuẩn đế hừ một tiếng, con ngươi trở nên càng thêm lạnh lùng mà xâm nhiên, rơi vào Lâm Thiên trên người. Vốn còn muốn ở trên thân thể ngươi thử một lần mới ngộ ra thần thuật, đáng tiếc. Theo dứt lời, vang một tiếng, Một tòa bảo tháp từ trong cơ thể xung ra, vừa mới xuất hiện chính là quần quận ra quần quận ngập trời khí tức, khiến cửu thiên đều ở rung động. Lâm Thiên hơi rung, lúc này biến sắc, rốt cuộc biết hắc giáp trung niên vừa rồi nhắc tới rơi diêm tháp là cái gì, vì sao lại để hắn mơ hồ trong đó sinh ra cảm giác xấu. Nguyên lai, này cái gọi là rơi diêm tháp đúng là một tông thiên bảo. Vậy mà lộ ra bực này binh khí. Ngũ hành ngạc cắn răng. Đi. Lâm Thiên trầm giọng nói, phi thường quả quyết, lấy kim sắc thần quang bao vây lấy ngũ hành ngạc, hướng thẳng đến nơi xa bỏ chạy. Hắn bây giờ đạt đến niết bàn thất trọng thiên, giết chuẩn đế đô có thể không thế nào tốn sức, nhưng là đối mặt thiên bảo lại là tuyệt đối không chống lại được, bực này binh khí mạnh mẽ quá đáng. Siêu. Hắn tế ra lưỡng nghi bước, tốc độ thật nhanh, mang theo một đạo phá không thanh âm, trong nháy mắt chính là hơn nghìn trượng xa. Đừng nghĩ đi. Tử bào chuẩn đế lạnh nhạt nói, thôi động thể nội lao ra rơi diêm tháp, hướng phía Lâm Thiên trấn áp mà hạ. Này tông rơi diêm tháp không biết là lấy loại tài liệu nào chế thành, cao thập tam tầng, toàn thân hiện ra huyết sắc, như là bị huyết thủy nhuộm dần qua đồng dạng, nhẹ nhàng chấn động chính là vỡ nát tất cả, nhấc lên từng đạo kinh khủng lớn gió lốc. Lâm Thiên đạp lưỡng nghi bước phi độn, đã là rời đi rất xa, nhưng vẫn là bị này bảo tháp chấn động xuất lực lượng liên lụy, vẹn vẹn chỉ là một sợi dư uy liền khiến cho hắn mạnh mẽ thể phách toàn bộ run lên, trong miệng lúc này tràn ra một sợi máu tới. Tiểu tử, thế nào? Ngũ hành ngạc động dung, bởi vì là Lâm Thiên lấy thần lực mang theo nó bỏ chạy, phần lớn tổn thương đều bị Lâm Thiên đã nhận lấy. Không có việc gì. Lâm Thiên lắc đầu. Hắn biểu lộ ngưng trọng, không có chút nào dậm chân, đem lượng nghi bước thúc dục càng nhanh, hóa thành một đạo thiểm điện bắn về phía phương xa. Chỉ trước mắt, hắn lại là lao ra hơn nghìn trượng xa. Bực này tốc độ thật nhanh, khiến cho sau lưng hai cái U Minh tộc chuẩn đế đô là động dung. Bất quá, sau một khắc, hai người biểu lộ cũng đều là trở nên băng lạnh. Tại thiên bảo trước mặt, ngươi làm cái gì cũng chỉ là phí công rẽ rủa mà thôi. Tử bào chuẩn đế đạo. Vang một tiếng, 13 trọng diêm rơi tháp lần nữa chấn động, quần quận thần uy quần quận, như là thủy văn đồng dạng đẩy ra. Rắc rắc rắc thanh âm không ngừng vang lên, hư không từng tấc băng liệt, không gian loạn lưu vừa mới chạy xuôi mà ra chính là bị chấn nát rơi, thậm chí ngay cả hỗn độn quang đều bị đánh ra, tràng cảnh hết sức kinh người. Lâm Thiên đạp lưỡng nghi bước, tốc độ thật nhanh, nhưng là thiên bảo thần uy tới càng nhanh, trong nháy mắt chính là tới gần, khiến cho hắn trước tiên ngũ tạng đều là lạnh, lưng trực tiếp toát ra một luồng hơi lạnh tới. Hắn không có bất kỳ cái gì suy nghĩ nhiều, một bên đạp lưỡng nghi bước tiếp tục phi độn, một bên tế ra tứ tượng đạo đồ đón lấy hậu phương. Ông! Tứ tượng đạo đồ xoay tròn, bị hắn lấy niết bàn thất trọng tu vi toàn lực thôi động mà ra, đan vào lực lượng cường hoành đến cực điểm. Chỉ là, cái này ở thiên bảo bậc rơi diêm tháp thần uy trước mặt lại là hơi có chút yếu đi, tại chỗ chính là bị nghiền nát, lập tức, rơi diêm tháp chấn động ra lực lượng đập vụn từng mảnh hư không, lại là có một mảnh dư uy rơi vào Lâm Thiên trên người. Lâm Thiên ho ra máu, sắc mặt nhất thời trở nên tái nhợt một chút, bất quá bị thương cũng tỉnh không tính quá nghiêm trọng. Hắn không có nửa điểm lưu lại, Thái Dương Niết Bàn thuật hộ thể, tự hành chữa trị bị thương, đem lượng nghi bước thúc dục càng nhanh thêm mấy phần, tốc độ lại một lần tăng lên, một bước chính là gần ngàn trượng xa. Người đi không được. Tử bào chuẩn đế cùng hắc giáp trung niên truy ở phía sau, lấy rơi diêm tháp chấn áp thập phương, chậm lại Lâm Thiên tốc độ di chuyển. Đồng thời ở nơi này, bọn hắn tự nhiên đã ở lấy rơi diêm tháp công phạt. Đang khống chế không giết chết Lâm Thiên dưới tình huống, đánh ra một đạo lại một đạo thần quang. Bọn hắn phải sống bắt lấy Lâm Thiên, tìm kiếm ra Lâm Thiên là như hà tiến vào mảnh thế giới này. Rắc, rắc, rắc. Không gian từng tấc phá vỡ, từng tấc chôn vùi. Lâm Thiên lưng băng hàn, một bên hướng về sau mới tế ra từng đạo thần thông bí pháp, một bên lấy tốc độ nhanh hơn bỏ chạy. Đối mặt thiên bảo, hơn nữa còn là hai cái chuẩn đế chống đỡ thiên bảo, hắn bây giờ tuyệt đối không có chính diện chống lại năng lực. Đại ngũ hành thuật. Ngũ hành ngạc gầm nhẹ, tại Lâm Thiên thần quang trong vòng, thế ra mạnh nhất tay đoạn hướng về sau ép đi, chấn hư không oanh minh. Mà đương nhiên, nó cũng không hy vọng xa với cái này có thể đẩy lui tử bảo chuẩn đế cùng hắc giáp trung niên, điều này hiển nhiên không có khả năng, nó chỉ là muốn dùng cái này hết khả năng suy yếu thiên bảo ép tới lực hủy diệt, cùng Lâm Thiên hướng về sau tế xuất thần thông bí thuật mục đích giống như lúc. Phí công dãy rủa. Tử bảo chuẩn đế lạnh nhạt nói. Rơi diêm tháp nhẹ nhàng chấn động. Lúc này vỡ nát tất cả, hủy diệt sóng lớn quần quận thập phương, như muốn đem tất cả trấn áp. Lâm Thiên cùng ngũ hành ngạc đồng thời ho ra máu, đều là chịu không nhẹ bị thương. Lâm Thiên cắn răng, không có nửa điểm do dự, tiếp tục hướng nơi xa bỏ chạy. Hừ. Tử bào chuẩn đế cười lạnh, cùng hắc giáp trung niên cùng một chỗ thôi động rơi diêm tháp, có quần quận u minh khí tự lạc diêm trong tháp xông ra, hóa thành một phương hủy diệt vạn vật u minh biển cả, che đậy thập phương thương khung, bao trùm vạn dặm không gian, ép hướng Lâm Thiên. Trong lúc nhất thời, mặt đất bị phóng xuống một mảnh cự đại âm ảnh, tứ phương không gian hoàn toàn bị bực này minh hải bao phủ lại. Ầm. Thương khung run lên, toàn bộ đổ sụp, u minh biển cả đè xuống, nghe rợn cả người. Lâm Thiên cắn răng, trực tiếp đem luân hồi đồ chống lên, đồng thời, vô danh đại đạo pháp tắc cũng cùng một chỗ tế ra, cả hai dung hợp lẫn nhau, trước tiên diễn hóa xuất đại đạo luân hồi đồ, hướng phía trên bầu trời nghênh đón. Đảo mắt, rơi diêm tháp sen lẫn ra u minh biển cả cùng đại đạo luân hồi đồ đụng vào nhau, bộc phát thao thiên thần quang. Rất nhanh, bảy cái hô hấp đi qua, cách một tiếng, đại đạo luân hồi đồ vỡ nát, u minh biển cả hóa thành một cỗ thao thiên lực lượng quét sạch mà xuống, trực tiếp khiến cho thập phương mỗi một tấc hư không cùng nhau vỡ vụn. Khục. Lâm Thiên ho ra máu bay tứ tung, trên người lập tức trải rộng vết rách, dưới một kích này nhận lấy trọng thương khó tưởng tượng nổi. Hắn vẫn không có lưu lại, cố nén toái thể thống khổ, tiếp tục hướng phía nơi xa bỏ chạy, thoáng chớp mắt lại là hơn nghìn trượng. Tử Bào chuẩn đế cùng hắc giáp trung niên sắc mặt như băng, trực tiếp đuổi kịp, có thể trong hai mắt lại là đan sen nồng nặc kinh hãi. Vừa rồi tấm kia đồ là cái gì? Vậy mà có thể ở rơi diêm tháp lực hủy diệt hạ trèo chống bảy cái thời gian hô hấp. Tử Bào chuẩn đế trầm giọng nói. Rơi diêm tháp, là U Minh thứ 8 lãnh thiên bảo vừa ra, cơ hồ có thể chấn áp vạn vật, nhưng hôm nay, một cái niết bàn cấp tu sĩ sử dụng thần thông, lại có thể cùng thiên bảo lực hủy diệt rằng có bảy cái thời gian hô hấp, cái này quá quá dọa người. Phải biết, liền xem như bọn hắn U Minh thứ 8 lãnh đệ nhất thống soái, vô hạn tới gần đế hoàng bậc tầng thứ, toàn lực sử dụng mạnh nhất thần thuật, cũng chỉ có thể miễn cưỡng tại rơi diêm tháp phía dưới kiên trì thời gian một hơi thở mà thôi. Không tầm thường. Rất không bình thường. Mau chóng đem hắn chân áp mang về. Hắc giáp trung niên cũng là thanh âm trầm thấp. Lập tức, hai đại chuẩn đế hợp lực lặn xuống diêm tháp thúc dục mạnh hơn, ép hướng Lâm Thiên, nghiền nát rơi từng mảnh nhỏ hư không. Lâm Thiên đạp lưỡng nghi bước, như thiểm điện phóng tới phương xa, đồng thời không ngừng hướng về sau đánh ra một tông tông thần thông, lấy suy yếu thiên bảo chấn động ra hủy diệt đại lực. Đồng thời, ngũ hành ngạc cũng vừa động thủ một cái, đại ngũ hành thuật một lần lại một lần tế ra, hướng phía sau ầm vang lên tiếp. Ầm. Ầm. Ầm. Cường đại thiên bảo lực hủy diệt phun trào, băng liệt thương khung, băng liệt đại địa, một người một ngạc không ngừng bị thương. Lâm Thiên biểu lộ ngưng trọng, Thái Dương Niết Bàn thuật hộ thể, chỉ là dọc theo một cái phương hướng phi độn. Rất nhanh, trọn vẹn 6 canh giờ đi qua. 6 canh giờ ở giữa, hắn lấy lượng nghi bước mang theo ngũ hành ngạc, cũng không biết vượt qua bao nhiêu tòa đại sơn, vượt qua bao nhiêu đầu đại lưu, vết thương trên người càng ngày càng nặng, thân thể máu chảy không ngừng, dù cho là thần hồn thể cũng xuất hiện vết rách. Cũng là lúc này, không khí bốn phía bỗng nhiên trở nên có chút đè nén, phía trước trồi lên một mảnh dãy núi màu đen, có quần quận sương mù màu đen ai từ trong đó xen lẫn mà ra, gần như đem cái này địa phương thiên khung đều nhuộm thành màu đen nhánh. Thi Ma Lĩnh, Tử Bào chuẩn đế cùng hắc giáp trung niên truy ở hậu phương, nhất thời đều là sắc mặt mãnh liệt biến. Sau đó, lại cùng đại gia hỏa nói tiếng thật có lỗi. Ngày mai bắt đầu bước sang năm mới rồi, mọi người biết, ở cái này chúng ta người Trung Quốc lớn nhất ý nghĩa truyền thống ngày lễ trong lúc đó. Sự tình các loại nhiều, phải bồi cha mẹ, muốn đi thân thích chúc Tết, trong nhà cũng tới khách nhân, còn có ở giữa bạn bè tụ hội, cùng cái khác đủ loại, trì hoãn thời gian biết rất nhiều, sáng tác thời gian đem đối ứng biết trên phạm vi lớn giảm bớt, cho nên, sau mấy ngày thời gian bên trong, Long khả năng không có cách nào làm đến mỗi ngày hai. Canh. Về sau mấy ngày đổi mới, đại khái thượng là như thế này, ngày mai bắt đầu đến mùng 7, mỗi ngày một chương đổi mới, mùng 8 khôi phục mỗi ngày hai canh. Sau đó, còn mời đại gia hỏa yên tâm, từ thập phương thần vương mở thư đến nay, mặc kệ là bởi vì nguyên nhân gì mà thiếu đổi mới, Long đều là ở phía sau bù lại, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Nay 8 ngày thiếu đổi mới, Long đặt ở 3 tháng phần bù lại, tuyệt không thiểu rơi một chương. Cuối cùng, lần nữa chân thành tạ lỗi, mời đại gia hỏa thứ lỗi nha. Chương 1193, cổ thi thành đàn. Thi Ma Lĩnh, liên miên Hắc Sơn liền cùng một chỗ, quần quận hắc vụ ở trong đó quần quận. Từ xưa đến nay cũng không biết có bao nhiêu sinh linh chết ở trong đó, là phong trần cổ vực thất đại hung nhất tuyệt địa một trong, chỉ là đứng xa xa nhìn liền khiến người ta run sợ. Nhanh chấn áp hắn rời đi. Hắc giáp trung niên nói. Biết. Tử Bào chuẩn đế thanh âm trầm thấp, một tiếng ầm vang, Diêm La tháp thần uy mạnh hơn, ngưng kết thập phương, hướng phía Lâm Thiên đè xuống. Lâm Thiên sắc mặt tái nhợt, chống lên đại đạo luân hồi đồ, hướng phía sau nghênh tiếp. Khục. Chỉ là trong chốc lát, hắn lần nữa ho ra máu. Bị lật tung ra ngoài mấy trăm trượng xa, trên người vết rách nhiều hết mức. Hắn cắn răng đứng lên, Thái Dương Niết Bàn thuật không ngừng chữa trị thương thế, nhìn chằm chằm phía trước cái kia phiến Thi Ma Lĩnh, vọt thẳng đi qua. "Tiểu tử, muốn đi vào chỗ này? Nơi đó tuyệt không thiện." Ngũ Hành Ngạc nói, tại rơi Diêm Tháp dưới sự truy kích, cũng tổn thương rất nặng, yêu khu thượng lân giáp đều chóc ra không ít. Không vào đi, nguy hiểm hơn. Lâm Thiên nói. Phía trước, màu đen sơn mạch một tòa liên tiếp một tòa, sơn hắc vụ ai ở trong đó cuồn cuộn, hắn tự nhiên là cảm ứng được phi thường đáng sợ mà khí tức ngột ngạt, cách rất xa đều cho người ta một loại lạnh lẽo cảm giác, tuyệt đối là một mảnh cấm địa sinh mệnh. Bất quá, hắn bây giờ không có cái khác lựa chọn tốt hơn, thiên bảo cấp rơi diêm tháp truy tại sau lưng, lâu dài xuống dưới, hắn và ngũ hành ngạc tất nhiên sẽ gặp, mà cùng so sánh, tiến vào mảnh này nguy hiểm cấm địa sinh mệnh, là có lẽ còn có thể có một tia chuyển cơ. Bởi vì vừa rồi hắn nghe được tử bảo chuẩn đế cùng hắc giáp trung niên phát ra kinh hô, hiển nhiên đối mảnh này hắc sơn nhóm phi thường kiên kỵ, có lẽ sẽ bởi vì e ngại mà không dám vào nhập. Nếu là như vậy, bọn hắn tiến vào hắc sơn về sau, đem có thể có cơ hội thở dốc. Siêu. Hắn cắn răng, thái dương tâm kinh vận chuyển, đem lượng nghi bước thúc dục mạnh hơn, hóa thành một đạo thiểm điện phóng tới thi ma lĩnh. Tử bảo chuẩn đế cùng hắc giáp trung niên nhất thời đều là động dung. Tự nhiên là nhìn ra Lâm Thiên muốn thông qua tiến vào thi ma lĩnh đến tạm thời thoát khỏi bọn họ đuổi giết ý đồ, trong mắt đều là hiện lên một sợi hàn quang, ngăn cản hắn. Vang một tiếng, rơi diêm tháp đế quang cuồn cuộn, u minh khí cuồn cuộn, từng vầng sáng lớn huy từ trong đó bộ phận sen lẫn mà ra. Bực này quang huy phi thường đáng sợ, như là trong tinh không tinh quang dập dờn xuống tới, những nơi đi qua, hết thảy đều hủy diệt. Lâm Thiên trước tiên sinh ra một cỗ kinh dị cảm giác, không dám khinh thường, mạnh nhất đại đạo luân hồi đổ lại một lần nữa chống lên. Lại, đồng thời ở nơi này, bước tiến của hắn cũng không có dừng lại, lưỡng nghi bước thi triển đến cực hạn, như thiểm điện hướng phía trước phóng đi. Ầm. Rơi diêm tháp hào quang đẩy ra, đại đạo luân hồi đồ chỉ là chống đỡ một lát liền vỡ nát chia năm xẻ bảy, đồng thời, một cổ cuồng bạo phong bạo vỡ nát tất cả, giống như tinh không sóng biển đồng dạng quần quận ma động, hướng phía bốn phương tám hướng đẩy ra. Lâm Thiên lần nữa bị lật tung, ho ra đầy máu, trên người trải rộng vết rách, rất nhiều địa phương liền xương cốt đều lộ ra. Hắn cắn răng, huyết thủy chảy dài, bị thương rất nặng, bất quá lại là tại lúc này vận chuyển thần lực, phản mượn rơi diêm tháp lực trùng kích bao khỏa thân thể, phối hợp lưỡng nghi bước hướng phía trước, tốc độ đột nhiên để thăng mấy lần, đảo mắt rơi xuống thi ma lĩnh tít ngoài rìa. Hắn đi lại hơi có vẻ lảo đảo, bị thương trở nên càng nặng, không có nửa điểm ngừng chân, hướng thi ma lĩnh nội vượt đi. Cái này khiến hậu phương tử bào chuẩn đế cùng hắc giáp trung niên lập tức biến sắc. Vậy mà mượn nhờ rơi diêm tháp hủy diệt tính lực trùng kích, đảo mắt nương đến dãy núi kia biên giới, xảo trá nhân loại. Hắc giáp trung niên thanh âm trầm thấp. Tử bào trung niên nhìn chằm chằm Lâm Thiên, nhìn chằm chằm thi ma lĩnh, lạnh giọng nói, đó là tuyệt địa, ngươi tiến vào hẳn phải chết không nghi ngờ. Không vào đi, chờ lấy bị các ngươi trấn áp. Ngớ ngẩn. Lâm Thiên châm trọc, cũng không quay đầu lại bước vào thi ma lĩnh. Vừa mới bước vào thi ma lĩnh phạm vi, hắn lập tức cảm thấy cực độ băng hàn, trong không khí nhiệt độ tựa hồ trong nháy mắt thấp xuống mấy chục độ. Có quần quận âm khí cùng tử khí quần quận ở nơi này trong đó, phảng phất tiến nhập một mảnh minh thổ. Cái này khiến hắn thân thể lập tức phát lạnh, bất quá lại là không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp cất bước, hướng phía chỗ sâu nhất vượt đi. Đáng chết. Thi ma lĩnh ngoại, tử bào chuẩn đế cùng hắc giáp trung niên đều là biến sắc, không nghĩ tới Lâm Thiên thực sự bước đi vào. Bọn hắn nhìn chằm chằm thi ma lĩnh nội, bước chân giật giật, muốn tiến vào trấn áp Lâm Thiên, nhưng cuối cùng vẫn không có bước chân, thật sự là đối này thi ma lĩnh phi thường kiêng kỵ. Bởi vì, ở trong đó tống táng quá nhiều cường giả, dù cho là bọn hắn U Minh tộc đế hoàng bậc lĩnh chủ, đã ở trong đó vẫn lạc qua mấy người, bây giờ bọn hắn mặc dù có thiên bảo cũng không dám tiến vào. Làm sao bây giờ? Tử bào chuẩn đế đạo. Bọn hắn muốn bắt lấy Lâm Thiên, tìm kiếm Lâm Thiên là như hà tiến vào mảnh thế giới này, khả năng này sẽ đối với bọn hắn nhất tộc sớm hơn tiến vào bên kia thế giới có tác dụng lớn, nhưng hôm nay, Lâm Thiên lại là bước vào đến khu này hùng tuyệt cấm khu bên trong. Trong này quá mức nguy hiểm. Coi như chúng ta mang theo rơi diêm tháp tiến vào cũng rất khó bảo đảm an toàn, nếu là sinh ra ngoài ý muốn, có thể sẽ dùng rơi diêm tháp cũng thất lạc ở trong đó, tuyệt không thể tùy ý xông vào. Hắc giáp trung niên nhìn chằm chằm thi ma lĩnh nội, hắc vụ cuồn cuộn, Lâm Thiên cùng ngũ hành ngạc thân ảnh đã không thấy được, trầm giọng nói, ngươi trước nắm lấy rơi diêm tháp trấn thủ ở nơi này bên ngoài, phòng ngừa kia nhân loại mới vừa đi vào trong đó liền quay trở lại, ta hồi lãnh địa đi hỏi một chút cái kia bảy cái thống suất ý kiến. Được. Từ bao chuẩn đế đạo. Hắc giáp trung niên gật đầu, lúc này lóe lên, hướng U Minh thứ 8 lĩnh mà đến. Thi ma lĩnh nội, ồ sơn liên miên, màu đen nhánh xương mù cuồn cuộn, nồng đậm tới cực điểm. Lâm Thiên cùng ngũ hành ngạc hành tại ở trong đó, cũng không biết bước ra bao xa, chỉ cảm thấy không khí âm hàn dọa người. Hai người kia, không có đuổi theo. Lâm Thiên nói, lúc này, hắn và ngũ hành ngạc đã cách xa thi ma lĩnh biên giới, không nhìn thấy bờ duyên chỗ, U Minh tộc tử bảo chuẩn đế cùng hắc giáp trung niên cũng nhìn không thấy. Thậm chí cảm giác không thấy hai khí tức của người, hiển nhiên như cùng hắn dự đoán như vậy, hai người kia đối mảnh này thi ma lĩnh phi thường kiên kỵ, mặc dù có thiên bảo cấp binh khí tại, cũng không dám tùy ý bước vào. Giống như xác thực không có đuổi theo. Ngũ Hành Ngạc hướng về sau nhìn lại, nhẹ nhàng thở ra, lập tức lại nhai răng, đau nhức ga đau nhức. Trước đó bị Tử Bào Chuẩn Đế cùng Hắc Giáp Trung Niên lấy thiên bảo cấp rơi diêm tháp truy sát, mặc dù bị thương rất nặng, nhưng bởi vì trong quá trình bị truy sát thủy trùng căng thẳng thần kinh, cảm giác đau cũng không mãnh liệt. Lúc này phát hiện Tử Bào Chuẩn Đế Hoàng Hắc Giáp Trung Niên không có đuổi theo, thoáng nhẹ nhàng thở ra về sau, mãnh liệt cảm giác đau nhất thời phun lên, đau nó thẳng miết miệng. Im miệng, đừng kêu đi ra. Lâm Thiên mắng. Hắn bị thương so Ngũ Hành Ngạc nặng nhiều, cảm giác đau đớn tự nhiên rất mãnh liệt, này nguyên bản không có gì, hắn có thể đủ nhịn được, có thể lúc này Ngũ Hành Ngạc trong miệng không ngừng hô vào đau nhức, trong lúc nhất thời khiến cho hắn cảm giác đau đớn trên người trở nên kịch liệt hơn chút, trên trán không khỏi toát ra mấy đầu hắc tuyến tới. Kêu đi ra dễ chịu chút. Ngũ Hành Ngạc nhai răng. Cút. Lâm Thiên mắng. Hắn vận chuyển Thái Dương Niết Bàn thuật, thật nhanh chữa trị bị tổn thương nhục thân, đồng thời bắt đầu dò xét này hoàn cảnh bốn phía. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía hắc sơn một tòa liên tiếp một tòa, cũng không tính là quá cao, cơ hồ không có bao nhiêu thảm thực vật, cho dù có, cũng phần lớn là khô héo, tản ra một cỗ tử khí. Đồng thời, trong này, thổ nhượng phơi bày huyết sắc, rất nhiều địa phương khanh khanh hoa hoa, bên trong có màu đỏ sền sệt tính chất lỏng, tản ra mùi tanh, phảng phất là huyết thủy đồng dạng. Cảm giác đi, này phá địa phương có chút làm người ta sợ hãi á tiểu tử. Ngũ Hành Ngạc một bên vận chuyển yêu tộc cổ kinh tại chữa trị thương thế. Một bên đã ở dò xét bốn phía, lúc này không khỏi dùng mình một cái, nói, U Minh tộc cái kia hai cái lão già nhìn thấy chúng ta tiến vào nơi này không có đuổi theo, khả năng đã rời đi, nếu không, chúng ta con người trở về rời khỏi nơi này. Cái này địa phương thực sự có chút kinh người, để nó công việc này mấy ngàn năm lão yêu quái đều có chút không rét mà run. Dựa theo ta dự đoán, hai người kia tuyệt đối không thể nhanh như vậy rời đi, nhất định còn nắm lấy cái kia Tông Thiên Bảo Thần Tháp trấn thủ bên ngoài. Phòng bị chúng ta mới vừa gia nhập nơi này liền con người trở về, hiện tại lui ra ngoài, chín thành tỷ lệ là tự tìm tử lộ. Lâm Thiên nói, nghiêng qua Ngũ Hành Ngạc một chút. Ngũ Hành Ngạc há hốc mồm, lập tức lại thở dài, tốt ta, khả năng này đúng là rất lớn. Lâm Thiên không có lại nói cái gì, lúc này bởi vì Tử Bảo Chuẩn Đế cùng Hắc Giáp Trung Niên không có đuổi theo, bước chân của hắn thả trở nên bằng thẳng, một bên đi chậm rãi tại mảnh này thi ma lĩnh nội, một bên càng thêm đánh giá cẩn thận bốn phía. Nay về sau, hắn và Ngũ Hành Ngạc bất chi bất giác lại đi ra một khoảng cách, đồng nhiên nhìn thấy vô số cỗ thi hải, trong đó có không ít thi hải đúng là vô cùng hoàn chỉnh, tựa hồ là vừa mới chết đi không lâu, còn có thể thi thân thể thượng cảm giác được phi thường kinh người năng lượng ba động. Đầu kia hắc viên, niết bàn cửu trọng. Cái kia châu rùa, nửa bước đế hoàng. Nơi đó, có vẻ như là U Minh tộc một cái lao giả, khi còn sống phải có chuẩn đế cấp tu vi. Ngũ Hành Ngạc điểm chỉ những cái này thi hải, thỉnh thoảng nói ra một câu. Lâm Thiên dò xét này từng cổ thi hài, phân bố rất tán loạn, không thế nào để ý, tùy ý đi về phía trước. Sau đó, hắn thấy được càng nhiều thi hài, một chút đã tại dưới sức mạnh của tháng 5 ma diệt, tản ra quần quận âm khí, một chút thì là bởi vì chết đi thời gian không lâu, nhục thân trả lại rất hoàn hảo, không có hư thối. Hắn ở trong đó thấy được đại khái mấy chục cỗ nửa bước đế hoàng cấp thi hài, hơn 10 cỗ chuẩn đế cấp thi hài, không khỏi lộ ra chút kinh hãi. Thật đúng là không hổ thi ma lĩnh cái chức vị này. Hắn tự nói, chớ đi, tạm thời đầu ở chỗ này, tĩnh tâm trước chữa trị một chút thương thế. Ngũ Hành Ngạc lúc này nói ra, nói đến đây lời nói, nó lại là nhịn không được nhai răng, khiên động một chỗ thương rất nặng, truyền đến một trận khoan tim đau đớn. Lâm Thiên gật đầu, bất quá sau một khắc liền lại là biểu lộ hơi rét, nói, thoạt nhìn, bây giờ không có để cho chúng ta ổn định lại tâm thần chữa trị thương thế cơ hội. Ừm, có ý tứ gì? Ngũ Hành Ngạc nghi hoặc, theo Lâm Thiên ánh mắt nhìn lại. Lập tức không khỏi run một cái, ngược lại hít một hơi khí lạnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía không biết lúc nào nhiều hơn một cổ lại một cổ cổ thi, từng cái con ngươi huyết hồng, đều là tản ra ngập trời khí tức tử vong, vẹn vẹn chỉ là niết bàn quỷ thánh cấp quỷ vật, nó quét qua liền phát hiện mấy chủ. Này, này, nó không khỏi run rẩy. Cũng là lúc này, khí tức tử vong cuồn cuộn, bốn phía, vô số cỗ cổ thi tốc độ tăng thêm, biểu lộ trở nên dữ tợn, như là dã thu hướng phía bên này đánh tới. Từng đạo quỷ trảo vạch phá không gian, âm trầm khí tức tử vong làm người nghe rợn tóc gáy. Lâm Thiên chịu đựng thân thể kịch liệt đau nhức, huy động Lăng Thiên kiếm kinh, hướng bốn phía đẩy ra mảng lớn kiếm mang, âm vang vang lên. Những cái này kiếm mang chớp mắt liền bước đến những cái này cổ thi phụ cận, tại chỗ đem trước nhất một đợt cổ thi quét bay, mang theo mảng lớn máu đen. Bất quá, đột nhiên xuất hiện cổ thi thực sự nhiều lắm, lít nha lít nhít một mảnh, còn có không ít đều là niết bàn quỷ thánh bậc. Lâm Thiên vừa mới bổ ra trước mặt nhất một đợt cổ thi, phía sau cổ thi chính là thành quần kết đội đè ép tới. Né tránh làm chủ. Lâm Thiên nói ra, hắn và Ngũ Hành Ngạc đều ở Thiên Bảo rơi Diêm Tháp hạ chịu rất nặng tổn thương, chiến lực nhiều nhất còn thừa lại tầng 1 tả hữu. Tại dưới bực này tình huống đối mặt nhiều như vậy hung thi, chính diện đi công sát hiển nhiên tuyệt không sáng suốt, né tránh mới là sự chọn lựa tốt nhất. Chương 1194, đế cấp hung thần. Cổ thi dày đặc, lại cũng không yếu, như vậy đè xuống, tại trọng thương dưới tình huống, Lâm Thiên liền lưỡng nghi bước đều chưa từng thi triển, chỉ là dựa vào lực lượng của thân thể né tránh, ngẫu nhiên đánh ra một quyền, đem tới gần cổ thi cho chấn lật ra đi. Ngũ Hành Ngạc rõ ràng Lâm Thiên ý tứ, như Lâm Thiên vậy né tránh, ngẫu nhiên cũng đánh ra một móng vuốt, đánh phi vài đầu cổ thi. Ầm ầm. Đột nhiên, nơi xa vang lên một đạo kịch liệt oanh minh, một tòa hắc sơn vỡ vụn, leo ra một đầu dài chừng 10 trượng con cọp. Con cọp toàn thân hiện ra xích hồng, trừng phong ốc vậy thô, quỷ dị nhất là, thân thể ấy thượng sinh ra từng con mắt dọc. Thứ đồ chơi gì? Ngũ Hành Ngạc một trận ác tâm. Lâm Thiên cũng là động dung, đầu này con cọp, sinh thực sự có chút quỷ dị. Nơi xa, con cọp leo ra, trên người rậm rạp chẳng chịt mắt dọc cô lỗ lỗ chuyển động, sau đó cùng nhau nhắm ngay Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc cái phương hướng này, giống như một đầu cuồng mãng vậy lao đến, những nơi đi qua, từng mảnh mặt đất băng liệt, một đầu niết bàn quỷ thánh cấp cổ thi bị này con cọp va chạm đến, đúng là tại chỗ bị đụng chia 5 x 7, máu đen vãi đầy mặt đất. Ngũ Hành Ngạc lúc này trừng mắt, rõ ràng là đầu trùng, thân thể mềm nhũn, vậy mà biết có lực lượng như vậy, có thể so với chuẩn đế. Lâm Thiên biểu lộ hơi rét, chào hỏi Ngũ Hành Ngạc né tránh, bởi vì đầu này quỷ dị con cọp nói rõ là hướng về phía bọn hắn mà tới. Đọc. Chuyện cùng HTTP, lúc này, bọn hắn đều bản thân bị trọng thương, đối mặt một cái chuẩn đế cấp yêu tà, đối kháng chính diện sẽ rất gian nan. Con cọp vọt tới, sát mặt đất mà đi, trong nháy mắt chính là nương đến phụ cận, bay xuống tái tạo lại thân đem Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc bên người cái khác cổ thi toàn bộ quăng bay đi, mở ra tràn đầy dịch nhờn rất hút, hướng phía Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc nuốt hết mà đến. Ta Ngạc đại gia tình nguyện bị lôi cho đánh chết, cũng không nguyện ý bị con hàng này nuốt mất, thật là buồn nôn. Ngũ Hành Ngạc chửi mắng. Đừng ba hoa. Lâm Thiên nói. Hắn một phát bắt được Ngũ Hành Ngạc cái đuôi, đạp lưỡng nghi bước né tránh, một bước một tàn ảnh, tránh đi con cọp rất hút. Bò. Ồ. Cũng là lúc này, con cọp giống to, thanh âm như trâu gọi đồng dạng, có một vòng trong suốt không khí sóng chấn động đung đưa hướng bốn phía, những nơi đi qua, hư không từng tấc đổ sụp, tảng đá lớn từng cục vỡ vụn, vô số cỗ cổ thi đều bị đánh nát bấy. Lâm Thiên động dung, vội vàng chống lên thần lực màn sáng, lập tức, sau một khắc chính là bị bực này không khí sóng chấn động rơi vào trên người, phịch một tiếng đem hắn cùng Ngũ Hành Ngạc cùng một chỗ sụp ra, bay tứ tung trọn vẹn xa vài chục trượng, phanh đâm vào một khối trên hắc sơn. Cả người hắn đều khảm nạm ở tại hắc sơn trên vách núi đá, ngực cùng lưng kịch liệt đau nhức, nhịn không được phát ra kêu đau một tiếng. Tiểu tử, thế nào? Ngũ Hành Ngạc hỏi. Không có việc gì. Lâm Thiên lắc đầu. Hư không tại thời khắc này vù vù, phía trước, con cọp lần nữa phát ra như trâu gọi vậy thanh âm, thân thể ấy thượng cái kia dày đặc mắt dọc cô lô lỗ chuyển động, đúng là phát ra từng đạo lục quang, đan dệt ra một chương lục sắc quang vong hướng Lâm Thiên đánh tới. Lâm Thiên đem thân thể từ hắc sơn trên vách rời, đạp lưỡng nghi bước lướt ngang ra ngoài mấy trăm trượng xa, tránh ra chương này quang vong. Xuy. Quang vong rơi vào trên hắc sơn, tại chỗ ăn mòn rơi mảng lớn thổ thạch, làm cái kia cả tòa hắc sơn đều lắc lư. Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc đều là động dung, này lục sắc quang vong có chút đáng sợ. Con cọp trên người, dày đặc mắt dọc cô lỗ lỗ chuyển động, nhìn chằm chằm một người một ngạc, lại là đánh tới. Trên người nó không có nửa điểm sinh cơ, trải rộng tử khí, hiển nhiên là đem một người một ngạc coi là khẩu phần lương thực, muốn nuốt vào đến trong bụng đi. Lâm Thiên nắm lấy Ngũ Hành Ngạc cái đuôi, chống lên thần lực màu vàng nóng màn sáng hộ thể, lần nữa đạp lưỡng nghi bước lui lại. Lúc này, hắn thân thể bị trọng thương thực sự không nên cùng này chuẩn đế cấp khác con cọp ngạnh kháng cứng rắn, đây tuyệt đối là tự tìm phiền phức. Con cọp nhìn qua rất cồng kềnh, nhưng là tốc độ cũng rất nhanh, trong nháy mắt chính là lần nữa tới gần Lâm Thiên 10 trượng bên ngoài. Rắc. Đột nhiên, thiên khung oanh minh, một đạo hắc sắc thiểm điện không có dấu hiệu nào đánh xuống, trực tiếp rơi vào nhào tới con cọp trên người. Phun một tiếng, con cọp phát ra một tiếng rú thảm, ở nơi này nói hắc sắc thiểm điện hạ toàn bộ nổ tung, liền một điểm cặn bã đều không có còn lại. Đồng thời, hắc sắc thiểm điện chém nát lớn trùng hậu rơi xuống đất biểu, xinh xinh đem mặt đất nổ ra một cái hố sâu to lớn, đường kính có thể có chừng 10 trượng, chiều sâu là hoàn toàn là không biết, phía dưới một mảnh đen như mực, căn bản là nhìn không thấy đáy. Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc không khỏi cùng nhau hít một hơi lãnh khí, bị một màn này cho kinh trụ, trái tim đều giật một cái. Cái kia đạo hắc sắc thiểm điện, sao làm sao tới? Chuẩn đế cấp cái kia con cọp, hoàn tất chớp mắt liền bị hủy diệt. Ngũ hành ngạc run rẩy. Nó cảm giác, cái kia đạo hắc sắc thiểm điện, đoán chừng liền đồng dạng đế hoàng cường giả đều chịu không được. Lâm Thiên liếc nhìn bốn phía, lại nhìn phía mở tối thương khung, có thể là thụ nơi này địa mạch ảnh hưởng sở sinh ra hủy diệt kiếp lôi, nguyên bổn nhất thẳng tại trong hư không áp vũ, vừa rồi vừa lúc đạt tới bao hòa đánh xuống, rơi vào đầu kia con cọp trên người. Có khả năng. Ngũ hành ngạc nói. Ngay sau đó, một người một ngạc nhanh chóng rời xa phiến khu vực này, sợ lại một đường loại kia hắc sắc thiểm điện đánh rất đi ra, loại kia hủy diệt thiểm điện nếu là chính diện chúng vào một cái kia đúng thật là phải ngã huyết môi, vô cùng có khả năng bị trực tiếp đánh chết. Rất nhanh, bọn hắn rời đi rất xa, Lâm Thiên từ thạch giới bên trong lấy ra hai khỏa bát phẩm tầng thứ chữa thương bảo đan, là lúc trước hủy diệt vạn diệt thần chiêu mấy chỗ cứ điểm đoạt được. Hắn đem bên trong một cái bảo đan ném cho Ngũ Hành Ngạc, bản thân nuốt vào một cái, lập tức lấy ý niệm thôi động Thái Dương Niết Bàn thuật, khiến cho này tông chữa thương thánh thuật thật nhanh vận chuyển lại, cùng hắn nuốt vào bát phẩm bậc chữa thương bảo đan phối hợp, khiến cho trước bị tử bảo chuẩn đế cùng hắc giáp trung niên lấy thiên bảo lưu lại thương thế nhanh chóng khôi phục. Hắn cũng không có đứng ở tại chỗ, mà là tại dãy núi này ở giữa cất bước hành tẩu, một bên chữa thương, một bên dò xét bốn phía. Đảo mắt, hơn một canh giờ đi qua, lấy Thái Dương Niết Bàn thuật phối hợp bắt cấp bảo đan, thương thế của hắn khôi phục hơn phân nửa. Đồng thời, hắn và Ngũ Hành Ngạc cũng là đi ra càng xa, đại khái vượt qua 7-8 tòa dính liền nhau hắc sơn. Hành tại ở trong đó, liên tục vượt qua 7-8 tòa hắc sắc đại sơn, ngoài đất thổ nhưỡng vẫn là phi thường đỏ, mấp mô càng nhiều, phần lớn đều là tích đầy chất lỏng màu đỏ. Một chút nhìn sang, quả nhiên là cùng huyết thủy không hề khác gì nhau. Cách. Thổ địa vỡ ra, một cái quỷ trảo nhô ra, chụp vào Lâm Thiên mắt cá chân. Lâm Thiên phản ứng rất nhanh, nghiêng người tránh đi, đồng thời một cước đạp xuống đi. Cách một tiếng, cái này quỷ trảo trực tiếp liền bị một cước giẫm nát bấy. Nay bất quá chỉ là việc nhỏ xen giữa, Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc đi hướng cái khác địa phương, sau đó không lâu lại thấy được liên miên thi hải, đắp lên thành từng tòa núi nhỏ, nhìn qua rất đáng sợ. Này cũng quá là nhiều a. Ngũ Hành Ngạc rụt cổ một cái. Lâm Thiên nhìn lướt qua, ở nơi này trong đó có thấy được mấy cỗ chuẩn đế cấp thi hải, trả lại phi thường hoàn hảo. Bất quá, hắn đối này cũng không hề để ý, dù sao chỉ là thi thể mà thôi. Hắn chào hỏi Ngũ Hành Ngạc rời đi, rất nhanh lại là đi ra ngàn trượng khoảng cách. Mà sở dĩ muốn như vậy di động, cũng không phải bởi vì hắn có mục đích gì, chỉ là không muốn đơn thuần giống đầu gỗ vậy một mực đợi tại nguyên chỗ, lúc đó lộ ra rất ngu ngốc. Hắn tùy ý như vậy đi tới, thời gian đảo mắt lại qua hơn một canh giờ, thiên khung dần dần trở nên càng tối chút, xuyên thấu qua vùng núi này giữa sương mù màu đen ai, có thể mơ hồ trong đó nhìn thấy chút ít mấy quả đời sao, trong bóng đêm phát ra ánh sáng. Đêm tối, Lâm Thiên tự nói, đi qua gần 3 canh giờ thời gian, thương thế của hắn cơ bản đã khỏi hẳn, Ngũ Hành Ngạc cũng là tốt lắm rồi. Sau đó, một người một ngạc lại là đi qua hơn 2.000 trượng khoảng cách, trên đường thấy được càng nhiều thi hải, rất là kinh người. Cũng là lúc này, bốn phía bỗng nhiên ở giữa trở nên phi thường yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, thậm chí ngay cả tiếng tim đập đều có thể nghe được. Không thích hợp. Lâm Thiên nhíu mày, ngừng lại, loại này yên tĩnh quá mức quỷ dị. Có gì đó quái lạ. Ngũ Hành Ngạc nói, cũng cảm giác được cái này địa phương có chút không quá bình thường. Lâm Thiên trầm tư, do xét bốn phía, sau đó đột nhiên biến sắc, lấy kim sắc thần quang bao vây lấy Ngũ Hành Ngạc lướt ngang xa 7 trượng. Tiểu tử. Ngươi đột nhiên này làm thập Ngũ Hành Ngạc nghi hoặc, lập tức cũng là sắc mặt đột nhiên đại biến, mẹ nha. Lúc này, nó toàn thân lân giáp đều bắt đầu dựng ngược lên, chỉ thấy vào nó cùng Lâm Thiên vừa rồi ở tại vị trí bên trên không biết lúc nào nhiều hơn một nói tóc thai bù xù thân ảnh, tóc đã rũ xuống tới trên mặt đất, khuôn mặt cũng bị che khuất, chỉ có thể nhìn thấy một đôi xanh biếc đồng tử, đồng thời trên người cũng mọc đầy lông tóc, 10 ngón như là đũa vậy dài. Trên bầu trời, hắc vụ quấn, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy, đầy sao lại nhiều mấy quả. Nhưng là phi thường mơ hồ. Giống. Cái kia tóc thai bù xù thân ảnh ngửa mặt lên trời hông khiếu, rối tung tóc tàng ra, lộ ra một trường cực kỳ mặt tái nhợt, như là lau bột mì đồng dạng. Đồng thời, trong miệng nó sinh ra 4 khỏa hắc sắc răng nanh, hai hai tương đối, nhìn qua cực kỳ làm người ta sợ hãi. Trong lúc nhất thời, ầm ầm, theo nó hông khiếu, có một cỗ kinh người sát khí từ trong cơ thể nó cuốn đi ra, như là như lưỡi đao lăng lệ, khiến cho này toàn bộ thi ma lĩnh đều không khỏi đung đưa. Giống như là xảy ra đại địa chấn vậy. Lại, tại bực này sát khí bên trong, đúng là xen lẫn từng sợi nhàn nhạt đế uy, giống như là có thể nghiền nát rơi tất cả. Đế cấp hung thần. Ngũ Hành Ngạc dùng mình. Lâm Thiên tự nhiên cũng là kinh ngạc, không nghĩ tới, mảnh này thi ma lĩnh nội lại có bực này tầng thứ quỷ vật, mặc dù không bằng chân chính đế hoàng cường giả, bất quá nhưng cũng là không sai biệt lắm, tử khí bên trong xen lẫn đế uy, phi thường đáng sợ. Giống. Cái kia tóc thai bù xù thân ảnh lại phát ra rít lên một tiếng, quần quận sát khí mãnh liệt, xanh biếc đồng tử trực tiếp tập trung vào Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc, quần quận vào ngập trời tử vong sát khí cùng nhàn nhạt đế hoàng uy áp, như là dã thú nhào tới. Lập tức, hư không trực tiếp băng liệt mảng lớn, cái kia mãnh liệt tử vong sát khí xen lẫn đế uy, giống như là muốn chôn vùi tất cả. Nhào tới. Tiểu tử, tránh mau. Ngũ Hành Ngạc kêu lên. Bị một đầu đế cấp hung thần để mắt tới đánh tới. Này so với trước kia U Minh tộc cái kia hai cái chuẩn đế cầm thiên bảo công sát bọn hắn còn muốn đáng sợ hơn mấy phần. An tĩnh chút, gấp cái gì? Lâm Thiên nói. Đế cấp hung thần đánh tới, đây đúng là so trước đó U Minh tộc cái kia hai cái chuẩn đế cường giả cầm thiên bảo công sát bọn hắn còn đáng sợ hơn thượng không ít, nhưng là, hắn lại ngược lại lộ ra rất bình tĩnh rất thong dong. Chương 1195, nhân tộc đế thi. Màu đen nhánh tử vong sát khí phun trào, đan sen nhàn nhạt đế uy, đúng là có chút khủng bố. Giống như là có thể ăn mòn rơi thiên địa vạn vật, làm này toàn bộ thi ma lĩnh đều ở lay động, phảng phất sau một khắc liền muốn vỡ nát ra, tràng cảnh dọa người. Bất quá, Lâm Thiên biểu lộ lại là rất bình tĩnh, không có nửa điểm bối rối. Ông, hắn không núp ních, giữa mi tâm lại là sinh ra từng sợi nhàn nhạt quang huy, có từng mảnh trắng đen xen kẽ liên biện bay ra, xen lẫn nhàn nhạt âm dương ánh sáng, vừa mới xuất hiện chính là tung bay hướng về phía trước, hướng phía nào tới đế cấp hung thần nên đón. Đây là hắn thức hải dị tượng, thiên sinh khắc chế âm tà quỷ vật các loại, cho nên cứ việc đầu này đế cấp hung thần đánh tới so trước đó U Minh tộc cái kia hai cái chuẩn đế cầm thiên bảo công sắt còn đáng sợ hơn, nhưng hắn lúc này cũng rất bình tĩnh, vô cùng chấn định cùng thong dong. Khen! Khen! Khen! Trắng đen xen kẽ âm dương liên biện chấn động, phát ra như là kiếm khiếu vậy thanh âm, âm vang vang lên, âm dương quang cuộn cuộn. Bực này liên biện trong nháy mắt cùng nhào tới đế cấp hung thần đụng vào nhau. Sinh sinh đem này đế cấp hung thần bên ngoài cơ thể tử vong sát khí ma diệt không ít, khiến cho kiên cố quỷ thân thể không tự chủ được hung hăng run lên, bị đẩy lui ra ngoài xa vài chục trượng. Này Ngũ Hành Ngạc nhịn không được trừng mắt, tiểu tử, người châu. Một cái đế cấp hung thần, so thiên bảo còn đáng sợ hơn không ít, lúc này lại như vậy bị Lâm Thiên đẩy lui, thật sự là để nó ngoài ý muốn cùng giật mình. Vừa vặn ta thức hải dị tượng khắc chế nó mà thôi. Lâm Thiên nói, hắn nhìn phía trước đế cấp hung thần, biểu lộ bình thản. Trắng đen xen kẽ âm dương liên biện tung bay ở hắn bên người bốn phía. Giống. Cái kia tóc thai bù xù đế cấp hung thần gào thét, đồng tử xanh biếc, răng nanh ung tùm, trở nên càng thêm hung ác điên cùng chút. Nó nhìn chòng chọc Lâm Thiên, như là dã thú, lần nữa nhào tới, quần quận sát khí phun trào, ăn mòn tất cả. Lâm Thiên bên người, trắng đen xen kẽ âm dương liên biện chấn động, âm dương khí xen lẫn, lại một lần nữa hướng đối phương quét sạch mà đến. Cái kia tóc thai bù xù đế cấp hung thần lần nữa bị chấn khai. Lui lại ra ngoài xa vài chục trượng, sau đó lại một lần bổ nhào qua. Khen! Khen! Khen! Âm dương liên biện tranh tranh vang lên, như là bất hủ hoa sen kiếm quang, từng mảnh nhỏ rơi ở đối phương quỷ thân thể bên trên. Như thế, này tóc thai bù xù thân ảnh không ngừng bị Lâm Thiên chấn bay tứ tung, máu đen một chút xíu bay lả tả trên không trung. Tốt tốt tốt! Thoạt nhìn, có thể xử lý nó. Ngũ Hành Ngạc hai mắt sáng lên, xoa xoa móng vuốt nói, bực này đế cấp hung thần. Thể nội có cực lớn khả năng tồn tại sinh mệnh huyết đan, đạt được luyện hóa, tuyệt đối có thể tu vi tăng nhiều. Lâm Thiên bên người, trắng đen xen kẽ liên biện tung bay, lúc này lại là nhíu mày. Hắn lấy âm dương liên hải bực này thức hải dị tượng thần thông, vững vàng áp chế đầu đế cấp hung thần, sau đó phát hiện, đối phương sinh trước tựa hồ là nhân loại, cứ việc sau khi chết biến thành bây giờ bực này đáng sợ hung thần, nhưng là hắn chết thân thể bên trong vẫn còn sót lại có nhân tộc đặc hữu khí tức, hắn cảm thấy bực này khí tức. Năm đó có bên kia nhân tộc cường giả tiến nhập mảnh này phong trần cổ vực, sau đó táng thân mảnh này thi ma lĩnh. Hắn thấp giọng tự nói. Giống. Tóc thai bù xù đế cấp hung thần gào thét, xen lẫn đế uy tử vong sát khí như là sóng biển phun trào, lần nữa đánh tới. Lâm Thiên lấy âm dương liên hải dị tượng nên kích, thỉnh thoảng hóa thành sen kiếm, thỉnh thoảng hóa thành hoa sen phong bạo, đập vụn đối phương bên ngoài cơ thể mỗi một sợi sát khí, lần lượt đem đối phương chấn mở, chém ra từng đạo nội ẩn có lực lượng kinh khủng hắc sắc thi huyết. Rơi trên mặt đất về sau, đem mặt đất đều cho trực tiếp hòa tan mất, khiến cho trên mặt đất trong nháy mắt hiện ra từng cái hố to. Ầm. Đột nhiên, tây phương vị trí, một tòa hắc sơn vỡ nát, một đạo hơn một trượng tả hữu thân ảnh đi ra, toàn thân xen lẫn âm quang, khí tức tử vong cuồn cuộn, lại mang theo nhàn nhạt u minh khí ba động, một đôi đồng tử hiện ra huyết sắc, phi thường làm người ta sợ hãi. Giống. Phương bắc vị trí, mặt đất phá vỡ, đi ra một đầu chừng cao 5 trượng hung thú, không có sinh mệnh ba động. toàn thân bao trùm lấy hắc sắc thi lân, một bước rơi xuống, toàn bộ thi ma lĩnh tựa hồ cũng muốn bị nước toát ra, khí tức tử vong đáng sợ dọa người. Lại là hai đầu đế cấp hung thần. Ngũ hành ngạc động dung. Huyết sắc con người đế cấp thi sát cùng cái kia hung thú hóa làm đế cấp hung thần xung ra, trực tiếp tập trung vào Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc, cảm thấy một người một ngạc trên người cuộn trào sinh mệnh lực, lúc này đánh tới, hiển nhiên đều muốn thôn phệ bọn hắn. Trong lúc nhất thời, ầm ầm, mảnh này thi ma lĩnh đung đưa càng thêm lợi hại, mặt đất không ngừng vỡ nát cùng phá thoái. Ngũ Hành Ngạc nhịn không được dùng mình một cái, nuốt nước miếng. Tăng thêm cái kia tóc thai bù xù đế cấp hung thần, lần này chính là ba đầu đế hoàng cấp quỷ vật. Ngươi lui xa một chút. Lâm Thiên nói, thân lực màu vàng nóng đẩy ra, đem Ngũ Hành Ngạc khước từ đến trăm trượng có hơn. Lập tức, sau một khắc, hắn giữa mi tâm thần quang sáng rõ, âm dương liên hải dị tượng thúc dục càng thêm mạnh mẽ, trong nháy mắt chính là diễn hóa xuất một trường âm dương sen đồ, đồng thời đem ba đầu đế cấp hung thần bao phủ lại. Ông, âm dương sen đồ một nửa có màu đen âm, một nửa có màu trắng dương, tương giao tương dùng, âm dương quang hướng bốn phía đẩy ra. Hắn lấy bực này sen đồ đồng thời bao phủ lại ba đầu đế cấp thi sát. Lập tức hai tay kết ấn, vương vực luân hồi đồ cũng trèo trống lên, tản ra trí thần trí thánh khí tức, cũng đầy đủ khắc chế âm tà chi năng, theo âm dương sen đổ cùng một chỗ nên tiếp. Giống. Ba đầu đế cấp hung thần gào thét, khí tức tử vong cuồn cuộn, băng liệt thập phương. Bực này khí tức tử vong có chút khủng bố, trong lúc nhất thời, ầm ầm, mặc dù âm dương liên hải dị tượng cùng luân hồi đồ bản thân có thể khắc chế âm tà, nhưng lại vẫn là bị chấn không ngừng lắc lư, giống như là tùy thời có khả năng phá toái, thật sự là ba đầu đế cấp hung thần đều ở nhào về phía Lâm Thiên, bọn chúng chỗ hợp lại cùng nhau khí tức tử vong, quả nhiên là đáng sợ có chút dò người. Lâm Thiên biểu lộ hơi rét, hai tay nâng lên, lần nữa kết ấn, khiến cho âm dương liên hải dị tượng cùng luân hồi đồ trở nên càng mạnh. Ầm, kinh người thần năng cùng tử khí cuồn cuộn, hắn lấy một đôi chiến ba đầu đế cấp hung thần, không rơi nửa điểm phía dưới, theo bực này chiến đấu, nơi này hư không mặt đất đều ở vỡ tan. Nhất thời, mảnh này thi ma lĩnh nội. Xa xa cái khác một đám ẩn trong bóng tối yêu tà quỷ vật đều không khỏi phát run. Thật sự là, Lâm Thiên cùng ba đầu đế cấp hung thần lúc này chiến đấu khí tức, quá mức kinh người, đối với một chút thông thường yêu tà quỷ vật mà nói, lực uy hiếp phi thường to lớn. Tiểu tử này, thật sự là rất thích hợp cùng âm tà quỷ vật chiến đấu, nhất định chính là âm tà quỷ vật khắc tinh. Ngũ Hành Ngạc nói thầm, ba đầu đế hoàng cấp khủng bố thi sát, Lâm Thiên thế mà lấy sức một mình toàn bộ cản lại. Ầm, ầm, ầm. Phía trước, quần quận thần lực và xâm xâm tử khí không ngừng va chạm, đem mảnh này thi ma lĩnh thương khung đều muốn đánh nát. Lúc này, che đậy bầu trời sương mù màu đen ai tán đi, trên trời tinh thần càng nhiều, lại không biết lúc nào có một luân viên nguyệt treo trên cao tại thiên không, hướng phía phiến đại địa này phóng xuống từng luồng ngân bạch nguyệt hoa, lộ ra vô cùng thánh khiết. Ba đầu đế cấp hung thần đánh giết Lâm Thiên, đều là đem Lâm Thiên coi như con mồi, cái kia tóc thai bù xù đế cấp hung thần lúc này bỗng nhiên ngừng lại, quỷ thân thể trải rộng lông tóc. Thẳng thắn nhìn chằm chằm trên bầu trời hiện lộ ra viên nguyệt, gần như ngốc trệ. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, âm dương liên biện cuồn cuộn, xen lẫn âm dương ánh sáng, chém ngang huyết sắc con ngươi cái kia đế cấp hung thần cùng cái kia yêu thú hóa thành đế cấp hung thú, tự nhiên là chú ý tới này tóc thai bù xù đế cấp hung thần dị thường, hơi nhíu mày. Làm cái gì? Chẳng lẽ là muốn tại lúc này hấp thu ánh trăng tinh hoa hay sao? Ngũ Hành Ngạc nhìn lấy cái kia tóc thai bù xù đế cấp hung thần, hơi có chút cổ quái. Giống huyết sắc con người đế cấp hung thần gào thét, yêu thú hóa thành đế cấp hung thần gào thét, như trước đang tấn công mạnh Lâm Thiên. Bực này hung thần không có bất kỳ cái gì trí tuệ, như là chỉ có muốn ăn giống như dã thú, hoàn toàn là đem Lâm Thiên coi là có thể cắn nuốt khẩu phần lương thực, không ngừng hung ác nhào Lâm Thiên, bên ngoài cơ thể khí tức tử vong trở nên càng ngày càng hung ác điên cuồng, hơn nữa đang thu nạp mảnh này thi ma lĩnh nội chỗ quần quận vào âm khí lớn mạnh bản thân, khiến cho Lâm Thiên không khỏi dần dần sinh ra một chút áp lực. Bất quá nét mặt của hắn lại là cũng không có cái gì chấn động lớn, âm dương liên hải cùng thức hải dị tượng trở nên càng mạnh. Ầm. Thân lực cuồn cuộn, tử khí cuồn cuộn, chấn động lục hợp bát hoang. Cách đó không xa, cái kia tóc thai bù xù đế cấp hung thần nhìn chằm chằm trên bầu trời minh nguyệt kinh ngạc xuất thần, sau đó, trong con mắt xanh mơn mởn quỷ mang đúng là dần dần trở nên yếu đi một chút, lại, cường đại quỷ thân thể càng là không khỏi khẽ run lên, che kín lông tóc quỷ thủ xa xa mò về bầu trời, hướng về phía cái kia tròn trịa minh nguyệt. Tựa hồ muốn đụng vào nó bắt được nó. Ngao. Nó phát ra giống to, che kín lông tóc quỷ thân thể run rẩy càng thêm lợi hại, đống nhiên nghiêng đầu nhìn chằm chằm về phía Lâm Thiên bên này. Nó con ngươi lục quang lại yếu đi mấy phần, nhưng khí tức tử vong lại là càng đậm, như là lũ quét đồng dạng. Đây là có nhân loại khí tức. Nó. Ngũ Hành Ngạc động dung, lúc này, đã nhận ra này tóc thai bù xù đế cấp quỷ sát tản ra nhân tộc khí tức. Ngao. Lệ tiếng giống lần nữa từ tóc thai bù xù đầu kia đế cấp hung thần trong miệng truyền ra, giờ khắc này, nó như là dã thú bên trong dã thú, trực tiếp nhào về phía Lâm Thiên, tử khí như tinh hà cuồn cuộn. Bực này khí tức tử vong có chút khủng bố, dù là Lâm Thiên đều không khỏi run lên, trực tiếp đem vương vực luân hồi đồ thúc dục càng thêm mạnh mẽ, bộc phát ra trí cường quang huy, chuẩn bị hướng phía này nhào tới tóc thai bù xù đế cấp hung thần nên đón. Bất quá sau một khắc, hắn lại là động dung, tính cả xa xa ngũ hành ngạc cũng là lại biến sắc, bởi vì, cái kia tóc thai bù xù đế cấp hung thần giờ khắc này cũng không có nhào về phía hắn, mà là nhào tới cái kia huyết sắc con ngươi đế cấp hung thần trước người, một phát bắt được này đế cấp hung thần, điên cuồng giống như ma quỷ, trực tiếp đem xé nát trên không trung, máu đen gắn một chỗ. Ta, này, ngũ hành ngạc trừng mắt, bị này tóc thai bù xù đế cấp hung thần bực này hung ác điên cuồng sát thế cho kinh hãi toàn thân lân giáp đứng đấy. Lâm Thiên cũng là kinh ngạc, này tóc thai bù xù đế cấp hung thần hoàn tất ở thời điểm này đột nhiên công sát một đầu khác đế thi, sinh sinh đem xé nát ở tại không trung, thực sự để hắn rất nghi hoặc. Hơn nữa, càng làm cho tâm hắn vì sợ mà tâm rung động chính là, này tóc thai bù xù đế cấp thi sắt vừa rồi xé nát cái kia huyết đồng đế thi cái kia một trảo chi lực, thực sự có chút khủng bố. Đó hoàn toàn là thuần túy thể phách chi lực, cảm giác đi, tựa hồ so thiên bảo còn kinh khủng hơn vô số lần. Giống như là có thể đánh nát rơi thế gian tất cả vậy. Chương 1196, Vọng Nguyệt nhớ nhà. Lâm Thiên kinh ngạc, này khoác đầu tản đế cấp hung thần trước đó còn tại công sát hắn, một bộ muốn nuốt bộ dáng của hắn, nhưng lúc này lại đột nhiên chuyển sang công giết bên kia đế sát, lại cái kia một trảo chi lực thật là có chút khủng bố, vậy mà sinh sinh đem một cái cùng là đế cấp hung thần cho trực tiếp xé nát, làm đối phương tại chỗ tử vong, để hắn nhịn không được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ngao. Khoác đầu tản đế sát gào thét. Trong mắt lục sắc quỷ mang yếu đi không ít, nhưng là bên ngoài cơ thể khí tức tử vong lại càng thêm nồng nặc, giống như là một đầu từ trong địa ngục đi ra quỷ đế vậy, để cho người ta nhịn không được run sợ, chấn hư không thẳng vặn mèo. Nó toàn thân trải rộng lông, mười ngón tay như là đũa vậy trường, sắc bén vô cùng, quay đầu nhìn chăm chú về phía cái kia đang ở công sát Lâm Thiên hung thú đế sát, một bước liền vượt đến bên người, sinh sinh một móng vuốt đem này hung thú hóa làm đế sát đánh xuyên. Sau đó trực tiếp bắt lấy đầu này cao hơn 5 trượng hung thú đế sắt hung hăng kéo một cái, đem này hung thú đế sắt trực tiếp xé rách thành hai nửa. Trong lúc nhất thời, sen lẫn đế lực hắc sắc thi huyết bắn tung tóe, làm cái này địa phương hư không đều bị yên nát một mảnh. Này, ngũ hành ngạc mí mắt đều không khỏi nhảy dưới, bị này khoác đầu tản đế sắt hung thái cho kinh hãi lưng lạnh. Ngay cả Lâm Thiên cũng là không khỏi tim đập nhanh, này khoác đầu tản đế sắt cũng không biết làm sao vậy, đột nhiên trở nên kinh khủng hơn 10 lần bộ dáng. Hai đầu cùng là đế hoàng cấp quỷ vật, vậy mà đảo mắt liền bị này khoác đầu tản đế sắt diệt. Máu đen vung khắp nơi đều có, huyết đồng đế sắt cùng hung thú hóa làm đế sắt bị xé nát ma diệt, cái kia khoác đầu tản đế sắt ngừng lại, che kín mao trên hai tay dính đầy máu đen, lại là ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời viên nguyệt, kiên cố thi thân thể không khỏi run rẩy, trong mắt lục sắc quỷ mang trở nên càng yếu, hơn nhân loại đặc hữu khí tức trở nên càng đậm. Hồi đi, ta muốn hồi đi. Nó cái kia kiên cố vô cùng thi thân thể run rẩy. Răng nanh ung tùm, giờ khác này đúng là truyền ra thanh âm, vô cùng khẳng khẳng. Nói chuyện. Ngũ hành ngạc trừng mắt. Lâm Thiên cũng là giật mình không nhỏ, đầu này đế sát, giờ khác này vậy mà nói chuyện. Hắn nhìn đối phương động tác, theo hắn ánh mắt nhìn về phía bầu trời, ánh mắt không khỏi khẽ động, này, nó đột nhiên biến hóa, là bởi vì mặt trăng. Hồi đi. Khoác đầu tản đế sát nhìn chằm chằm trên bầu trời viên nguyệt, che kín mao thi thân thể run rẩy, trong mắt lục sắc quỷ mang gần như phải biến mất. Quỷ khí cũng bắt đầu biến yếu, mà xem như nhân tộc đặc hữu khí tức là dần dần trở nên mãnh liệt. Nó nhìn chằm chằm trên bầu trời viên nguyệt, sau đó nghiêng đầu, ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên người. Lâm Thiên giật mình, nhịn không được lui về sau một bước, đồng thời lấy âm dương liên hải cùng vương vực luân hồi đồ cẩn thận đề phòng. Lúc này, đầu này đế sát trở nên quá mức kinh khủng, để hắn cảm thấy một cô vô cùng áp lực cực lớn. Bạch! Tiếng xe gió vang lên, khoác đầu tản cái kia đế sát trong nháy mắt xuất hiện ở Lâm Thiên trước người. Một phát bắt được Lâm Thiên hai vai. Lâm Thiên biến sắc, chỉ cảm giác đầu vai tê dần, vội vàng thôi động âm dương liên hải dị tượng cùng luân hồi đồ ép hướng này đế sát. Bất quá, sau một khắc, hắn lại là động dung, đột nhiên ngừng lại ép hướng đối phương âm dương liên hải cùng vương vực luân hồi đồ. Giờ khắc này, này khoác đầu tản nhân tộc đế sát nắm lấy hai vai của hắn, tựa hồ cũng không có muốn đả thương tính toán của hắn, mà nhất là chủ yếu là, hắn ở đối phương một đôi trong con mắt phân biệt thấy được một luân viên nguyệt bóng hình. Tựa hồ lấy một loại nào đó ẩn bên trong năng lực đem cái này địa phương trên bầu trời viên nguyệt đóng dấu ở song đồng phía trên, thật lâu không có tiêu tán xuống dưới. Nơi xa, Ngũ Hành Ngạc nguyên bản đang lo lắng đến Lâm Thiên muốn vọt qua đến, bất quá lúc này cũng là nhìn ra này khoác đầu tản nhân tộc đế sát dị thường, cũng không có muốn xé nát Lâm Thiên xu thế, thế là cũng liền ở phía xa phòng bị nhìn lấy. Hồi đi hồi đi. Khoác đầu tản nhân tộc đế sát nắm lấy Lâm Thiên hai vai, che kín lông thú đế khu run rẩy, thanh âm rất khàn khàn. Lâm Thiên không khỏi lại là động dung, hắn nhìn đối phương hai mắt, giờ khác này không chỉ có thể nhìn thấy thủy trung chiếu rọi ở tại con ngươi thượng không trung viên nguyệt, càng là tại nơi trong đó thấy được nồng nặc yêu thương cùng vừa dày vừa nặng tư niệm. Vọng Nguyệt nhớ nhà. Trong ngay mắt, trong đầu hắn nổi lên như thế bốn chữ. Nhân tộc từ xưa có ngắm trăng truyền thống, thân hữu tập hợp một chỗ, nhìn tinh không viên nguyệt, biểu tượng đoàn viên, biểu tượng viên mãn, biểu tượng hạnh phúc. Mà đối với rời nhà bên ngoài người xa quê, còn có ngẩng đầu nhìn minh nguyệt, túi đầu nghị cô hương bực này câu thơ đang lưu truyền, biểu tượng rời đi cố thổ người đối với cố hương cùng người thân tư niệm. Bây giờ, nhìn lấy cái này khoác đầu tản nhân tộc đế sát, nhìn lấy hắn trong con mắt chiếu rọi viên nguyệt, nhìn lấy hắn trong con mắt yêu thương tư niệm, hắn không khỏi run lên. Hắn tại tưởng niệm bên kia thế giới, cố thổ, thân hữu. Trong lòng của hắn nỉ non. Ngao. Khoác đầu tản nhân tộc đế sát trong mắt tư niệm càng đậm, nhịn không được gào thét, toàn thân tràn ra thao thiên thần quang. Đây là ngũ hành ngạc động dung. Xem như đế sát thi thân thể, thế mà tản ra thần quang. Ngao. Khoác đầu tản nhân tộc đế sát gào thét, bên ngoài cơ thể thần quang càng đậm, chấn động mảnh này thi ma lĩnh. Trong lúc nhất thời, ầm ầm, thương khung cũng vì đó dao động run lên, nồng nặc thần quang trực tiếp đem Lâm Thiên bao trùm. Lâm Thiên run lên, chỉ cảm thấy nhục thân truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức, mà cùng một thời gian, từng bức họa trực tiếp hiện lên ở hắn trong thức hải, hắn nhìn thấy một mảnh sáng ngời sơn mạch, cổ mục thành đàn, trong đó có mấy tòa phòng nhỏ, một cái áo xanh trung niên cùng mấy cái khác trung niên nhân ngồi cùng một chỗ, tụ ở một phương thạch trước bàn, uống rượu luận đạo, trên mặt đều là mang theo ý cười. Sau một khắc, hắn nhìn thấy một mảnh tàn phá thổ địa, hắn nhìn thấy từng cái u minh tộc tu sĩ, bọn hắn mặt mũi tàn nhẫn dữ tợn, tại đồ lục sinh linh, đại nhân, tiểu hài, phụ nữ trẻ em, một cái đều không buông tha. Hắn lại thấy được áo xanh trung niên, tại hỗn loạn u minh tộc trong đại quân công kích, đế uy cuồn cuộn, gạt bỏ cái này đến cái khác u minh tộc cường giả, sau đó từ bắc vực u minh vực sâu chỗ xông vào phong trần cổ vực, ngăn trở một đợt lại một đợt muốn đi ra phong trần cổ vực u minh tộc cường giả. Hắn nhìn thấy từng cái u minh tộc cường giả tại rơi xuống, áo xanh trung niên nằm ngang ở phong trần cổ vực thông hướng một bên khác thế giới cửa thông đạo, toàn thân nhuốm máu, tử thủ cái thông đạo này, thẳng đến cái thông đạo này bỗng nhiên phong bế, trung niên bắt đầu cuồng, tại phong trần cổ vực tung hoành chém giết, thân thể lần lượt nổ tung, lần lượt gây dựng lại, cuối cùng rơi vào đến một mảnh hắc sắc sơn mạch bên trong. Chuyện của tôi nét. Ngươi là? Hắn nhìn lấy nắm lấy bả vai hắn khoác đầu tản nhân tộc đế sát, thể phách chấn động mạnh. Hắn trong thức hải hiện lên những hình ảnh này, là đối phương đã từng kinh lịch. Trước mắt này khoác đầu tản nhân tộc đế sát, chính là trong hình áo xanh trung niên. Lúc trước U Minh tộc đại quân xông vào một bên khác thế giới họa loạn thiên hạ vạn linh lúc, đối phương giết vào mảnh này phong trần cổ vực, ngăn lại suy nghĩ một chút xông ra phong trần cổ vực đi đến một bên khác thế giới họa loạn U Minh tộc cường giả, vì đó nó nhân tộc cường giả tranh thủ thời gian phong ấn chặt phong trần cổ vực thông hướng bên kia thông đạo, sau đó tại mảnh thế giới này cuồng, huyết sát U Minh tộc, sau đó, vẫn lạc ở nơi này. Hắn nhìn chằm chằm này khoác đầu tản nhân tộc đế hoàng, con ngươi nhảy lên, trong lòng nhịn không được nỉ non, yêu hoàng điện đệ nhất thái thượng trưởng lao nói, lúc trước lấy huyết nhục cùng thần hồn làm đại giá phong ấn chặt phong trần cổ vực thông hướng bên kia thế giới cái kia mấy cái nhân tộc trí cường giả, là này đế sắt trong trí nhớ mấy cái kia cùng uống rượu luận đạo mấy cái khác chung nhân nhân. Ngao. Khoác đầu tản đế sắt tiếng giống to, nắm lấy Lâm Thiên hai vai, một đôi trong con mắt tràn đầy yêu thương cùng tư niệm, ta muốn hồi đi. Nhưng ta không thể trở về, nó hiển nhiên là cảm ứng được Lâm Thiên trên người giống nhau nhân tộc khí tức, nắm thật chặt Lâm Thiên, thanh âm khàn khàn, phảng phất là tại hướng Lâm Thiên khuynh thuật. Nó trong mắt tràn đầy tư niệm, nắm lấy Lâm Thiên, nhìn về phía trên bầu trời viên nguyệt, thân thể lại một lần run rẩy lên. Ngao. Nó ra giống to, trên người quỷ khí yếu hơn, thần quang trở nên càng đậm, trên người có từng đạo vết rách xuất hiện. Đây là Lâm Thiên giật mình, này khoác đầu tản nhân tộc đế sát. Giờ khác này vậy mà tại mở thủy giải thể. Nơi xa, ngũ hành ngạc động dung, tránh thoát quỷ vật tâm tính, khiến cho âm tính ma diệt, bắt đầu tự hành hủy diệt. Ngao. Khoác đầu tản nhân tộc đế sắt giống to, thanh âm chấn trời cao, dung chuyển này cả vùng thi ma lĩnh. Trên người nó tử khí càng ngày càng yếu, thần quang càng ngày càng đậm, trong nháy mắt đem toàn bộ thân thể đều bao trùm lại. Sau đó, nó này che kín mao trên người, khe hở càng ngày càng nhiều, giải thể độ trở nên càng lúc càng nhanh. Ta nghĩ trở về. Nó ra cuối cùng một tiếng gào thét, thanh âm khàn khàn chói tai, tựa hồ là một lần nữa đầy đủ linh trí giống như nhân tính. Sau đó, sau một khắc, trên người nó thần quang càng đậm, như là hỏa diễm vậy bốc cháy lên, nắm lấy Lâm Thiên hai tay khoảng cách vỡ nát, toàn bộ thân thể cũng là triệt để phân giải, trong chớp mắt chính là hóa thành một đống cho tàn, rơi vào Lâm Thiên bên chân. Trong nháy mắt, cái này địa phương toàn bộ trở nên an tĩnh lại, hoàn toàn tĩnh mịch. Lâm Thiên cúi đầu, nhìn qua bên chân cho tàn, ánh mắt không được lấp lóe. Đã từng nhân tộc đế hoàng, vì cho mấy cái khác nhân tộc trí cường giả tranh thủ thời gian phong ấn chặt phong trần cổ vực thông hướng bên kia thông đạo, phòng ngừa càng nhiều U Minh tộc tu sĩ tiến vào bên kia thế giới họa loạn vạn linh, độc thân giết vào U Minh tộc ở tại phong trần cổ vực, tại mảnh thế giới này huyết chiến bắt phương, cuối cùng vẫn lạc tại mảnh thế giới này, táng thân hắn quê hương, mà chết rồi hóa thành đế sát, quên đi tất cả, tâm lý lại thêm ra hai chữ, tràn ngập tư niệm hai. Chữ trở về. Chỉ là muốn trở về, hồi một bên khác thế giới đi, hồi cố thổ đi. Hắn hít sâu một hơi, ngồi xổm người xuống, nắm lên bên chân đống kia cho tàn, ta mang ngươi trở về. Đã từng nhân tộc chí cường giả, vì vạn linh chết ở dị vực, cho cốt, hẳn là chôn ở bên kia thế giới. Ông. Đột nhiên, trong tay hắn, nhân tộc đế sát hóa thành cho tàn ra hào quang chói sáng, trong khoảnh khắc liền đem hắn bao phủ. Bực này quang mang tràn ngập thần tính, tràn ngập bá đạo, thật nhanh hướng phía trong cơ thể hắn dũng mãnh lao tới, chui vào đến hắn thức hải. Lập tức, sau một khắc, bực này quang mang vang lên ong ong, tại hắn thức hải bên trong hiển hóa ra từng mai thần bí phù văn, đan dệt ra một phương rườm rà mà bá đạo đạo văn đồ. Lấy U Minh huyết nhục đúc ta vô thượng bảo thể, giết, giết, giết. Một đạo giống to vang vọng hắn thần thức hải, nhấc lên sóng biển ngập trời. Chương 1197, Thánh luyện bảo thuật. Giống to hoành minh, tại Lâm Thiên trong thức hải chấn động, nhấc lên sóng biển ngập trời, khiến cho Lâm Thiên lúc này không khỏi chấn động. Ông. Thần bí phù văn lấp lóe, xen lẫn ra đạo văn đồ phức tạp đến rồi khó có thể tưởng tượng cấp độ, các loại phù văn nói in dấu xen lẫn, tại hắn trong thức hải hơi xoay tròn, đang xuất một cỗ lại một cỗ tối tăm áo nghĩa, có một cỗ dọa người chi lực. Đồng thời, hắn bên ngoài cơ thể cũng là thần quang sáng chói, các loại phù văn tung bay, khiến cho bốn phía hắc ám đều bị xua tán đi. Đây là Ngũ Hành Ngạc nhìn chằm chằm Lâm Thiên bên ngoài cơ thể thần quang, không khỏi hơi kinh ngạc, tại không nơi xa chừng trực mắt thấy nơi này. Lâm Thiên nắm lấy cái kia nhân tộc đế sát sau khi chết hóa thành huyết nhục cho tàn về sau, lại có quang mang từ nơi này loại trong cho bụi xung ra, đem Lâm Thiên toàn bộ bao phủ bao khỏa, bực này hình ảnh thực sự để nó hơi kinh ngạc. Ông! Lâm Thiên bên ngoài cơ thể, thần quang càng đậm, các loại phù văn tung bay, như là tiểu tinh linh đồng dạng, nhanh chóng chui vào trong cơ thể của hắn. Lập tức, sau một khắc, hắn trong thức hải tấm kia đạo văn đồ trở nên càng thêm sáng chói, các loại phù văn mạch lạc càng nhiều. Lại có một cỗ ba đạo đến gần như yêu tà khí tức xen lẫn đi ra, khiến cho thân thể của hắn không khỏi lại một rung động. Ẩn chứa tại huyết nhục trong cho bụi truyền thừa bảo thuật thánh luyện. Hắn không khỏi nói nhỏ lên tiếng, trong mắt trực tiếp đan dệt ra rung động. Trong thức hải đạo văn đồ từ lúc ban đầu thâm ảo đến cực điểm chậm rãi trở nên rõ ràng, này đúng là một tông khiếp người đại thần thông, là cái kia nhân tộc đế sắt năm đó khi còn sống, ở nơi này phong trần cổ vực bên trong cùng U Minh tộc huyết sắt quá trình bên trong sáng tạo. Quy tắc này thuật hắn quan sát vào trong thức hải đạo văn đồ, lãnh hội này tông thánh luyện bảo thuật, ánh mắt không được lấp lóe, có chút kinh hãi. Này thánh luyện bảo thuật, lại là lấy người khác huyết nhục hiến tế tại bản thân đến lớn mạnh chính mình, từ đó không để cho mình cắt trưởng thành, lại đem chính mình thể phách coi như một tông vô thượng bảo binh đến tế luyện, dùng nhục thân không ngừng mạnh lên, không ngừng trưởng thành. Đồng thời, quy tắc này thuật cùng thông thường chiếm lấy người khác huyết nhục tinh hoa đến tu luyện cũng không giống nhau, thông thường chiếm lấy người khác huyết nhục tinh hoa đến tu luyện là lấy sức mạnh của bản thân cưỡng ép theo nó người thân thể ngoại bộ hấp thu chảy máu trong thịt lực lượng đến thu nạp, lấy bực này phương thức thu nạp ra người khác máu thịt bên trong lực lượng, có thể chân chính phát huy tác dụng bộ phận rất ít, lại sẽ có rất nhiều tạp chất, luyện hóa hấp thu sau sẽ ảnh hưởng đạo cơ cùng ngày sau tu hành, nhưng này thánh luyện bảo thuật lại là không phải. Quy tắc này thuật là muốn đầu tiên đem thân thể người khác bên trong nguyên ý biết biến mất, lưu lại một bộ vô chủ nhục xác. Sau đó lấy bản thân một sợi bổn nguyên thần hồn tiến vào cỗ này vô chủ nhục xác, lấy bổn nguyên thần hồn thích ứng cỗ này vô chủ nhục xác, sau đó lại lấy tiến vào cỗ này vô chủ nhục xác bên trong bản thân một sợi bổn nguyên thần hồn làm cơ sở, tại cỗ này nhục xác nội bộ thi triển thánh luyện bảo thuật, diễn hóa thánh luyện đạo đồ, sau đó đem cỗ này nhục xác lực lượng hiến tế cho mình, dùng cái này đến lớn mạnh cường kiện bản thân. Quá trình này tương đối phức tạp và gian nan, lại sơ sót một cái liền sẽ thương tới bản thân thần hồn, xa không là người bình thường có thể khống chế cùng tu luyện. Nhưng là, quy tắc này thuật hiệu quả nhưng lại là phi thường kinh người, bởi vì là xóa đi nó ý thức của người sau lấy bản thân một sợi thần hồn nhập chủ ở nơi này nhục sắc bên trong, chưa từng chối nhục sắc nội bộ tiến hành thi thuật hiến tế, đây cũng là có thể nguyên vẹn thu nạp cỗ này nhục sắc lực lượng, lại không sẽ có bất luận cái gì di chứng, không biết đối ngày sau tu hành hoặc là đối đạo cơ sinh ra nửa phần ảnh hưởng, sẽ chỉ khiến cho bản thân trở nên càng ngày càng cường đại. Thánh luyện. Lâm Thiên bên ngoài cơ thể quang mang xen lẫn, không ngừng từ nhân tộc đế sát hóa thành cho tàn bên trong truyền ra, không ngừng chui vào trong cơ thể của hắn. Lập tức, hắn trong thức hải, thánh luyện bảo thuật hóa thành đạo văn đồ trở nên lại rõ ràng mấy phần, ông ông xoay tròn. Thời gian dần trôi qua, bực này quang mang đem cái này địa phương phương viên ba trượng bên trong không gian hoàn toàn bao phủ, bốn phía hắc ám bị đuổi tản ra càng nhiều, liền thương khung đều bị chiếu sáng mấy phần. Sau đó, khi lại đi qua nửa khắc đồng hồ về sau, bực này từ cái này nhân tộc đế sát huyết nhục trong cho bụi tràn ra quang mang mới là thoáng trở nên mở đi, sau đó cuối cùng chậm rãi tiêu tán xuống dưới. Lâm Thiên cơ thể ngoại giao dệt nhàn nhạt ánh sáng nhạt, trong mắt có từng sợi tinh mang lấp lóe, làm một cái thật dài hít sâu. Tiểu tử, vừa rồi những cái kia chỉ là cái gì? Không có sao chứ? Ngũ Hành Ngạc lúc này chuồn tới. Không có việc gì. Lâm Thiên lắc đầu. Vừa nói, hắn một lần nữa nhìn về phía trong tay nắm nhân tộc đế sát hóa thành huyết nhục cho tàn, lấy ra một cái ngọc chế bảo bình, thận trọng đem chứa vào trong đó, lại đem trên mặt đất còn lại này nhân tộc đế sát cho tàn cũng cùng một chỗ thu nhập. Năm đó nhân tộc chí cường giả, anh hùng tiên hiền, hắn muốn đem đối phương cho cốt mang về bên kia thế giới an táng. Hắn đem chứa nhân tộc vị này chí cường giả cho cốt bình ngọc thu vào thạch giới bên trong, lập tức mới là đứng dậy. Hô! Mảnh này thi ma lĩnh lượn lờ đen nhánh âm khí, thỉnh thoảng có gió nhẹ cuốn qua, mang theo từng tia lạnh lẽo ý lạnh. Lâm Thiên lại là làm một cái hít sâu, lập tức nghiêng đầu, nhìn về phía trước đó tại mảnh này thi ma lĩnh nội đi qua đường. Đi, đi lấy ít đồ. Hắn chào hỏi Ngũ Hành Ngạc nói. Lấy đồ vật. Ngũ Hành Ngạc hơi nghi hoặc một chút, thứ gì? Bảo tàng. Lâm Thiên nói, trong mắt sen lẫn tinh mang. Từ nhân tộc đế sát hóa thành cho cốt bên trong, hắn chiếm được thánh luyện bảo thuật này tông truyền thừa, có thể thông qua hiến tế người khác huyết nhục với mình đến lớn mạnh bản thân, mà này thi ma lĩnh nội khắp nơi đều là thi hải, lúc trước hắn đã thấy mấy chục cỗ chuẩn đế thi thể, đều là vô chủ nhục xác, lại đều còn vô cùng hoàn hảo. Như thế, đối với bây giờ nắm trong tay thánh luyện bảo thuật chính hắn mà nói, những cái này thi hải thì không nghi là một tông lại một tông bảo tàng. Hắn chỉ cần nhặt lên điều này còn rất hoàn hảo chuẩn đế thi hải, lấy thánh luyện bảo thuật đem hiến tế cho bản thân, thực lực nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn lớn tăng vọt. Bảo tàng? Cái gì bảo tàng? Nơi này liền khắp địa thi xương cốt, có thể có bảo tàng? Ngũ Hành Ngạc nhíu mày. Lâm Thiên không có nói tỉ mỉ, dọc theo lúc tới đường, hướng phía trước đó nhìn thấy những cái kia trải rộng thi hải địa phương đi đến. Tốc độ của hắn thật nhanh, sau đó không lâu chính là đi vào phía trước địa phương. Thấy được một cổ lại một cổ thi hải, tay trái nhoáng một cái, đem bên trong hơn 10 cỗ chuẩn đế thi hải cuốn lên, kéo đến bản thân bên người, mang theo tinh mang nhìn chằm chằm bọn chúng. Ngũ Hành Ngạc trừng mắt, gương mặt cổ quái, tiểu tử, ngươi đem này hơn 10 bộ thi thể đem đến bên cạnh làm gì? Đợi chút nữa ngươi sẽ biết. Lâm Thiên nói, hắn lấy thần lực bao vây lấy này hơn 10 cỗ chuẩn đế thi hải, chào hỏi Ngũ Hành Ngạc rời đi, sau đó không lâu ở mảnh này thi ma lĩnh nội tìm được một chỗ tương đối ẩn núp sân quật. Ước chừng hơn 100 cái chừng 5 thước vuông. Hắn đem hơn 10 cỗ chuẩn đế cấp thi hài đặt ở núi này quật tận cùng bên trong nhất, lại tại sơn quật bên ngoài chạm trổ vào trọn vẹn 9 tòa phong cấm đại trận, đây mới là khoanh chân ngồi xuống. Ngũ Hành Ngạc tại vừa nhìn hắn, ngươi chuyển đến hơn 10 bộ thi thể, sau đó mình ở này ngồi xuống, muốn làm cái gì? Nhìn lấy Lâm Thiên, nó khắp khuôn mặt là tò mò. Nhìn lấy, rất nhanh ngươi sẽ biết. Lâm Thiên nói. Vừa nói, hắn hít sâu một hơi. Tiếp cận hơn 10 chuẩn đế thi hài bên trong một bộ, mi tâm vọt thẳng ra một sợi thần huy. Nay sợi thần hồn là của hắn một sợi bổn nguyên thần hồn, từ mi tâm ở giữa sông ra về sau, tốc độ cực nhanh, đảo mắt chính là chui vào đến hắn vừa rồi chỗ nhìn chằm chằm cô kia chuẩn đế thi hài bên trong. Lập tức, sau một khắc, một cỗ âm phong đẩy ra, cỗ này chuẩn đế thi giật mình bỗng nhiên đột nhiên mở hai mắt ra, có hai đạo sắc bén ánh mắt trực tiếp vọt ra, lại đẩy ra một cỗ phi thường cường đại chuẩn đế cấp áp, thẳng từ mặt đất đứng lên. Thi biến rồi. Ngũ Hành Ngạc trừng mắt. Một bộ vốn là lạnh lẽo thấu thi thể đột nhiên như vậy đứng dậy, quả thực là để nó kinh ngạc một chút. Là ta. Một thanh âm từ đứng lên chuẩn đế thi hài bên trong truyền ra, thình lình chính là Lâm Thiên thanh âm. Ngũ Hành Ngạc con mắt trừng càng tròn, nhìn xuống bên cạnh ngồi dưới đất Lâm Thiên, vừa nhìn về phía đứng dậy phát ra âm thanh cô kia chuẩn đế thi hài, mặt mũi tràn đầy kinh nghi. Lâm tiểu tử. Ngươi đây là. Tu luyện. Lâm Thiên thanh âm lần nữa từ nơi này cỗ chuẩn đế thi hải bên trong truyền ra. Tu luyện. Ngũ Hành Ngạc càng thêm kinh nghi. Nhìn lấy liền tốt, rất nhanh liền có thể hiểu. Lâm Thiên thanh âm lại một lần từ nơi này chuẩn đế thi hải bên trong truyền ra. Hắn một sợi bổn nguyên thần hồn chui vào cỗ này chuẩn đế thi hải bên trong, hồn lực nhanh chóng tràn vào cỗ này thi hải bên trong mỗi một cái góc, mấy chục cái hô hấp sau thích ứng cỗ này vô chủ nhục xác, có thể đầy đủ cảm giác được cỗ này nhục xác bên trong chỗ có sẵn phi phàm lực lượng. Mặc dù bởi vì chết đi thật lâu về sau, bên trong lực lượng tiêu tán rất nhiều, nhưng là vẫn như cũ rất kinh người. Hắn lấy chui vào cỗ này chuẩn đế thi hải bên trong một sợi bổn nguyên thần hồn khống chế cỗ này nhục xác, có tính cách tạm thời trở thành cỗ này nhục xác ý thức chúa, sau đó khống chế cỗ này chuẩn đế thi hải, từng bước một bắt đầu chuyển động, trong nháy mắt đi đến hắn bản thể bên cạnh, tại hắn bản thể đối diện khoanh chân ngồi xuống, cùng hắn bản thể giữa khoảng cách, chỉ có không đến 5 thước khoảng cách. Bắt đầu. Trong lòng của hắn tự nói âm thanh, chui vào tại chuẩn đế thi hải bên trong một sợi thần hồn trực tiếp đem thánh luyện bảo thuật vận chuyển lại. Lập tức, ông một tiếng, từng viên phủ văn lạc ấn từ này chuẩn đế thi hải bên trong sáng lên, sau đó bay ra cơ thể bên ngoài, lơ lửng đến trên đỉnh đầu, đem hắn này sợi bổn nguyên thần hồn chô vào ở cỗ này chuẩn đế thi hải cùng hắn bản thể cùng một chỗ bao trùm. Thánh luyện đạo đồ. Ông. Thánh luyện đạo đồ vù vù, trên đó từng luồng đạo văn mạch lạc phảng phất sống lại vậy, tản mát ra kinh người bảo huy. Lập tức, sau một khắc, chuẩn đế thi hải bên trong, một vòng lại một vòng quang huy xung ra, mang theo kinh người sinh mệnh khí tức, như là sinh mệnh sóng biển, xuyên thấu qua bầu trời thánh luyện đạo đồ, lấy nhựa làm môi giới, trực tiếp chui vào đến Lâm Thiên thể nội. Lập tức, Lâm Thiên bản thể chấn động, bản thể bên trong thần hồn cũng đem thánh luyện bảo thuật vận chuyển lại, nhanh chóng luyện hóa những cái này sinh mệnh khí tức, đem bực này mạnh mẽ sinh mệnh khí tức đánh vào hắn bản thể mỗi một tấc máu thịt bên trong, mỗi một tấc trải qua xương bên trong. Lập tức, hắn khí tức trên thân buông lỏng bắt đầu hướng lên trên tăng trưởng, mặc dù tăng trưởng tốc độ không tính thật nhanh, nhưng lại cũng tuyệt đối không chậm, có một cỗ lăng lệ mà bá đạo khí cơ cũng xen lẫn đi ra, lượn lờ tại bên cạnh hắn. Cùng một thời gian, hắn cảm giác mình mỗi một tấc máu thịt đều tại thời khắc này bắt đầu nhảy lên, túi kia ngậm thánh luyện lực chuẩn đế thi hải sinh mệnh khí tức tràn vào huyết nhục của hắn trải qua xương bên trong, khiến cho hắn thể phách chậm rãi trở nên càng cường đại. Chương 1198, Niết bàn bắt trọng. Thần quang vù vù, một chương mông lung thánh luyện đạo đồ lơ lửng giữa không trung, Lâm Thiên một sợi bổn nguyên thần hồn chui vào cái kia chuẩn đế thi hải thể nội, tạm thời khống chế cỗ này chuẩn đế thi hải, lấy này một sợi bổn nguyên thần hồn ở nơi này chuẩn đế thi hải bên trong thi triển thánh luyện bảo thuật, đem này chuẩn đế thi hải máu thịt bên trong sinh mệnh khí tức từng luồng hiến tế mà ra, hiến tế cho hắn bản thể. Ông nồng nặc quang huy đem bao khỏa, đều là thuần túy nhất sinh mệnh khí tức, từng luồng chui vào hắn bản thể bên trong. Hắn lấy một sợi bổn nguyên thần hồn làm chủ chuẩn đế thi hải đã chết đi có một đoạn thời gian, nhưng máu thịt bên trong ẩn chứa sinh mệnh khí tức lại là không thể nào thời gian ngắn liền toàn bộ tan mất, còn bảo lưu lại không ít. Giờ khắc này, hắn lấy thánh luyện bảo thuật đem bực này sinh mệnh khí tức hiến tế cho mình, sau đó lại tại bản thể bên trong cũng vận chuyển lên thánh luyện bảo thuật, không ngừng luyện hóa thu nạp. Quy tắc này thuật, cùng thông thường lấy người khác huyết nhục tinh hoa đến tu luyện hiệu quả ngày đêm khác biệt, nhưng trên bản chất lại đều là giống nhau. Đều là lấy người khác huyết nhục tinh hoa đến lớn mạnh bản thân, đều là cướp đoạt, thậm chí có thể nói là tà kỵ chi đạo. Nhưng Lâm Thiên đối này lại là mảy may cũng không để ý, hắn thấy, trên cái thế giới này, thần thông bí thuật kỳ thật cũng không tồn tại đúng nghĩa chính tà chi phân, hắn cho là, chỉ có nhân tài có chính tà có khác, vô luận là dạng gì thần thông bí thuật, nắm lấy ác nhân trong tay làm ác, đó chính là tà, cầm tại hảo nhân thủ bên trong làm thiện, đó chính là đang. Ông, hắn bên ngoài cơ thể, thần quang nồng đậm, sinh mệnh khí tức thật nhanh chui vào bên trong thân thể của hắn, sau đó bị luyện hóa cùng hấp thu. Trong quá trình này, hắn tinh khí thần càng ngày càng thịnh, tu vi chậm rãi tăng lên, đạo tác ba động đã ở mạnh lên. Nay Ngũ Hành Ngạc nhìn chằm chằm một màn này, không khỏi trợn tròn mắt, tuyệt đối không ngờ rằng, Lâm Thiên chuyển đến những cái này chuẩn đế thi hải, lại là phải lấy những cái này chuẩn đế thi hải đến tu luyện. Quy tắc này thuật nó tự nhiên nhìn ra Lâm Thiên là ở thu nạp cái kia chuẩn đế thi hải bên trong sinh mệnh khí tức, nhưng là cái này thi thuật quá trình lại làm cho nó kinh ngạc, rõ ràng nhìn ra bực này thuật cùng thông thường chiếm lấy huyết nhục của người khác tinh hoa đến tu. Luyện khác biệt thực sự quá lớn. Ông, thánh luyện đạo đồ xoay quanh ở nơi này sơn quật bên trong, Lâm Thiên lấy một sợi bổn nguyên thần hồn làm chủ chuẩn đế thi hải, này chuẩn đế thi hải bên trong còn giữ lại sinh mệnh khí tức quần quận sung ra, chui vào đến trong cơ thể hắn, khiến cho hắn khí tức trên thân không ngừng lớn mạnh. Rất nhanh, nửa khắc đồng hồ đi qua. Giắc. Một đạo giòn vang truyền ra, giờ khắc này, cái kia chuẩn đế thi hải run rẩy một chút, lập tức, thi thân thể thượng xuất hiện một vết nứt, thân thể như là gốm sứ làm thành vậy vỡ tan. Sau đó, bực này phá tan khe hở bắt đầu biến nhiều, bắt đầu tăng lớn, không ngừng hướng phía này thì thân thể cái khác địa phương chậm rãi lan tràn ra, rắc rắc rắc vỡ tan tiếng không ngừng tiếng vọng ở nơi này phương sơn quật bên trong. Hưu một tiếng, một đạo ánh sáng nhạt từ nơi này cỗ chuẩn đế thi hải bên trong xung ra, là Lâm Thiên trực tiếp sử dụng bản thân một sợi bổn nguyên thần hồn, tại chuẩn đế thi hải muốn phá toái lúc này thoát ly, trực tiếp chui vào hắn bản thể thần thức hải dương bên trong. Cũng là lúc này, lại là rắc giòn vang truyền ra, Lâm Thiên đối diện chuẩn đế thi hải trực tiếp vỡ nát, hóa thành bụi. Lâm Thiên mở hai mắt ra, hắn lấy thánh luyện bảo thuật, đem cái kia chuẩn đế thi hải bên trong sinh mệnh khí tức hoàn toàn hiến tế đi ra, giờ khắc này, cô kia thi hải tự nhiên là vỡ nát thành cho tàn. Mà ở này cùng một thời gian, hắn nắm quả đấm một cái, cảm giác được rõ ràng bản thân nhục thân mạnh mẽ hơn không ít, đồng thời, tinh khí thần cùng tu vi cũng đều có một cái tăng lên cực lớn. Niết bàn thất trọng thiên, đi ra 1/10. Hắn tự nói, lấy thánh luyện bảo thuật hiến tế một bộ chuẩn đế thi hải cho bản thân, tu vi của hắn từ niết bàn thất trọng thiên sơ kỳ bắt đầu tăng trưởng, lúc này đem niết bàn thất trọng thiên cái này tu luyện bậc thang đi ra 1/10, coi là phi thường kinh người thu hoạch. Tiểu tử, này tông bảo thuật là từ đâu học được? Rất kinh người. Trước kia nhưng không có gặp ngươi thi triển qua. Ngũ hành ngạc dương mắt nhìn Lâm Thiên. Nó nhìn ra Lâm Thiên thi triển thuật là một loại cấp đoạn, nhưng là làm một cái còn sống mấy ngàn năm lao yêu quái mà nói, tự nhiên là không thể nào đối này để ý. Nó chú ý chỉ có này tông thuật mạnh mẽ và kinh diễm, quá phi phạm. Vừa rồi, từ cái kia nhân tộc tiền bối hóa thành đế sát nơi đó đoạt được. Lâm Thiên nói, ngũ hành ngạc sững sờ, lập tức giống như là nhớ ra cái gì đó, lập tức giật mình, là bởi vì cái kia cho cốt phát ra ánh sáng. Lâm Thiên gật đầu, đúng. Ngũ hành ngạc lại là một trận kinh ngạc, nói, cái kia nhân tộc đế sát khi còn sống không tầm thường a, hoàn tất sáng chế ra bực này bảo thuật. Xác thực rất không bình thường, chiến tích nào thế. Lâm Thiên gật đầu, lấy vị kia nhân tộc các bậc tiền bối làm những chuyện như vậy mà nói, dùng chiến tích ngạo thế để hình dung, hắn cảm thấy là khít khao nhất. Vừa nói, hắn nhìn về phía ngũ hành ngạc, chỉ tay một cái, một sợi bảo quang chui vào ngũ hành ngạc mi tâm, đây chính là ta vừa rồi lấy được pháp môn, là lúc trước vị kia nhân tộc tiền bối ở mảnh này phong trần cổ vực nội huyết sắt lúc chiến đấu sáng tạo, bị lấy làm thánh luyện bảo thuật, lấy người khác huyết nhục đến thành toàn lớn mạnh chính mình. Ngũ hành ngạc cảm ứng phiên Lâm Thiên đánh vào nó hốc thánh luyện bảo thuật. Lập tức, nhất thời trong mắt sáng rõ, quả nhiên kinh diễm. Nó lĩnh ngộ phiên thánh luyện bảo thuật hậu, càng thêm cảm giác được rõ ràng này tông bảo thuật bất phàm, không khỏi nhìn về phía núi này quật bên trong Lâm Thiên dọn tới hơn 10 cỗ chuẩn đế thi hải, lại nhìn phía này phương sơn quật bên ngoài, trong mắt ánh sáng trở nên càng đậm. Này, khống chế này thánh luyện bảo thuật, này thi ma lĩnh, liền quả thực là khắp nơi đều có bảo tàng a. Này thi ma lĩnh thi hải thực sự nhiều lắm, vẹn vẹn chuẩn đế cấp thi hải. Nó trước đó cùng Lâm Thiên liền thấy mấy chục cỗ nhiều, nửa bước đế hoàng cấp liền càng không cần phải nói, khống chế thánh luyện bảo thuật hậu, nhưng cái này thi hải đều là bảo tàng A. Đúng. Lâm Thiên nói. Ngũ hành ngạc không khỏi kích động lên, nghiễm nhiên là tìm được một đầu nhanh chóng tăng cao tu vi thực lực khang trang đại đạo. Nó nhìn về phía núi này quật bên trong Lâm Thiên dọn tới những cái kia chuẩn đế thi hải, dắt lấy móng vuốt nói, ta tới thử một lần. Dứt lời. Nó lúc này tế ra một sợi bổn nguyên thần hồn chui vào đến núi này quật bên trong một bộ chuẩn đế thi hải bên trong, bắt đầu lấy này tông thánh luyện bảo thuật đến hiến tế chuẩn đế thi hải. Chỉ là, mấy chục hô hấp về sau, nó lại là thất bại, bản thể không khỏi lớn rung động, trực tiếp ho ra một ngụm tinh huyết tới. Thế nào? Lâm Thiên nhíu mày. Không được, này tông thuật ta không tu luyện được, tựa hồ, chỉ có nhân tộc mới có thể tu hành. Ngũ hành ngạc vẻ mặt đưa đám nói. Chỉ có nhân tộc mới có thể tu hành. Lâm Thiên sững sờ, thần thông bí thuật tu luyện, còn sẽ có chủng tộc hạn chế. Ngũ hành ngạc gật đầu, nói, một chút phi thường cường đại thần thông bí thuật, người sáng lập tại khai sáng lúc, lại ở thuật bên trong gia nhập đặc thù pháp ấn cùng đặc thù phù văn, chỉ có đặc thù tộc đàn tu hành mới có thể thành công, tộc đàn khác đến tu luyện, lại bởi vì trong cơ thể kinh mạch khác biệt cùng khí tức khác biệt dẫn đến vô pháp thành công khống chế này tông thuật. Vừa nói, nó rất phiền muộn, bởi vì này thánh luyện bảo thuật thật sự là rất kinh diễm. Hơn nữa này thi ma lĩnh nội thi hải khắp nơi, lấy thánh luyện bảo thuật đến luyện hóa, tu vi có thể trong khoảng thời gian ngắn lớn tăng vọt, nhưng là, nó xem như yêu tộc, lại là vô pháp tu luyện này tông thuật. Lâm Thiên hơi kinh ngạc, lại vẫn thực có chuyện như vậy. Lập tức, hắn lại là thoáng động dung, nghĩ tới một điểm, lúc trước vị tiền bối kia là ở mảnh này phong trần cổ vực nội cùng U Minh tộc trong chiến đấu sáng lập ra này tông bảo thuật, hẳn là không nghĩ bản thân chết hậu bối U Minh tộc đoạt đi này tông bảo thuật. Cho nên tại khai sáng lúc làm ra bực này hạn chế, coi như U Minh tộc chiếm được này tông bảo thuật, cũng vô pháp thành công khống chế. A a a a a a a a a. Khó chịu a. Ngũ hành ngạc chu lên. Lâm Thiên đồng tình quét nó một chút, nói, nếu không tu luyện được, đó cũng không có biện pháp, cho ta hộ pháp đi. Vừa nói, hắn yên tĩnh quyết tâm thần, lần nữa đầu nhập tu luyện, lấy thánh luyện bảo thuật luyện hóa động này lung bên trong chuẩn đế thi hải. Ông. Hắn lấy một sợi bổn nguyên thần hồn nhập chủ tại một bộ chuẩn đế thi hải bên trong, thánh luyện bảo thuật diễn hóa thánh luyện đạo đồ, đem cỗ này chuẩn đế thi hải cùng hắn bản thể cùng một chỗ bao phủ lại, từng luồng sinh mệnh khí tức hóa thành thần quang, không ngừng tràn vào trong cơ thể hắn. Rất nhanh, cỗ này chuẩn đế thi hải bị hiến tế hoàn tất, thi thân thể xuất hiện từng đạo vết rách, cách một tiếng hóa thành cho tàn. Tiếp theo cỗ, Lâm Thiên tự nói, hắn ngồi xếp bằng này phương sơn quật bên trong, vận chuyển thánh luyện bảo thuật, từng cái luyện hóa hắn chỗ dọn tới hơn 10 cỗ chuẩn đế thi hải, thẳng đến đi qua trọn vẹn 2 ngày thời gian mới là luyện hóa song song, chỗ tản ra khí tức lập tức đạt đến một cái cực cao điểm. Bất quá, liền sau đó một khắc, hắn chỗ tản ra mạnh đại khí tức đống nhiên ở giữa dừng lại. Lập tức bắt đầu lấy một cái phi thường kinh người tốc độ trở nên yếu ớt xuống tới, cường đại chiến thể thì là chậm rãi hóa đá. Từ bước vào niết bàn cảnh giới, lúc này, hắn bắt đầu lần thứ 7 thuế thể, hướng phía niết bàn đệ bắt trọng ngày bước. Liên lại tấn thăng, cái kia thánh luyện bảo thuật, này tu hành tốc độ. Ngũ hành ngạc kinh ngạc, đồng thời lại nhịn không được lớn mắt trợn trắng, này thuật, làm sao lại chỉ có nhân tộc mới có thể tu luyện. Núi này quật bên trong, Lâm Thiên ngồi xếp bằng tại chỗ, khí tức trên thân không ngừng trở nên yếu ớt. Thân thể không ngừng hướng bằng đá chuyển hóa. Mà chính hắn, đương nhiên là vô cùng rõ ràng lúc này đang phát sinh cái gì, lúc này để cho mình tĩnh tâm ngưng thần. Như thế, thời gian dần trôi qua, hắn khí tức trên thân trở nên càng ngày càng yếu, thân thể càng nhiều bộ phận bắt đầu hóa đá, từ hai chân đến phần eo, từ phần eo đến lồng ngực, từ lồng ngực đến hai tay, lại đến cái cổ, sau đó đầu, cuối cùng, cả người đều biến thành u tối bằng đá. Mà lúc này đây, hắn bên ngoài cơ thể chỗ đan xen khí tức càng là yếu đến rồi hạ thấp nhất. Như là một sợi lắc lư tại trong cuồng phong yếu ớt ngọn lửa, tùy thời có khả năng sẽ chôn vùi rơi, biến mất khỏi thế gian. Như thế, thời gian trôi qua, rất nhanh, hắn bảo trì bực này thạch khu, trọn vẹn một tháng trôi qua. Rắc. Một ngày này, một đạo giòn vang tiếng truyền ra, hắn bằng đá thân thể bắt đầu từ từ giãn nứt, từng đạo vết rách như là mạng nhện đồng dạng tại đá này chất trên người hướng phía bốn phía lan tràn ra. Lập tức, chỉ là mười mấy hô hấp mà thôi, cỗ này thạch khu toàn bộ vỡ vụn. Một bộ mới thể phách ngồi xếp bằng trong đó, da thịt như là như lưu ly trong suốt, xen lẫn nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Lâm Thiên mở hai mắt ra, hai đạo tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Lần thứ 7 niết bàn, hắn thành công làm được, tu vi nhảy lên một cái mới bậc thang. Niết bàn bắt trọng thiên. Hắn thấp giọng nói. Chương 1199, đế cấp lục thân. Ánh sáng nhàn nhạt quấn quanh ở bên ngoài cơ thể, Lâm Thiên trong mắt đan xen tinh mang, lấy thánh luyện bảo thuật luyện hóa hơn 10 cỗ chuẩn đế thi hải. Giờ khắc này, hắn bước vào niết bàn bắt trọng thiên, lại cảm giác được rõ ràng bản thân trở nên càng cường đại rồi, tinh khí thần tăng lên rất nhiều, thần lực trở nên chu đáo hơn bái, thức hải trở nên càng bao la hơn, thần hồn cũng biến thành so trước đó lớn mạnh hơn không ít. Mà rõ ràng nhất chính là, hắn nhục thân có một cái rõ rệt đề cao, cái kia hơn 10 cỗ chuẩn đế thi hải sinh mệnh khí tức dung nhập huyết nhục của hắn trong xương cốt, khiến cho hắn thể phách giống như là bị lôi đình đúc lại một lần vậy, kiên cố quá nhiều. Được. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Trong mắt lóe lên một vòng trong vắt tinh mang. Liên đạt tới niết bàn bắt trọng thiên, thực sự là ngũ hành ngạc mắt trợn trắng. Tận đến giờ phút này, nó vẫn như cũ là có chút buồn bực, cái kia tông kinh diễm thánh luyện bảo thuật, nó thế mà vô pháp khống chế. Lâm Thiên cười một tiếng, từ tại chỗ đứng dậy. Tiếp tục thánh luyện. Hắn nói ra. Nay về sau, hắn từ nơi này sơn quật đi ra, hướng đi thi ma lĩnh nội, đi vào trước đó nhìn thấy cái kia đống đống thi hải bên cạnh. Đem vô số cỗ chuẩn đế thi hải toàn bộ dọn đi, trọn vẹn lại hơn 50 cỗ. Sau đó, hắn càng đem một chút nửa bước đế hoàng cấp thi hải cũng cho rời đi, trong đó đại đa số đều là u minh tộc thi thể, cái khác thì là chút hung thú thi thân thể. Trong lúc nhất thời, hơn 100 mét vuông sơn quật bị hắn bày đầy thi hải, có một cỗ nồng nặc âm khí ở chỗ này cuồn cuộn. Nhiều như vậy thi thể, ngươi khẩu vị thật tốt. Ngũ hành ngạc liếc xéo hắn. Vì mạnh lên. Lâm Thiên nói. Vừa nói. Hắn để ngũ hành ngạc hộ pháp, mình ở sơn quật bên trong khoanh chân ngồi xuống, giữa mi tâm xông ra một sợi bổn nguyên thần hồn, chui vào đến núi này quật bên trong một bộ chuẩn đế thi hải thể nội. Lập tức, sau một khắc, chuẩn đế thi hải trực tiếp đứng lên, trống rỗng trong con mắt trực tiếp bắn ra hai đạo kinh người thần quang, trực tiếp cất bước đi vào Lâm Thiên đối diện, đối mặt với Lâm Thiên ngồi xuống. Lâm Thiên một sợi bổn nguyên thần hồn tồn tại ở cỗ này chuẩn đế thi hải thể nội, trưởng khống thi thân thể, bắt đầu vận chuyển thánh luyện bảo thuật. Ông. Theo thánh luyện bảo thuật vận chuyển, chuẩn đế thi hải thân thể bắt đầu phát sáng, từng đạo phù văn lạc ấn sen lẫn mà ra, lập tức ngưng tụ thành một phương thánh luyện đạo đồ, tại này phương sơn quật bên trong xoay chậm chậm, đem chuẩn đế thi thân thể cùng Lâm Thiên cùng một chỗ bao phủ lại. Sau một khắc, thánh luyện đạo đồ ong long tê minh, chuẩn đế thi hải bên trong, sinh mệnh khí tức vọt thẳng ra, hóa thành từng sợi quang huy, chui vào đến Lâm Thiên thể nội, ở tại bản thể cũng vận chuyển thánh luyện bảo thuật dưới tình huống, nhanh chóng luyện hóa hấp thu. Lập tức, Lâm Thiên trôi tản ra khí tức lần nữa bắt đầu tăng lên, tinh khí thần đều ở gia tăng, đạo lực đã ở mạnh lên. Chỉ là, lúc này, bực này tăng trưởng tốc độ lại là chậm không ít, so ra kém trước đó, dù sao, hắn hiện tại ở vào Niết Bàn bắt trọng thiên, lấy giống nhau phương pháp tu luyện, tốc độ tăng lên tự nhiên so ra kém tại Niết Bàn thất trọng thiên lúc. Rất nhanh, non nửa khắc đồng hồ đi qua. Lúc này, một đạo giòn vang tiếng truyền ra, Lâm Thiên đối diện, chuẩn đế thi hải chợt xuất hiện một đạo rõ ràng vết rách, lập tức, đạo này vết rách bắt đầu hướng phía bốn phía lan tràn, lại có càng nhiều vết rách xuất hiện, đảo mắt trải rộng cố này thi hải. Siêu. Một đạo bảo chỉ từ này chuẩn đế thi hải thể nội xông ra, chính là Lâm Thiên trước đó đánh đi ra một sợi bổn nguyên thần hồn, tại giờ khắc này một lần nữa trở lại hắn thần thức hải bên trong. Lập tức, rắc rắc rắc thanh âm không ngừng vang lên, hắn đối diện, cái kia chuẩn đế cấp thi hải vỡ nát, hóa thành một đống cho tàn, trong đó còn thừa lại sinh mệnh khí tức, bị Lâm Thiên một sợi bổn nguyên thần hồn thi triển thánh luyện bảo thuật hoàn toàn hiến tế mà ra. Lâm Thiên mở hai mắt ra, cảm giác bản thân tu vi có chỗ tăng lên, bất quá, tăng lên lại cũng không tính rất nhiều, chỉ có thân thể cường độ tăng trưởng so sánh rõ ràng. Đúng rồi, này nguyên bản là một tông rèn luyện vô thượng bảo thể thần thuật, tăng cao tu vi, chỉ là mang theo mà làm. Hắn lẩm bẩm. Thánh luyện bảo thuật là đưa nó người hiến tế, chủ yếu ra tăng bản thân thể chất luyện thể bảo thuật, trọng tâm là ở luyện thể bên trên. Nói theo một ý nghĩa nào đó, so với ta trước đó chỗ tu hành luyện thể thánh thuật tứ cực trải qua mạnh mẽ hơn không ít. Trong lòng của hắn nói, tứ cực trải qua phi thường bất phàm, bất quá chủ yếu là dựa vào bản thân cùng dựa vào thiên địa linh khí, giảng cứu tiến hành theo chất lượng, mà thánh luyện bảo thuật thì là dựa vào cướp đoạt, chỉ cần có thể cướp đoạt đối tượng, thể phách chính là có thể trong khoảng thời gian ngắn phát sinh một lần bay vọt. Tại thể chất tăng cường tốc độ thượng xa xa không phải tứ cực trải qua có thể so sánh. Từ một điểm này mà nói, thánh luyện bảo thuật rất cường đại. Hắn hít sâu một hơi, nhìn về phía núi này quật bên trong cái khác thi hải, không do dự, lần nữa vận chuyển lên thánh luyện bảo thuật. Ông, thần huy ở nơi này phương sơn quật bên trong xen lẫn, Lâm Thiên bắt đầu luyện hóa đệ nhị cỗ chuẩn đế thi hải, rất nhanh luyện hóa song song. Tiếp tục. Hắn tự nói, này phương sơn quật ước chừng hơn 100 mét vuông, có thể cao tới hơn 1 trượng. Bị hắn chuyển đến đại khái 200 cỗ thi hải, kém nhất khi còn sống đều là nửa bước đế hoàng bậc. Hắn khoanh chân này phương sơn quật bên trong, từng cái luyện hóa những cái này thi hải, thẳng đến đi qua 10 ngày thời gian, hắn mới là đem các loại dọn tới thi hải triệt để lấy thánh luyện bảo thuật luyện hóa, tinh khí thần lại có một cái lớn tăng lên. Ông! Hắn thể ngoại giao dệt bảo mang, làm không khí đều không khỏi vù vù. Niết bàn bắt trọng thiên trung đoạn. Hắn tự nói, lần này, luyện hóa 200 cỗ thi hải. Tu vi của hắn từ Niết Bàn Bát Trọng Thiên sơ kỳ đạt đến Niết Bàn Bát Trọng Thiên trung đoạn, xem như một cái tăng lên không nhỏ, dù sao cũng là ở vào Niết Bàn Bát Trọng Thiên bên trong. Mà cùng một thời gian, hắn thể phách trở nên mạnh hơn, chỉ là thoáng động một chút quyền, chính là kéo theo lên từng đợt lôi minh thanh âm, hư không rắc rắc rắc vặn mèo. Này nhục thân, thực sự là ngũ hành ngạc giật mình, rõ ràng cảm thấy Lâm Thiên thời khắc này thân thể cường đại, đã là vô hạn tới gần đế hoàng. Lâm Thiên đứng dậy, nhìn về phía sơn quật bên ngoài. Ta nhớ được, còn có một số nửa bước đế hoàng cấp thi hải tồn tại. Phương này thi ma lĩnh nội thi hải khắp nơi, hắn đã đem chuẩn đế cấp thi hải đều chuyển xong, nửa bước đế hoàng cấp mặc dù cũng rời không ít, bất quá lại là vẫn tồn tại có không ít. Lúc này, hắn muốn tiếp tục lấy nhựa tu luyện, lớn mạnh bản thân. Trả lại, duy nhất một lần luyện hóa nhiều như vậy, người chịu được sao? Ngũ hành ngạc cao mày nói, mọi thứ đều có một cái độ, thời gian ngắn nội luyện hóa quá nhiều linh khí đều sẽ đối tu hành giả có ảnh hưởng không tốt. Lại càng không cần phải nói là luyện hóa thi hải. Lâm Thiên gật đầu, không có vấn đề, ta cũng không sảng bậy. Ngay sau đó, hắn lần nữa từ nơi này phương sơn quật bên trong đi ra, sau đó không lâu chuyển về hơn 100 cỗ nửa bước đế hoàng cấp thi hải bố trí ở nơi này phương sơn quật bên trong, trực tiếp khoanh chân ngồi xuống, lấy một sợi bổn nguyên thần hồn nhập chủ một bộ thi hải bên trong, bắt đầu tiến hành luyện hóa. Ông! Trong lúc nhất thời, thần quang phủ văn xen lẫn, thánh luyện đạo đồ lần nữa hiện hiện. Từng luồng sinh mệnh bảo huy thật nhanh từ nơi này cố nửa bước đế hoàng cấp thi hải bên trong sung ra, chui vào đến Lâm Thiên thể nội, khiến cho hắn toàn bộ bị thần huy bao phủ. Hắn ở nơi này phương sơn quật nội luyện hóa những cái này thi hải, thoáng trước mắt, lại là trọn vẹn 10 ngày thời gian trôi qua. Sau 10 ngày một ngày này, hơn trăm cố nửa bước đế hoàng cấp thi hải bị hắn toàn bộ luyện hóa song song, hắn khí tức trên thân lại là tăng lên không ít, tu vi sắp đạt tới niết bàn bát trọng thiên đỉnh phong, tinh khí thần cường thịnh trọn vẹn một mảng lớn. Con mắt kia, cơ thể phách tăng cường, không thể nghi ngờ kinh người nhất, vượt qua một cái bình chướng, chiếm được chất biến. Rắc. Hắn nhẹ nhàng nắm quả đấm một cái, lập tức, chu bờ không gian trực tiếp đổ sụp, bể nát sạch sẽ. Lại, có từng luồng hồ quang điện xen lẫn mà ra, quấn quanh ở hắn đầu ngón tay. Được. Hắn nhìn mình nắm đấm, trong mắt tinh mang trong vắt. Giờ khắc này, hắn cảm giác có thể một quyền đánh nát cao thiên. Đơn thuần thể phách cường độ, tuyệt đối siêu việt niết bàn tầng thứ, ít nhất cũng có thể so với đế hoàng sơ kỳ cường giả. Ngũ hành ngạc trừng mắt. Lâm Thiên khoanh chân trên mặt đất, vươn người đứng dậy, theo hắn động tác này, này phương sơn quật đều không khỏi lắc bắt đầu chuyển động. Nên đi ra rồi. Hắn nói ra. Thi ma lĩnh nội chuẩn đế thi hải cùng nửa bước đế hoàng bậc thi hải, cơ hồ đều bị hắn lấy thánh luyện bảo thuật luyện hóa, tu vi tăng lên gần hai cái bậc thang nhỏ, mà nhục thân càng là xảy ra một lần to lớn chất biến, so trước đó mạnh mấy chục lần. Lúc này, hắn cảm giác thân thể tạm thời đạt đến một cái bão hòa, không thể lại tiếp tục luyện hóa thi hải. Hơn nữa, này thi ma lĩnh nội còn có luyện hóa giá trị thi hải, cơ hồ cũng đã không có. Như thế, là thời điểm nên rời đi. Ngũ hành ngạc gật đầu, đi thôi. Ngay sau đó, một người một ngạc đi ra này phương sơn quật, hướng phía thi ma lĩnh ngoại đi đến. Thi ma lĩnh nội đàn sen nhàn nhạt sơn hắc vụ ai, âm khí rất đậm, tử khí rất đậm, thỉnh thoảng liền có kinh người quỷ khiếu tà giống tại bên trong dãy núi này vang lên, chấn từng tòa đại sơn kịch liệt lay động. Ầm. Một đầu quái vật khổng lồ toát ra, trường cao 10 trượng, âm khí cuồn cuộn, con ngươi huyết hồng, chụp vào Lâm Thiên cùng ngũ hành ngạc. Rắc. Rắc. Rắc. Quái vật khổng lồ thú chảo khiếp người, trải rộng màu đen lông thú, những nơi đi qua, không gian từng tấc vỡ nát đổ sụp. Đảo mắt, này to lớn thú chảo chính là đi vào một người một ngạc trên không, hung hăng đè xuống, chấn ngọn nguồn biểu cũng nứt ra, càng là có một cỗ kinh người gió lốc đang xuất, uy danh dọa người. Ngũ hành ngạc động dung, chuẩn đế cấp quỷ vật, hơn nữa tại chuẩn đế cấp đường bên trong, cũng là nhân vật hết sức đáng sợ. Không sai biệt lắm. Lâm Thiên nói. Vừa nói, hắn nâng lên tay trái, rỗi ra một cây ngón trỏ nên tiếp, tại chỗ liền đem ép tới thú chảo cho ngăn lại. Lập tức, hắn đặt ở này thú chảo thượng ngón trỏ nhẹ nhàng chấn động. Phúc! Chuẩn đế cấp quái vật khổng lồ nhất thời vỡ nát, máu đen vãi đầy mặt đất, đem mặt đất trực tiếp cho hủ thực mảng lớn. Ngũ hành ngạc trực tiếp trọn tròn mắt, tại chuẩn đế cấp bên trong cũng vô cùng đáng sợ quỷ vật, thế mà bị nhẹ nhàng một chỉ liền hủy diệt. Thực sự là biến thái a. Nó thở dài. Lâm Thiên ngược lại là không thế nào để ý, dừng một chút về sau, dọc theo tiến đến mảnh này thi ma lĩnh con đường, đi ra phía ngoài. Ngao. Giống. Thi ma lĩnh nội, quỷ khiếu sói chu, thỉnh thoảng chấn từng tòa sơn lĩnh cũng không chi lắc lư. Lâm Thiên cùng ngũ hành ngạc hướng thi ma lĩnh ngoại đi đến, ven đường gặp không ít quỷ vật âm tà vây giết, bất quá nhưng đều là bị Lâm Thiên từng cái giải quyết, nghiền nát thành cho tàn. Sau đó, ước chừng đi qua hơn một giờ thời gian, bọn hắn hoàn toàn đi ra thi ma lĩnh phạm vi, trong không khí kiểm chế cùng ẩn lạnh nhất thời chính là yếu đi rất nhiều. Vẫn là phía ngoài không khí tốt. Ngũ hành ngạc làm một hít sâu. Chương 1200, tay không ép thiên bảo. Thi ma lĩnh ngoại nơi ranh giới không khí, kỳ thật vẫn như cũ có chút rét lạnh cùng kiềm chế, bất quá cùng thi ma lĩnh nội tướng so, lại là không thể nghi ngờ muốn tốt hơn rất nhiều. Đi thôi. Lâm Thiên nói. Hắn quay đầu mắt nhìn thi ma lĩnh, không còn ở nơi này lưu lại, hướng phía nơi xa đi đến. Ngũ hành ngạc tự nhiên không có gì có thể nói, vướt cánh chim đi theo một bên. Rất nhanh, một người một ngạc rời đi thi ma lĩnh cực xa, trong tầm mắt đã nhìn không thấy thi ma lĩnh bóng hình, không khí chân chính trở nên một mảnh bình thản. Cũng là lúc này, Lâm Thiên ngừng lại. Thế nào? Dừng lại làm gì? Ngũ hành ngạc hỏi. Lâm Thiên bình thản cười một tiếng, không có gì, phát hiện mấy con nút trong bóng tối chuột. Cái này địa phương có vẻ hơi trống trải, hắn dừng lại bước chân, hướng phía sau lưng nhìn lại. Ngũ hành ngạc lập tức động dung, có người ở đi theo đám bọn hắn. Nó thế nhưng là không có phát hiện a. Hừ. Một đạo hừ lạnh vang lên, một người một ngạc sau lưng, hư không vặn mẹo, hai bóng người hiển hóa ra ngoài. Thấy này hai bóng người, ngũ hành ngạc lúc này động dung, là các ngươi. Từ trong hư vô hiện ra hai bóng người đều là trung niên, cả người phụ tử bảo, cả người phụ hắc giáp, đang lạnh như băng nhìn chằm chằm nó cùng Lâm Thiên, thình lình chính là trước đó lấy thiên bảo truy kích nó cùng Lâm Thiên U Minh tộc hai cái chuẩn đế. Nhân tộc con kiến. Vận khí ngược lại là coi là thật không sai, vậy mà thật có thể từ cái kia phiến tuyệt địa bên trong sống sót mà đi ra ngoài. Tử bào chuẩn đế ánh mắt rơi vào Lâm Thiên trên người, biểu lộ một mảnh sâm nhiên. Trước đây không lâu, hắn và Hắc Giáp Chuẩn Đế lấy Thiên Bảo truy kích Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc, bị một người một ngạc trốn vào Thi Ma lĩnh nội, bản thân là bởi vì Thi Ma lĩnh đáng sợ mà không dám đi vào. Khi đó, Hắc Giáp Chuẩn Đế trở về U Minh thứ 8 lĩnh, cùng U Minh thứ 8 lĩnh nội mấy cái khác chuẩn đế thương nghị, sau đó đều quyết định để hắn và Hắc Giáp Chuẩn Đế tạm thời tại Thi Ma lĩnh ngoại trấn thủ mấy tháng, cảm thấy có thể từ một bên khác thế giới tiến vào mảnh thế giới này, Lâm Thiên có lẽ sẽ không chết tại Thi Ma lĩnh. Cái kia về sau, hai người bọn họ một mực canh giữ ở Thi Ma lĩnh ngoại, bây giờ đi qua hơn một tháng, không nghĩ Lâm Thiên thực sự còn sống đi ra. Mệnh cũng thật là cứng. Người này lạnh lùng nói. Hắc Giáp Trung Niên nhìn chằm chằm Lâm Thiên, con ngươi sâu thẳm, linh giác cũng không tệ, vậy mà có thể phát hiện hòa vào hư không chúng ta. Hai người bọn họ trong khoảng thời gian này đến một mực canh giữ ở Thi Ma lĩnh ngoại, phát hiện Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc từ Thi Ma lĩnh sống mà đi ra, mặc dù kinh ngạc, nhưng không có trước tiên hiện thân. Lo lắng Lâm Thiên cùng Ngũ Hành Ngạc lại vọt thẳng nhập Thi Ma lĩnh đi, riêng phần mình đều là thi triển phi thường cường đại bí thuật áp chế xuống bản thân khí tức, giấu ở trong hư vô đi theo một người một ngạc sau lưng, chuẩn bị loại một người một ngạc triệt để cách xa Thi Ma lĩnh phạm. Vì sao lại động thủ, lại là không nghĩ, bây giờ còn không có đợi đến bọn hắn từ trong hư vô đi tới, Lâm Thiên chính là liền đã trước một bước phát hiện hai người bọn họ tồn tại. Lâm Thiên nhìn lấy hai người, không khỏi cười nhạo. Lúc này, hắn tự nhiên đoán được hai người này một mực canh giữ ở Thi Ma lĩnh ngoại, cũng đoán được hai người vì sao không có ở hắn và Ngũ Hành Ngạc đi ra Thi Ma lĩnh trong nháy mắt liền hiện thân chân áp, coi là lo lắng hắn và Ngũ Hành Ngạc lại trốn vào Thi Ma lĩnh. Hắn như vậy nhìn lấy hai người cười nhạo, tự nhiên khiến cho U Minh tộc hai cái này chuẩn đế sắc mặt lạnh lẽo, đều là cảm giác không thoải mái. Hạ đẳng chủng tộc. Từ bao chuẩn đế biểu lộ âm hàn, cách xa Thi Ma lĩnh, lần này nhìn ngươi còn trốn nơi nào. Dứt lời, vang một tiếng, một tông 13 trọng bảo tháp từ trong cơ thể xung ra, xen lẫn kinh người đế lực cùng U Minh quang. HTTP. Thiên bảo, rơi diêm tháp. Lần này, ta sẽ không lại cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Người này con ngươi lạnh lẽo. Vừa nói, 13 trọng rơi diêm tháp trực tiếp động, tại lúc này triệt để động lại bốn phía mỗi một tấc không gian, trùng trùng điệp điệp hướng phía Lâm Thiên chấn áp mà xuống, đang duy trì không giết chết Lâm Thiên điều kiện tiên quyết, muốn đem Lâm Thiên thu nhập trong tháp. Trong lúc nhất thời, rắc rắc rắc, mặt đất từng tấc băng liệt, thương khung từng mảnh đổ sụp, tràng cảnh lộ ra nghe rợn cả người. Ngũ Hành Ngạc toàn thân lân giáp đứng đấy, đồng dạng là người này nắm lấy Thiên Bảo rơi diêm tháp, nhưng thời khắc này bực này công phạt đại thế, lại rõ ràng so hơn một tháng trước mạnh rất nhiều, để nó lưng đều đi theo lệnh, dâng lên một cô vô pháp chống lại cảm giác. Sâu kiến, nam chấn. Từ bào chuẩn đế nhìn xuống Lâm Thiên, lạnh lùng nói. Một tiếng ầm vang, rơi diêm tháp tản ra u minh quang càng đậm, đế lực pháp tắc xen lẫn, giống như có thể chấn áp chư thiên vạn vật. Một cỗ bảng bạc đại lực từ trên trời giáng xuống, chấn động thập phương. Lâm Thiên ngẩng đầu, khoe miệng khẽ nhếch. Giờ khắc này, hắn không còn như hơn một tháng trước như vậy bỏ chạy, chỉ là hướng phía trước bước ra một bước, đưa tay, oanh quyền. Động tác này khiến cho U Minh tộc tử bảo chuẩn đế cùng Hắc Giáp chuẩn đế đô là sững sờ, sau đó đều là châm chọc cười to. Tiến vào Thi Ma lĩnh, mặc dù may mắn sống tiếp được, nhưng lại bị sợ choáng váng sao? Ở vào niết bàn cảnh tầng thứ mà thôi, cũng dám tay không tiếp thiên bảo. Tử bảo chuẩn đế rêu cợt nói, muốn chết. Hắc Giáp chuẩn đế thanh âm đạm mạc. Cũng là lúc này, Lâm Thiên nắm đấm tới gần Thiên Bảo rơi diêm tháp, cả hai trong nháy mắt đụng vào nhau. Tử bào chuẩn đế lạnh như băng nói, sâu kiến, tuyệt đối không nên chết rồi. Ngươi tiện mệnh, tộc ta còn hữu dụng, vẫn phải từ ngươi nơi đó đạt được chút ngươi là như thế nào từ vùng thế giới kia tiến vào tộc ta ở tại mảnh này đời. Đông. Một đạo kinh thiên vang lên ầm ầm, thương khung hư không đổ sụp, khủng bố thần mang bắn tung tóe, trực tiếp cắt ngang người này lời nói. Cái kia phiến ở tại, thần quang hỏa u minh quang che mất tất cả, lập tức, sau một khắc, rơi diêm tháp hoành bay ra, lăn xuống ra ngoài mấy ngàn trượng khoảng cách. Rơi vào một tòa cao vút trong mây trên ngọn núi lớn, trực tiếp đem này đại sơn nghiền ép vỡ nát. Mà tại chỗ, Lâm Thiên thì là cũng không nhúc nhích, góc áo đều chưa từng tổn hại một tia, bên ngoài thân lưu chuyển nhàn nhạt bảo mang. Đây là Tử Bào chuẩn đế cùng Hắc Giáp chuẩn đế cùng nhau biến sắc. Rơi diêm tháp, lại bị tay không đánh bay. Không có khả năng. Tử Bào chuẩn đế nhịn không được kêu lên, nhìn chòng chọc vào Lâm Thiên, trong mắt tràn đầy không thể tin. Hơn một tháng trước, hắn và Hắc Giáp chuẩn đế lấy rơi diêm tháp xuất kích, người trước mắt này thế nhưng là hoàn toàn không có phản kháng năng lực, bị buộc bỏ chạy, trốn vào Thi Ma lĩnh nội, nhưng hôm nay, hắn lặn xuống diêm tháp thúc giục mạnh hơn, phong bế bốn phía mỗi một tấc hư không, lấy nhựa chấn áp mà xuống, nhưng lại là bị người này lấy một nắm đấm liền đánh bay mấy ngàn trượng xa. Trước đây về sau, khác biệt thực sự quá lớn. Một cái niết bàn tu sĩ, trước đó còn bị chật vật truy sát, bây giờ đã qua một tháng, lại có thể tay không oanh kích thiên bảo. Ngay cả Ngũ Hành Ngạc đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối, gia hỏa này. Cứ việc tại Thi Ma lĩnh nội, nó liền đã phát giác được Lâm Thiên nhục thân có thể so với đế hoàng cường giả, phi thường đáng sợ, có thể lúc này, nhìn thấy Lâm Thiên tay không đem một tông thiên bảo hoành bày tư tung, nó vẫn như cũ nhịn không được kinh hãi, trợn tròn mắt. Lâm Thiên nhìn về phía Tử Bào Chuẩn Đế cùng Hắc Giáp Chuẩn Đế, khóe môi nết lên nụ cười nhạt nhòa, từng bước một hướng phía hai người đi đến. Trước đó, nhận được các ngươi chiếu cố. Hắn nói ra, hắn đi về phía trước đi, mỗi một bước rơi xuống, đại địa đều không khỏi run lên, vì đó cường đại thể phách lực mà chấn động. Có một cỗ kinh người khí cơ từ hắn thể nội đẩy ra, hoàn toàn là nhục thân chi lực, làm không gian đều ở vì đó run rẩy. Tử Bào Chuẩn Đế cùng Hắc Giáp Chuẩn Đế đô phải không cho phép kinh sợ. Giờ khắc này rõ ràng cảm giác Lâm Thiên cùng một tháng trước có chút bất đồng, tản mát ra loại kia khí cơ, để bọn hắn lưng phát lạnh. May mắn chấn khai thiên bảo một lần, coi là còn có thể có lần thứ hai. Tử Bào Chuẩn Đế âm hắn nói. Hắn gọi hồi bị Lâm Thiên đánh bay rơi diêm tháp, chào hỏi Hắc Giáp Chuẩn Đế nhất lên, hợp hai người chi năng toàn lực thôi động. Nhất thời, vang một tiếng, rơi diêm tháp quang hoa vạn trượng, tản mát ra từng đạo quang thúc kinh người, đan dệt ra từng sợi khiếp người thần văn, lại thân tháp phóng đại gấp mấy trăm lần. Như là một tòa thái cổ ma sơn vậy hướng phía Lâm Thiên đè xuống. Rắc, rắc, rắc. Không gian bốn phía trực tiếp chính là vỡ vụn, có kinh người hỗn độn chỉ từ trong hư không chảy ra, tràng cảnh rất khủng bố. Bực này khí tức có chút đáng sợ, khiến cho Ngũ Hành Ngạc không khỏi run một cái, tiểu tử, có thể tiếp được không? Nó biết Lâm Thiên bây giờ phi thường đáng sợ, nhưng lại vẫn là không nhịn được vấn đạo, thật sự là giờ khắc này thế công quá mức đáng sợ. Lâm Thiên cười một tiếng, ngươi đoán. Vừa nói, hắn không có bất kỳ động tác dư thừa nào, vẫn như cũ chỉ là đưa tay, chiếu vào ép tới rơi diêm tháp một quyền liên tiếp. Đông. Cuồng bạo một quyền, mang theo uy áp thiên hạ đại lực, trực tiếp áp chế tất cả, quyền mang che đậy thập phương thiên. Lập tức, sau một khắc, lại là một tiếng nổ kinh thiên, rơi diêm tháp run rẩy dữ dội, lần nữa bị nện bay tứ tung, lăn xuống ra ngoài trọn vẹn vạn trượng bao xa, liên tục nghiền nát vài tòa đại sơn hậu phương mới là ngừng lại. Này. Tử Bào Chuẩn Đế cùng Hắc Giáp Chuẩn Đế toàn bộ run lên. Giờ khắc này triệt để mộng. Người trước mắt này loại, vậy mà hai lần đem thiên bảo rơi diêm tháp cho tay không đánh bay ra ngoài. Liên tục hai lần a. Tại sao có thể như vậy? Hắc Giáp Chuẩn Đế cắn răng. Rõ ràng hơn một tháng trước, người trước mắt này tại đối mặt thiên bảo rơi diêm tháp lúc còn chỉ có thể chật vật bỏ chạy, lần lượt bị chấn ho ra máu. Nhưng hôm nay, mới qua hơn một tháng thời gian mà thôi, vậy mà liền có thể làm được tay không dung chuyển thiên bảo. Người tiến vào Thi Ma Lĩnh, xảy ra chuyện gì? Có phải hay không là ở bên trong chiếm được cái gì kinh thế tiên duyên? Tử Bào Chuẩn Đế quá khẽ. Lâm Thiên tiến vào Thi Ma Lĩnh về sau, hơn một tháng thời gian liền xảy ra biến hóa lớn như vậy, tuyệt đối không thể nào là bình thường tu hành dẫn đến, không ai có thể tại dưới tình huống bình thường tại hơn một tháng thời điểm phát sinh như thế biến hóa cực lớn, cái này U Minh tộc Chuẩn Đế nghĩ cũng chưa từng nghĩ chính là có thể khẳng định, Lâm Thiên nhất định là tại Thi Ma Lĩnh nội có đại cơ duyên. Lâm Thiên không nói gì, biểu lộ bình thản. Hắn nhìn lấy Tử Bào Chuẩn Đế cùng Hắc Giáp Chuẩn Đế, nghĩ tới cái kia nhân tộc đế sát lúc trước đánh trận U Minh tộc hình ảnh. Một đoạn tộc thủ, một đống xương bụi. Hắn nói ra. Sau một khắc, hắn động, nhục thân run lên, băng thoái không ở giữa, trong chốc lát liền là xuất hiện ở Tử Bào Chuẩn Đế trước người. Chết. Một cái lãnh đạm chữ từ hắn trong miệng thoát ra, hắn giơ tay, một trưởng vỗ hạ. Vang một tiếng, thập phương không gian cùng nhau đổ sụp, hắn tay trưởng rơi xuống, giống như vũ trụ tại rơi xuống, tồi khô là hủ. Tử Bào Chuẩn Đế toàn bộ run lên, trước tiên cảm thấy sợ hãi, bước ra nhanh chóng thối lui. Nhưng mà, sau đó hắn chính là càng thêm hoảng sợ, bởi vì, theo Lâm Thiên này vô xuống một trường, có một cổ kinh khủng đại lực xen lẫn tại bốn phía, phong bế hắn tất cả đường lui, hắn bây giờ lui không thể lui. Không. Ngươi nhanh ở. Phúc. Lâm Thiên đại thủ đúng hạn rơi xuống, cắt ngang người này lời nói, phù một tiếng đem vô nát bấy. Nhục thân, thần hồn, cùng nhau sụp đổ. Chương 1201. Binh hồn thức tỉnh. Huyết thủy tung tóe tại trong hư không, Tử Bào Chuẩn Đế nhục thân nổ tung, thần hồn vỡ nát, bị Lâm Thiên một trưởng vô hình thần câu diện. Kết quả này có chút kinh người, khiến cho Hắc Giáp Chuẩn Đế không khỏi hung hăng run lên, ngũ tạng lục phủ đều trong nháy mắt trở nên băng hàn, đạp đạp trừng lui lại. Sao làm sao có thể? Người này run rẩy. Tu vi đạt tới bọn hắn bực này tầng thứ, mặc cho ai cũng không khả năng sẽ bị niết bàn cảnh nội người một quyền liền cho giết chết ta. Thế nhưng là bây giờ, chuyện như thế xảy ra, một cái ở vào niết bàn cảnh giới nhân loại, một quyền giết mất một cái chuẩn đế. Ngay cả Ngũ Hành Ngạc cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, đây thật là... Dựa vào thuần túy thể phách lực, một quyền, oanh sát một cái chuẩn đế. Lâm Thiên trên mặt không có cái gì cảm xúc biến hóa, đối với hắn hôm nay mà nói, oanh sát một cái chuẩn đế quá đơn giản. Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía thân phụ hắc giáp chính là cái kia U Minh tộc chuẩn đế, cất bước mà lên. Nhất thời, cái này hắc giáp chuẩn đế hung hăng run lên. Siêu. Âm thanh phá không vang lên, lúc này, cái này hắc giáp chuẩn đế không có chút gì do dự, đem rơi xuống ở xa xa Thiên Bảo rơi Diêm Tháp gọi hồi, sau đó trực tiếp lấy tốc độ cực nhanh bỏ chạy. Thiên Bảo cấp rơi Diêm Tháp hai lần bị Lâm Thiên tay không đánh bay, Tử Bào chuẩn đế bị một quyền giết chết, lúc này, người này vô cùng rõ ràng, coi như khống chế rơi Diêm Tháp, cũng tuyệt đối không thể nào là Lâm Thiên đối thủ, lưu lại, chỉ có một đường chết. Lâm Thiên nhìn lấy này nhân độn đi bóng lưng, biểu tình như cũ không thay đổi, vừa xài bước ra, thuần túy thể phách chấn toái không ở giữa, đan dệt ra từng luồng hỗn độn quan mang, trong nháy mắt ngăn ở trước người đối phương. Hắn không có lời gì, như là trước đó đối cái kia Tử Bảo chuẩn đế nhất vậy, trực tiếp nâng lên tay trái, một cái tát vô xuống. Hắc giáp chuẩn đế nhất rung động, toàn lực nên kích, lại đem Thiên Bảo rơi Diêm Tháp cũng cho thúc bắt đầu chuyển động, bộc phát đẩy thiên thần huy. Lập tức, ầm ầm, Thiên Bảo hào quang tản ra, hóa thành một cỗ hủy diệt sóng lớn hướng phía Lâm Thiên nên tiếp. Lâm Thiên trên mặt không có cái gì biểu tình biến hóa, vỗ xuống tay trưởng không có chút nào dừng lại, xu thế không giảm rơi xuống. Xuy. Một đạo nhẹ vang lên, theo bàn tay của hắn rơi xuống, Thiên Bảo rơi Diêm Tháp đẩy ra thần quang trực tiếp chính là bị chôn vùi rơi. Khục. Hắc giáp chuẩn đế ho ra máu, tại chỗ bay tứ tung mấy trăm trượng xa, mạnh mẽ thể phách thượng phủ đầy vết rách, như là gốm sứ đồng dạng, tùy thời có khả năng vỡ nát rơi. Đây còn là bởi vì có Thiên Bảo rơi Diêm Tháp triệt tiêu Lâm Thiên một trưởng kia đại bộ phận lực lượng, nếu không, hắn kết cục sẽ cùng phía trước cái kia Tử Bảo chuẩn đế nhất vậy không hay, rơi vào hình thần câu diệt hạ tràng. Lâm Thiên nhìn lấy người này, cất bước mà lên, không vội không chậm, mạnh mẽ thể phách lực chấn hư không từng đợt run rẩy. Bực này nhục thân, quả thực là. Nơi xa, Ngũ Hành Ngạc nuốt nước miếng. Lâm Thiên thể phách, quá mạnh. Hắc giáp chuẩn đế lưng phát lạnh, theo Lâm Thiên đè xuống, chỉ cảm thấy không gian bốn phía hoàn toàn bị Lâm Thiên khí tức đọc lại, hắn muốn di động đều trở nên rất gian nan, thậm chí ngay cả hô hấp đều cảm giác trở nên có chút phí sức bắt đầu. Đáng chết nhân loại. Hắn nhìn chằm chằm Lâm Thiên, vừa sợ vừa giận, lập tức gầm nhẹ, có quần quận huyết khí hỏa hồn có thể hướng phía trên đỉnh đầu rơi Diêm Tháp dũng mãnh lao tới, mời binh hồn thức tỉnh. Hắn lấy bản thân huyết khí hỏa hồn có thể chui vào rơi Diêm trong tháp, tựa hồ đang tiến hành một loại cung cấp, vừa tương tự với một loại đặc thù hiến tế. Sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt rất nhiều. Cùng lúc đó, vang một tiếng, rơi Diêm Tháp thì là tản mát ra vô cùng khí tức mạnh mẽ, đế lực một bổ tổ lan tràn mà ra, phảng phất là có cái gì quái vật khổng lồ tự lạc Diêm trong tháp hồi tỉnh lại, khiến cho bầu trời cũng vì đó run lên một cái. Ông, U Minh Quang phun trào, rơi Diêm Tháp run run, trên đó phủ văn lạc ấn cũng đi theo lay động, nở rộ bất hủ thần mang. Nơi xa, Ngũ Hành Ngạc biến sắc, lao giả này, tỉnh lại rơi Diêm Tháp binh hồn. Vật kia muốn xuất đến rồi. Hôn Nguyên Thiên Bảo, đế hoàng bậc cường giả luyện chế mà thành, bên trong đồng dạng sẽ có binh hồn tồn tại, có nhất định ý thức cùng trí tuệ, lại phi thường cường đại, có thể so với thông thường đế hoàng. Dưới tình huống bình thường, Thiên Bảo bên trong bực này binh hồn cũng không biết tỉnh lại, ở ngủ say bên trong, chỉ có tại cực đặc thù thời điểm mới có thể thức tỉnh, tự động bảo vệ, hoặc tự chủ giết địch. Lúc này, Hắc Giáp chuẩn đế lấy đặc thù tay đoạn hiến tế rơi Diêm Tháp, khiến cho rơi Diêm trong tháp binh hồn dần dần tỉnh lại. Có một cỗ cực kỳ kinh người khí tức xen lẫn mà ra, nhất thời khiến cho nó cảm thấy uy hiếp to lớn. Ông rơi Diêm ngoài tháp, U Minh Quang càng thêm kinh người, đế lực từng đợt lưu chuyển mà ra, chấn thương khung đại địa đều run rẩy. Hắc Giáp chuẩn đế sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm Lâm Thiên cắn răng, trong mắt mang theo oán hận, ngươi tất bị trấn áp. Nói đến đây lời nói, trong mắt của hắn tràn đầy sát khí, tâm lý phi thường khó thụ. Nguyên bản hắn là muốn mang rơi Diêm tháp trực tiếp bỏ chạy. Có thể Lâm Thiên lại là đem hắn ngăn lại, vì mạng sống, hắn không thể không lấy đặc thù thủ đoạn tỉnh lại rơi Diêm trong tháp binh hồn, mà bởi vì rơi Diêm tháp cũng không phải là hắn chỗ rèn đúc, cho nên, hắn lấy đặc thù thủ đoạn tỉnh lại binh hồn, trong nháy mắt chính là bỏ ra cái giá cực lớn, tinh khí thần suy yếu rất nhiều, tu vi càng là sinh sinh từ chuẩn đế ngã xuống niết bàn bắt trọng thiên, cực hận Lâm Thiên. Ầm. Theo hắn dứt lời, rơi Diêm tháp tản ra quang mang trở nên càng thêm hừng hực, đan dệt ra đế lực trở nên càng mạnh. Lâm Thiên nhìn lấy một màn này, ở lại bước chân, biểu lộ lại là cũng không có gì thay đổi. Ầm.